Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, bạo tính tình. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xuất ra ngọc giản, Triệu Minh Sắc vô cùng hưng phấn, hắn đưa tay tới, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có cho hắn. Diệp công tử đây là ý gì? Triệu Minh Lợi có chút khó chịu. Ta nói cho ngươi, nhưng cũng không phải là miễn phí tặng cho. Diệp Thiên Trạch nói, loại vật này cũng không phải cái gì không đáng tiền rách dưới công pháp, đây chính là 1.000 kỵ binh, liền đánh tan 100.000 huyết sát kỵ binh tu luyện công pháp. Ngươi muốn cái gì? Triệu Minh Lợi cười khổ nói. Mặc dù rất khó chịu, nhưng như thế đến cũng phù hợp hắn nhất quán chuẩn tắc, nếu thật là miễn phí cho hắn, hắn còn phải hoài nghi một chút Diệp Thiên Trạch có hay không làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Điều kiện thứ nhất, tiên giúp ta đem Đô Thiên Ngọc Long giết chết. Diệp Thiên Trạch nói, ta nghĩ, ngươi sẽ có biện pháp. Triệu Minh Lợi do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói, còn có đây này. Điều kiện thứ hai, thiên thần đan lợi ích, có thể phân ngươi nhóm một phần, nhưng ngươi nhất định phải thực giá mua sắm, giá cả cùng tụ bảo trai cùng nhân hoàng điện đồng dạng. Diệp Thiên Trạch nói, có thể, Triệu Minh Lợi nói, cái điều kiện thứ ba, giúp ta tại Ngự Long Thành, tìm một nhóm luyện khí tông sư tới, tiền ngươi tới đỡ. Diệp Thiên Trạch nói, luyện khí tông sư, Triệu Minh Lợi đốn thường có chút nổi nóng. Ngươi cho rằng là mời đầu bếp à, còn để cho ta cho ngươi tìm một nhóm đến. Ngươi cũng đã biết luyện khí tông sư cùng luyện đan sư, đều là bảo bối. Ta mặc kệ ngươi bảo bối gì không bảo bối, ngươi nhất định phải tìm cho ta. Diệp Thiên Trạch kiên định nói. Được thôi, ta cho ngươi tìm, có thể cho ta à. Triệu Minh Lợi không nhịn được nói. Gấp làm gì, còn có cái thứ tư điều kiện đâu. Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi mặc muốn được voi đòi tiên, tốt xấu lúc trước. Ta cũng là cho ngươi chu tước bí cảnh ngọc giản. Triệu Minh Lợi lạnh mặt nói. Điều kiện này, ngươi tuyệt đối đủ khả năng. Diệp Thiên Trạch nói. Triệu Minh Lợi mặt lạnh lấy không nói gì, lại ra hiệu hắn nói một chút. Không cho phép ngươi can thiệp chu tước quân đoàn bất kỳ cái gì sự vật. Diệp Thiên Trạch nói, viện quân tùy ngươi làm sao giày vò, không nên trêu chọc ta Ngọc Hư Tông là được. Triệu Minh Lợi nghe xong, lúc này nhẹ gật đầu, ta cho là điều kiện gì đó có thể. Ta đáp ứng, lúc này có thể cho ta đi. Đừng có gấp, còn có cái thứ năm. Ngươi ngậm miệng, lại ra điều kiện, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Triệu Minh Lợi nổi giận, hắn coi như là một cái lòng tham không đáy người. Nhưng hắn không nghĩ tới, trên đời này lại còn có so với hắn càng lòng tham không đáy người. Chỉ đùa một chút thôi, kích động như vậy làm gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, đi, trở về đi, cũng đừng làm cho bọn hắn chờ sốt ruột. Hai người lúc này mới trở về. Lúc này, trong đại điện một mảnh không khí khẩn trương, mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch cùng Triệu Minh Lợi hàn huyên cái gì, nhưng tại Ngọc Hư Tông người xem ra, bọn hắn hiện tại chính là dê đợi làm thịt, dù sao đối phương thế nhưng là nhân hoàng sứ giả, Ngọc Hư Tông cái nào có tư cách cùng đối phương có kè mặc cả. Mục Lông Vũ bọn người, thì cảm thấy vạn sự đều có, liền đợi đến Diệp Thiên Trạch ủ rũ cúi đầu trở về. Lão già, một mình ngươi là cứu không được Ngọc Hư Tông, ta không làm gì được ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta không làm gì được Ngọc Hư Tông a. Mục Lông Vũ uy hiếp nói. Ngọc Hư Tông người đều là giận mà không dám nói gì, mà Thang Uyên căn bản tự không để ý hắn, bởi vì hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, hai người đi đến, Mục Lông Vũ lập tức xẹt tới, nói, sứ giả đại nhân, có phải hay không hiện tại liền đem Ngọc Hư Tông người, tiên đuổi ra nội môn, tiếp quản đan các. Không cần, Triệu Minh Lợi nói, cái gì, Mục Lông Vũ kỳ quái nói, hiện tại không tiếp quản. Nếu là bọn hắn tài liệu thi tư đào nhưng như thế nào cho phải? Thứ này cũng không thể chảy ra đi à. Các thế lực lớn cường giả nhau nhau phụ họa, bọn hắn nhưng không cái gì huyết sát kỵ binh tu luyện công pháp, bọn hắn muốn chỉ là thiên thần đan lợi ích. Ta nói không cần, chính là không cần. Triệu Minh Lợi nói, chiến tranh đã kết thúc. Đám người nghe xong, còn tưởng rằng Triệu Minh Lợi là đang nói đùa, nhất là Mục Lông Vũ, cười nói, sứ giả đại nhân, cũng đừng nói cười, chiến tranh làm sao lại kết thúc đâu. Ngươi thấy ta giống là nói cười sao? Triệu Minh Lợi nói. Một nháy mắt, Mục Lông Vũ nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, mà các thế lực lớn cường giả cũng đều lộ ra vẻ bất an. Đại nhân rốt cuộc là ý gì? Mục Lông Vũ hỏi. Triệu Minh Lợi lúc này lấy ra một tờ hiệp định, đưa cho Mục Lông Vũ tự mình xem đi. Mục Lông Vũ mở ra xem, bị kia đỏ tươi bốn chữ cổ, khiếp sợ trực tiếp cương ngay tại chỗ, đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc ngưng chiến hiệp định. Dựa theo phía trên viết, nhân tộc rời khỏi Chu Tước Thành, mà yêu tộc đem sẽ không tiến phạm Nam Cảnh, lấy Thiên Nam làm ranh giới, ước định không còn nhẹ nâng chiến sự. Yêu tộc yêu cầu gấp đôi cung phụng, cũng không có viết tại hiệp định bên trên, hiệp định chỉ là đáp ứng, hậu 10 năm cung phụng, theo thường lệ phụng cấp. Phía dưới cùng nhất chính là yêu tộc yêu sư cùng Triệu Minh Lợi danh tự, riêng phần mình còn đóng đại ấn. Chiến tranh kết thúc, Mục Long Vũ cả lăm mà nói, hắn biết đây một điều mệnh lệnh ý vị như thế nào. Đây chính là rõ ràng nói cho hắn biết, vừa rồi Triệu Minh Lợi muốn cầu hết thảy, đều sẽ không lại thực hiện, chiến tranh kết thúc, quân đội liền không có quyền lại muốn cầu Ngọc Hư Tông cái gì. Hắn cùng các thế lực lớn cường giả, đều nhìn Triệu Minh Lợi, muốn có được một lời giải thích, vì cái gì vừa rồi không lấy ra, mà là hiện tại lấy ra. Triệu Minh Lợi đưa tay lấy đi ngưng chiến hiệp định, nhanh chân đi hướng về phía ngoài cửa, nói, viện quân ngay tại chỗ giải tán, các về các nơi đi. Một mực chờ Triệu Minh Lợi rời đi đại điện, các thế lực lớn người, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, rõ ràng chính mình bị Triệu Minh Lợi triệt để bán đi. Đáng chết người Triệu gia, Mục Long Vũ vặn lấy nắm đấm, toàn thân phát run. Trước kia chỉ là nghe nói, người Triệu gia vì lợi ích, có thể không từ thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ có được chứng kiến, mà bây giờ hắn cuối cùng minh bạch, cái gì là người Triệu gia. Ngọc Hư Tông bên này, thì là không hiểu ra sao. Thực tại bất minh bạch Diệp Thiên Trạch đến cùng Triệu Minh Lợi nói chuyện cái gì, vậy mà lại có như thế ngoài dự liệu kết cục. Vậy mà bảo vệ tông môn bảo vệ, Tào Song không thể tin được, nhưng trong mắt của hắn, lại tất cả đều là vẻ vui thích. Chiến tranh kết thúc ha ha ha ha, chiến tranh kết thúc, ta Ngọc Hư Tông có thể cầm lại vốn có hết thảy. Bạch Tiêu Diêu kích động không thể tự đè xuống, dù sao mới vừa rồi còn nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình bị đuổi ra Ngọc Hư Tông, hiện tại tình thế lập tức đại biến. Bọn hắn giễu cợt nhìn xem bọn này Nam Cảnh thế lực lớn cường giả, mặc dù không có mở miệng trào phúng, nhưng ánh mắt lại là tuyệt không lưu tình. Những người này đều cúi đầu, duy chỉ có Mục Long Vũ trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc, hắn chẳng những không có cầm đến bất kỳ lợi ích, còn bị người đánh thành đầu heo. Các ngươi chờ đó cho ta, Mục Vân Tông sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Mục Long Vũ gào trầm thấp đạo, giống như là một đầu nổi giận sư tử, chúng ta đi. Dừng lại, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Các thế lực lớn cường giả, lập tức lộ ra vẻ bất an, hiện tại không có nhân hoàng sứ giả làm chỗ dựa, đại quân lại muốn ngay tại chỗ giải tán, có thể nói bọn hắn đã là cá trong chậu. Ngươi muốn làm gì? Mục Long Vũ lãnh nói, chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Ha ha ha ha, tốt xấu ta cũng là Mục Vân Tông trưởng lão, mà lại vừa mới vì bộ tộc lập xuống đại công, ngươi dám giết ta? Diệp Thiên Trạch vốn là không muốn giết Mục Long Vũ, vừa nghe thấy lời ấy, bạo tính tình lập tức tới đây. Nói tiền bối, đem hắn giết chết, đầu treo ở Ngọc Hư Thành đi lên, để Mục Vân Tông người tới nhặt xác. Ngươi dám, Mục Long Vũ giận dữ, vừa dứt lời, Thang Uyên chính là một bàn tay đi lên, trực tiếp đem Mục Long Vũ, đánh chết sát dưới trường, một tiên cảnh đỉnh phong, liền bị tru sát ở đây, liền cơ hội phản kháng đều không có. Các thế lực lớn cường giả, tất cả đều dùng mình, không thể tin được Diệp Thiên Trạch vậy mà thật giết Mục Long Vũ. Chương 682, Thiên Nam Lãnh Chúa. Phù phù thông, các thế lực lớn cường giả, lập tức tất cả đều quỳ xuống, nói đùa, trong mắt bọn hắn, hiện tại Diệp Thiên Trạch chính là cái đại ma vương. Tốt xấu đây cũng là Mục Vân Tông trưởng lão A, nói sát tự sát. Đây chính là Nam Cảnh ba tông bảy phái, thứ nhất tông môn, nhiều ít người tránh không kịp. Thế nhưng Diệp Thiên Trạch lại giết về sau còn không có chút nào khủng hoảng, cảm giác kia tựu cùng dẫm chết một con run dế, không đau không ngứa. Thang Uyên nắm lên Mục Long Vũ. Liền đem hắn treo ở trên đầu thành, lập tức đưa tới toàn bộ viện quân oanh động, những viện quân này đại bộ phận, đều là đến từ các thế lực lớn. Một số nhỏ thì là các nơi nhân hoàng trong điện túc vệ, tự nhiên là nhận biết Mục Long Vũ. Mục Vân Tông người, vừa nhìn thấy Mục Long Vũ trưởng lão chết rồi, lập tức giận dữ, rút kiếm liền chuẩn bị cùng Ngọc Hư Tông người liều mạng. Nhưng mà, Thang Uyên gầm lên giận dữ, cự phách huy áp triển khai, bọn gia hỏa này lúc này bị hù sụi lơ trên mặt đất. Trực tiếp tiểu trong quần. Sau đó lại không người dám lỗ mãng, ta lấy Thiên Nam lãnh chúa thân phận, mệnh làm các ngươi lập tức lăn ra Thiên Nam. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, chưa cho phép, dám can đảm bước vào Thiên Nam một bước, giết không tha. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch vì cái gì dám giết Mục Long Vũ, hắn hiện tại thế nhưng là nhân hoàng thân phong Thiên Nam lãnh chúa, toàn bộ Thiên Nam phương viên mấy vạn dặm, tất cả đều là của hắn lãnh địa. Mặc dù đây là một khối đất cằn sỏi đá, nhưng chỉ cần không phải thời gian chiến tranh, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, ai cũng đừng hòng tại lãnh địa của hắn bên trong lỗ mãng. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch nếu như đem bọn hắn coi là người xâm nhập, có thể làm trận đập chết bọn hắn, cho dù là bẩm báo nhân hoàng cung, đó cũng là Diệp Thiên Trạch có lý. Mặc dù giọng điệu này không chút khách khí, nhưng đám người lại đều như nhặt được đại xá, mau chóng rời đi phủ thành chủ đại điện. Không đến một ngày công phu, 40 vạn đại quân trực tiếp từ Ngọc Hư Tông rút khỏi, nguyên bản tạp nhạp Ngọc Hư Tông lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ngươi làm gì không đem bọn hắn lưu lại, những người này bên trong thế nhưng là có rất nhiều thiên phú cường giả, nếu là bồi dưỡng, ngày sau định có tác dụng lớn. Chu Tước nói, ta yếu tại Thiên Nam, thành lập được một loại trật tự mới, mà đây trật tự mới, không cần những này ngoại lai cường giả. Diệp Thiên Trạch nói, tào xong, từ giờ trở đi, Ngọc Hư Tông cải thành Thiên Nam lãnh chúa phủ, Ngọc Hư Thành cải thành Thiên Nam thành. Tào xong sửng sốt một chút, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu, mà Ngọc Hư Tông các lão nhân, tự nhiên cũng không dám lại ý kiến. Không nói trước là Diệp Thiên Trạch ba lần bốn lượt đem Ngọc Hư Tông cứu vớt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, chính là lần này nguy cơ, nếu như không có Diệp Thiên Trạch, Ngọc Hư Tông cũng đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lại, Diệp Thiên Trạch biểu lộ, tựa hồ cũng không cần bọn hắn có ý kiến. Chu Tước không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà như thế lôi lệ phong hành, mới vừa vặn lấy đi viện quân cùng Triệu Minh Lợi, liền bắt đầu chế định lên tương lai Thiên Nam thành pháp lệnh. Mà càng làm cho nàng giật mình là, Diệp Thiên Trạch tựa như vô sự tự thông, một nháy mắt liền chế định ra một bộ, liền nàng đều cảm giác được phức tạp chế độ. Mà Ngọc Hư Tông người, chỉ có thể ở phía dưới ghi chép, áp căn bản không hề xen vào chỗ trống. Nhưng nàng sau đó tưởng tượng, phát hiện những này chế độ, nhìn như phức tạp, lại là vòng vòng đan xen, mà lại trên cơ bản đã chiếu cố đến tất cả mọi người lợi ích, lại là toàn bộ Thiên Nam tương lai, làm ra một cái hoàn toàn mới quy hoạch. Tương lai Thiên Nam, chỉ sợ sắp biến thiên. Chu Tước đáy lòng nghĩ đến, yên lặng rời đi đại điện. Nàng không có tham dự vào liên quan tới Thiên Nam thành pháp lệnh chế định, bởi vì nàng thủy chung là Chu Tước quân đoàn thống soái, mặc dù đóng quân tại Thiên Nam thành bên ngoài, lại không nhận Thiên Nam lãnh chúa cản tay. Dòng dã nửa tháng, tại Diệp Thiên Trạch cường thế dưới, hắn chế định pháp lệnh, triệt để phổ biến xuống dưới, mặc dù Ngọc Hư Tông người cảm giác được khó chịu. Thế nhưng là, đây hết thảy đều tại Diệp Thiên Trạch to lớn uy vọng dưới, bị áp chế xuống. Mà lại bọn hắn phát hiện, mặc dù Ngọc Hư Tông cải thành Thiên Nam thành, nhưng là những cái kia pháp lệnh, so với Ngọc Hư Tông trước đó tông môn quy củ, nhưng còn rộng rãi hơn nhiều. Nhưng duy chỉ có hai đầu, không cho phép xúc phạm, đầu thứ nhất chính là, bất kỳ cái gì thời điểm không cho phép phản bội Thiên Nam thành, ngày hôm sau chính là bất cứ lúc nào, không thể cõng phản nhân tộc. Đây hai đầu không chút huyền niệm, dám can đảm xúc phạm người, sát. Rất nhanh, Ngọc Hư Tông đổi tên Thiên Nam thành tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh, cũng tương tự truyền vào yêu tộc chiếm cứ Chu Tước Thành. Yêu tộc tự nhiên là sẽ không để ý Diệp Thiên Trạch cái này cái gọi là Thiên Nam lãnh chúa, bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch dùng 1.000 kỵ binh, liền đánh tan yêu tộc thái tử trăm vạn đại quân chiến tích, đây hết thảy đều bị phong khóa lại. Mặc dù nhân tộc bên này đã từng thịnh truyền đây chiến tích, nhưng yêu tộc so với nhân tộc đến, càng thêm sẽ không tin tưởng bực này vô tri truyền ngôn. Nam Cảnh các thế lực lớn đối với Thiên Nam Thành, cùng Diệp Thiên Trạch cái này Thiên Nam lãnh chúa, tâm tình là ngũ vị tạp trần. Thế nhưng là, làm cho người không nghĩ tới là, ngoại trừ Độc Cô Thị bên ngoài, Nam Cảnh các thế lực lớn, vậy mà tất cả đều cấp Diệp Thiên Trạch đưa tới hạ lễ, cái này cũng bao quát Mục Vân Tông cùng Đô Thiên Thị. Thế lực khác đến còn tốt, dù sao Diệp Thiên Trạch không giết bọn hắn người, nhưng Mục Vân Tông cùng Đô Thiên Thị đưa tới hạ lễ, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Dù sao, Đô Thiên Thị hiện tại cùng Diệp Thiên Trạch như nước với lửa, mà Mục Vân Tông tức thì bị Diệp Thiên Trạch giết đệ tử, lại giết trưởng lão, có thể nói là không chết không thôi. Diệp Thiên Trạch đến là rất thanh sở Mục Vân Tông cùng Đô Thiên Thị dự định, hai phe này cũng không phải hạ mình đến cùng hắn biểu đạt thiện ý, chỉ là bởi vì thế lực lớn bên trong một loại cấp bậc lễ nghĩa mà thôi, dù là vạch mặt, lễ này số cũng không thể phế. Cho nên, Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng liền không chờ mong bọn hắn sẽ đưa tới thứ tốt gì. Bất quá, để Diệp Thiên Trạch tương đối ngoài ý muốn chính là, đến từ Triệu gia hạ lễ, hắn không nghĩ tới, không đến một tháng thời gian, Triệu Minh Lợi liền cho hắn tìm tới tam vị luyện khí tông sư. Mà dựa theo trước đó dự đoán, Triệu Minh Lợi có thể cho hắn tìm đến một vị, tự rất không tệ. Ngoại trừ Triệu gia bên ngoài, làm ra hạ lễ coi như là rất nhiều nhất dày, các chồng linh dược cùng linh thạch tự nhiên không cần phải nói, trừ cái đó ra, chính là thập vị cường đại trận pháp sư. Dùng Lam Dục Hằng nói, đây đều là nhà hắn lão gia tử, cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Chẳng những đưa tới trận pháp sư, hơn nữa còn đưa tới bố trí trận pháp vật liệu, coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Thiên Trạch trận pháp tạo nghệ mặc dù rất cao, nhưng hắn biết đến những cái kia cổ trận, đừng nói không thể bố trí ra, cho dù có thể bố trí ra, hắn cũng không đủ vật liệu. Lão gia tử nhà ngươi, làm sao không nhiều đưa chút Tây Phong Liệt tới, để cho ta khao thưởng tam quân nha. Diệp Thiên Trạch nói, đây mấy ngàn cái bình, đều không đủ ta nhét kẽ răng. Ngươi tự thỏa mãn đi, tự đây mấy ngàn đàn, hay là nhà ta lão gia tử đau lòng thật lâu mới lấy ra, ngươi cho rằng Tây Phong Liệt là tùy tiện tự có thể uống được sao? Có ít người, thế nhưng là cả một đời đều uống không lên một ngụm. Ai Lam Dục Hằng tức giận nói. Tức cái gì a? Ta đây không phải chỉ đùa một chút, đúng, Nhĩ lão tập thể, gần nhất muốn làm một kiện đại sự, có hứng thú hay không nhập bọn? Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm nói. Cái đại sự gì? Lam Dục Hằng cảnh giác nói. Diệp Thiên Trạch lúc này đem trong tinh không đạt được thiên công tộc phi toa ngọc giản lấy ra đưa cho hắn. Lam Dục Hằng xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, hai tay đều đang run rẩy. Lão đại, người từ chỗ nào lấy được, đây không phải thiên công tộc lăng vân toa sao? Đây chính là có thể rong ruổi tại tinh không phi toa a. Người quản ta chỗ nào lấy được, ta tự hỏi ngươi, ngươi có hứng thú hay không nhập bọn? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta cung cấp bản vẽ cùng luyện khí tông sư, ngươi cung cấp tài nguyên cùng tiền tài, như thế nào? Ta liền biết ngươi không có ăn cái gì hảo tâm, thứ này muốn rèn đúc ra, không biết đến hao phí nhiều ít tài nguyên cùng linh tệ ai. Lam Dục Hằng sờ lên cằm, bất quá nếu thật là chế tạo ra tới, khẳng định là đạo khí trở lên phi toa, mà lại, tốc độ tuyệt đối đem các tộc phi toa, đều vãi ra thập mấy con phố, vô luận là vận binh, hay là vận hàng, kia đều có thể xưng thần khí. Người bồ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta hỏi ngươi nhập không nhập bọn, ngươi yếu nhập bọn, ta có thể cung cấp cấp tụ bảo trai, ưu tiên quyền mua. Diệp Thiên Trạch cười nói, không được, nhất định phải một người một nửa. Lam Dục Hằng nói, thứ này, tam cái luyện khí tông sư là tuyệt đối không thể tạo ra, ít nhất phải mấy ngàn luyện khí sư mới có thể sao chép được, tụ đây đầu nhập, cho dù là ta tụ bảo trai, chỉ sợ cũng đến thương cân động cốt. Dừng lại, Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng tặc, một người một nửa tựu một người một nửa, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải tại Thiên Nam thành luyện chế. Tại Thiên Nam, Lam Dục Hằng có chút lo lắng, yếu Chu Tước Thành còn tại Chu Tước quân đoàn trong tay, kia đến còn tốt, thế nhưng là... Ngươi là lo lắng yêu tộc biết, chép hang ổ của ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, yên tâm, sớm muộn ta sẽ đoạt lại Chu Tước Thành, tối đa cũng tựu một năm. Lam Dục Hằng thực tại bất minh bạch, Diệp Thiên Trạch ở đâu ra tự tin, không nói trước Chu Tước trong thành, có yêu tộc trăm vạn đại quân đóng giữ, tự chỉ là thành nội những cái kia trận pháp cùng pháp khí, đều đủ uống một hồ. Toàn bộ Nam Cảnh, tự liên nhân hoàng điện chủ võ thần không, đều không nghĩ tới, muốn đoạt lại Chu Tước thành, mà Diệp Thiên Trạch chỉ có hơn một vạn người. Chu Tước quân đoàn nếu như không ra tay, kia là một tia hy vọng đều không có. Chương 683, thật lớn một đống. Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không có lo lắng qua Chu Tước Thành có thể hay không đoạt lại, bởi vì hắn thấy, yêu tộc kia 100 vạn đại quân, chính là một mảnh sắp chờ đợi hắn thu hoạch lúa mạch. Chỉ bất quá những ngày lúa mạch, còn không có thành thục mà thôi. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải tăng tốc cường hóa Thiên Nam thành thực lực tổng hợp, mà bây giờ toàn bộ Thiên Nam bị yêu tộc cướp sạch một phen về sau, đã không có còn lại bao nhiêu nhân khẩu. Trừ cái đó ra, hắn vừa mới chế định pháp lệnh, cũng cần thời gian phổ biến xuống dưới. Bất quá, ít người cũng có ít người chỗ tốt. Chí ít phổ biến bất luận cái gì chế độ lực cản đều sẽ rất nhỏ, đây cũng là Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước nói, hắn yếu tại Thiên Nam thành lập được một loại trật tự mới. Mà loại này trật tự sẽ tại toàn bộ Thiên Nam kéo dài tiếp, không có chỗ nào, so Thiên Nam càng thích hợp thành lập loại này trật tự mới. Nam cảnh thậm chí bao gồm cả nhân tộc, đều sớm đã mục nát, nhân hoàng điện chủ võ thần không, đều nắm giữ không được các đại thế tộc, thậm chí ba tông bảy phái. Để bọn hắn phái người đi nghênh chiến yêu tộc đều lề mà lề mề, chớ nói chi là thành lập một cái trật tự mới, sức cản này không khác là cùng những cái kia đã được lợi ích người trực tiếp khai chiến, được không bù mất. Thiên Nam cái địa phương này tựu không đồng dạng, bản thân không có các thế lực lớn thẩm thấu, tăng thêm có nhân hoàng lãnh chúa tứ phong, hắn ở chỗ này náo cái long trời lở đất, cũng không có người sẽ nói cái gì, dù sao hắn là lãnh chúa. Một khi loại này trật tự mới tạo dựng lên, hắn liền có cơ sở bồi dưỡng được như là kiếp trước bảy đại quân đoàn cường đại như vậy chiến lực. Như thế lại đi ăn mòn Nam Cảnh, đánh nát Nam Cảnh những cái kia sớm đã sơ cứng mục nát quy tắc, liền dung dịch nhiều. Dù là Lam Dục Hằng xuất thân hiển quý, cũng không có phát hiện Diệp Thiên Trạch muốn làm, trên thực tế là tái tạo một cái thế giới mới. Mà Thiên Nam thì là thế giới mới bắt đầu. Chu Tước đến là có phát giác, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch sẽ hướng phương diện kia nghĩ, dù sao lấy Diệp Thiên Trạch niên kỷ cùng thực lực, hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy như vậy kế hoạch khổng lồ. Nếu như nàng biết, nàng khẳng định sẽ ngăn cản Diệp Thiên Trạch, bởi vì trật tự mới sinh ra, tất nhiên sẽ cùng trật tự cũ lên xung đột. Cả nhân tộc, chính là một cái trật tự cũ lợi ích kết hợp thể, đến lúc đó không cần Diệp Thiên Trạch đi chiêu trêu người ta, cả nhân tộc đều sẽ tự chủ liên hợp lại, đối kháng hắn trật tự mới. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng không có khả năng nói cho Chu Tước, càng không khả năng nói cho Lam Dục Hằng, nếu như hắn không phải có trí nhớ của kiếp trước, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Mà thúc đẩy hắn muốn thành lập trật tự mới nguyên nhân, chính là bây giờ nhân tộc mục nát chế độ, mấy trận đại chiến xuống tới, hắn đã nhìn đủ những cái kia thế tộc đại tông, chỉ lo mình lợi ích mà mặc kệ bộ tộc chết sống ghê tởm sắc mặt. Mà tại hắn trật tự dưới, tuyệt đối không cho phép có loại này thế lực, hoặc là loại người này xuất hiện. Nhìn qua Lăng Vân tòa luyện chế ngọc giản về sau, Lam Dục Hằng lập tức quyết định trở về Chu Thiên Thành, chuyện lớn như vậy, hắn không làm chủ được, phải cùng nhà hắn lão gia tử sau khi thương nghị, mới có thể quyết đoán. Nhưng hắn thấy, Lăng Vân tòa loại vật này, nếu quả như thật có thể luyện chế ra đến, đối với tụ bảo trai, thậm chí cả nhân tộc, đều là to lớn tăng lên. Dù sao, Lăng Vân tòa tốc độ, thế nhưng là so hiện nay các tộc sử dụng đại đa số phi tòa đều muốn nhanh. Cái này nhanh cũng không phải một chút điểm nhanh, mà là gấp 10 tốc độ nhanh. Diệp Thiên Trạch về tới đan các nhà tranh, gặp tụ bảo trai đưa tới thập vị trận pháp tông sư. So với đan sư cùng luyện khí sư, trận pháp sư càng thêm khan hiếm, mặc dù không biết Lam gia lão gia tử là thế nào mời tới thập vị trận pháp tông sư. Nhưng rất hiển nhiên, Lam gia lão gia tử làm việc lão đạo, biết Diệp Thiên Trạch hiện tại thiếu nhất chính là cái gì. Đương nhiên, trận pháp tông sư mặc dù mời tới, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ cho Diệp Thiên Trạch làm trâu làm ngựa. Cẩn thận hỏi một chút, Diệp Thiên Trạch mới biết được, những người này đều là Lam gia lão gia tử, bỏ ra to lớn đại giới mới chịu rời núi. Đến tại cái gì đại giới, bọn hắn không nói, Diệp Thiên Trạch cũng không có hỏi, nhưng khẳng định là Diệp Thiên Trạch bây giờ căn bản trả không nổi. Mà bọn hắn đến, cũng vẻn vẹn chỉ có một tháng mà thôi, trợ giúp Thiên Nam Thành, bày ra hoàn chỉnh hộ thành đại trận, liền sẽ rời đi. Nhưng Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không cần cái gì hộ thành đại trận, hắn thấy, nếu quả thật để cho người ta đánh tới cửa nhà, một cái hộ thành đại trận, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Mà Diệp Thiên Trạch cần thiết, nhưng thật ra là đem Ngọc Hư Tông tiểu thiên địa khuyết trương trở thành đại thiên địa, hắn có rất nhiều thứ, không thể bày ở ngoài sáng tới làm. Ngươi nói cái gì, không hộ thành đại trận, cầm đầu trận pháp tông sư là một tóc bạc râu bạc trắng lão đầu, gọi là người nổi tiếng Phượng Hoa. Thập vị trận pháp tông sư đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngay từ đầu bọn hắn coi như trò chuyện đến, đối Diệp Thiên Trạch cũng là lau mắt mà nhìn. Dùng chính bọn hắn thuyết pháp, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiên Trạch tại Chu Thiên Thành, chém giết yêu tộc thập vương, vì nhân tộc lập xuống đại công, dù là Lam gia lão gia tử tự mình ra mặt, bọn hắn cũng phải suy tính một chút. Thế nhưng là, bọn hắn thưởng thức Diệp Thiên Trạch, cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ tiếp nhận Diệp Thiên Trạch tất cả vô lễ thỉnh cầu. Cho nên khi Diệp Thiên Trạch nói không hộ thành đại trận lúc, 10 cái lão đầu tất cả đều dựng râu trừng mắt. Không hộ thành đại trận, ngươi tìm chúng ta tới làm gì? Du sơn ngoạn thủy, bọn hắn thời gian, nhưng là phi thường quý giá. Tiền bối tiên đừng nóng giận nha. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian giải thích nói, ta muốn các vị tiền bối, giúp ta khuyết trương tiểu thiên địa, tốt nhất là có thể khuyết trương thành đại thiên địa. Tiểu tử ngươi, đến là khôn khéo. Người nổi tiếng Phượng Hoa lúc này mới thu hồi vẻ giận dữ. Đạo, nhưng người cũng đã biết, tiểu thiên địa khuếch trương thành đại thiên địa, là cần không gian trận thạch, không có không gian trận thạch, người chính là thỉnh thần cấp trận pháp sư đến, cũng khuếch trương không được, mà theo ta được biết, không gian trận thạch loại vật này, so trận pháp đồ còn muốn khan hiếm, người có sao? Không có, Diệp Thiên Trạch trả lời, tiểu tử ngươi là đang cùng đùa nghịch ta sao? Người nổi tiếng Phượng Hoa lại giận, không có không gian trận thạch, nhưng ta có thay thế không gian trận thạch gì đó. Diệp Thiên Trạch cười nói, thứ gì, một đám lão đầu đều nhìn lại, trong mắt lại lộ ra quái dị sắc thái, cảm thấy hắn có chút ý nghĩ hão huyền. Lúc đầu đối Diệp Thiên Trạch ấn tượng tốt, cũng bởi vì đoạn đối thoại này, mà giảm bớt đi nhiều. Thái Huyền Nam Châm có thể hay không? Diệp Thiên Trạch nói, xì xì, người nổi tiếng Phượng Hoa cầm đầu trận pháp sư, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều giật mình nhìn xem hắn, thậm chí có chút không tin. Thái Huyền Nam Châm loại này thần khí, thế nhưng là so không gian trận thạch khó tìm nhiều lắm, cả nhân tộc đều chưa chắc có lớn chừng bàn tay một khối. Mặc dù có, vậy cũng sẽ lấy ra chế tạo thần binh lợi khí, ai sẽ dùng để khuếch trương tiểu thiên địa dùng a? Tiểu tử ngươi nếu như đùa nghịch ta, đừng nói là Lam gia lão bất tử mặt mũi, chính là nhân hoàng tới, ta như thường rời đi. Người nổi tiếng Phượng Hoa nói. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, đi theo ta. Sau đó, thập vị trận pháp sư cùng Diệp Thiên Trạch tiến vào tiểu thiên địa, hắn đã sớm chuẩn bị, đã để Tham Uyên đem sinh mệnh thụ cấp che lại. Hảo linh khí nồng nặc, nhỏ như vậy không gian, tại sao có thể có như thế linh khí nồng nặc, mà lại không đúng, không có linh dược, cũng không có khoáng mạch, cái nào đến như vậy mạnh linh khí? Một trận pháp sư kỳ quái nói, không phải là cùng Ngọc Hư vùng núi hạ khoáng mạch tiếp tục sao? Một tên khác trận pháp sư nói, không đúng, Ngọc Hư dưới núi khoáng mạch, cũng chính là một đầu nhân cấp linh mạch, căn bản không đủ để sinh ra mạnh như vậy linh khí này là bắt nguồn từ không gian bản thân. Người nổi tiếng Phượng Hoa nhìn ra huyền bí, Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Người nổi tiếng Phượng Hoa ánh mắt rất nhanh rơi xuống trận pháp che lại sinh mệnh thụ bên ngoài. Hắn căn bản không kịp ngăn cản, hắn liền vào tới, chỉ là bị bên ngoài Thang Uyên cản lại. Cảm giác được Thang Uyên khí tức, người nổi tiếng Phượng Hoa không dám tới gần, lại bên ngoài quan sát, nói ra, nguồn gốc từ nơi đây, trận pháp này mặc dù thô ráp, nhưng là đến là đầy đủ huyền diệu, là tiểu tử ngươi bày ra. Vâng, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, xem ra, người Ngọc Hư Tông còn cất giấu không ít bí mật nha. Người nổi tiếng Phượng Hoa quái dị cười một tiếng, hiện tại phải gọi Thiên Nam Thành. Diệp Thiên Trạch cười nói, đi xem một chút Thái Huyền Nam Châm đi. Mấy người lúc đầu coi là Diệp Thiên Trạch Thái Huyền Nam Châm nhiều lắm là chính là lớn cỡ bàn tay một khối, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy nơi xa lơ lửng ở giữa không trung khối kia to lớn Thái Huyền Nam Châm về sau, tất cả đều ngây ngẩn cả người, được thật lớn một đống. Chương 684, thần cấp trận đồ. Mấy cái lão đầu tựa như là một đám trong quân đàn ông đói, chợt nhìn thấy một cởi hết mỹ nữ, vây quanh Thái Huyền Nam Châm đánh giá cẩn thận. Diệp Thiên Trạch cũng coi là thấy được sự lợi hại của bọn hắn, bởi vì Thái Huyền Nam Châm chung quanh, có Thái Nhất bày ra trận pháp, tùy tiện không thể tới gần, cho dù tiến vào, kia cũng sẽ nhận ảnh hưởng của trọng lực. Mấy cái lão đầu đến tốt, đưa tay ở giữa liền đem Thái Nhất bày ra trận pháp ngăn cách ra, liền trọng lực đều bị giảm đi hơn phân nửa. Nhưng lấy thể chất của bọn hắn, hiển nhiên không thể áp sát quá gần, mặc dù nhận lấy trọng lực áp chế, nhưng trên mặt si mê, để bọn hắn quên đi cỗ này trọng áp tồn tại. Bình phẩm từ đầu đến chân, nhìn trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới từ trọng lực khu vực rời đi, trên mặt bọn họ biểu lộ, để Diệp Thiên Trạch không chút nghi ngờ, nếu như không phải là bởi vì trọng lực duyên cớ, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhìn cái mấy ngày mấy đêm. Người đây Thái Huyền Nam Châm, chỗ nào lấy được? Người nổi tiếng Phượng Hoa hỏi. Dư lão đầu cũng đều quái dị nhìn xem hắn, đừng nói như thế một khối to, chính là to bằng móng tay Thái Huyền Nam Châm, vậy cũng là trọng bảo. Linh tộc, Diệp Thiên Trạch nói, nghe đồn, linh tộc xác thực có một khối Thái Huyền Nam Châm, cũng không phải nói, kia là linh tộc trấn áp Thánh Sơn dùng sao. Người đi qua Chu Tước bí cảnh, mà lại đem linh tộc Thái Huyền Nam Châm đoạt tới. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch gật đầu, một đám lão đầu đều là không nói gì. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch không giữ lại chút nào cho thấy cảnh giới của mình, bọn hắn cũng hoài nghi Diệp Thiên Trạch có phải hay không một cái siêu việt tiên cảnh lão quái vật. Một hồi lâu, bọn hắn mới trầm tĩnh lại, người nổi tiếng Phượng Hoa nói ra, như thế một khối to Thái Huyền Nam Châm, vẻn vẹn dùng để khuếch trương tiểu thiên địa, quả thực là phung phí của trời a. Đương nhiên không chỉ là dùng để khuếch trương tiểu thiên địa. Diệp Thiên Trạch nói, ta chỗ này một bộ trận đồ, chư vị có thể nhìn xem. Vừa nghe nói trận đồ, mấy người lúc này con mắt tỏa ánh sáng, có thể xuất ra Thái Huyền Nam Châm, chắc hẳn trận đồ cũng tuyệt không phải phàm vật. Nhưng mà, mấy người nhìn xem trận đồ, rất nhanh đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế, đừng nói là cái khác trận pháp sư, chính là người nổi tiếng Phượng Hoa sau khi xem xong, đó cũng là trợn mắt hốc mồm. Thần cấp trận đồ, một đám lão đầu con mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Trước khi đến, đều nói Thiên Nam là cái đất cằn sỏi đá, ai có thể nghĩ tới, đến sau này, lại là Thái Huyền Nam Châm, lại là thần cấp trận đồ. Trừ cái đó ra, còn có cái kia bị trận pháp bao khỏa linh khí đầu nguồn, đây Thiên Nam Thành ở đâu là cái gì nghèo góc a, rõ ràng chính là một mảnh thánh địa nha. Đây nếu không phải cũng Diệp Thiên Trạch xuất thân thấp hèn, bọn hắn cũng hoài nghi hắn có phải hay không nhân hoàng con riêng. Cần phải bao lâu có thể bố trí ra, đối nét mặt của bọn hắn, Diệp Thiên Trạch sớm đã đoán trước. Nếu như không là bởi vì chính mình thực lực không đủ, tăng thêm Thái Nhất lại không thế nào nguyện ý xuất lực, hắn sớm liền tự mình bố trí trận pháp, còn xin cái gì trận pháp sư. Mà hắn lấy ra trận pháp, mặc dù nói không phải tốt nhất, nhưng thả ở thời đại này, tuyệt đối cũng là đứng đầu nhất một trong. Nửa năm, người nổi tiếng Phượng Hoa nói, ta 10 người hợp lực, trong vòng nửa năm có thể giúp người bày xuống đến, đều là, Thái Huyền Nam Châm lực lượng, sẽ bao trùm toàn bộ Ngọc Hư Sơn, bao quát Thiên Nam thành phạm vi mấy trăm dặm. Lần này bọn hắn không có hỏi Diệp Thiên Trạch trận đồ từ đâu tới, bọn hắn đương nhiên cho rằng, đây nhất định là Diệp Thiên Trạch từ linh tộc đạo tới. Dù sao, linh tộc năm đó cũng là giàu có qua, cũng không phải cái gì tiểu tộc quần. Nửa năm quá lâu, 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng, ta hy vọng có thể nhìn thấy trận pháp phát huy ra tác dụng đến. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi làm đây là mời khách ăn cơm à, làm tốt thức ăn đã có người tới. Người nổi tiếng Phượng Hoa tức giận nói, đây cũng phải cần vô số linh khí sống, lấy ngươi Ngọc Hư Thiên Nam thành vốn liếng, chính là có tụ bảo trai ủng hộ, 3 tháng cũng bố trí không được. Linh khí có thể vô hạn cung ứng, vật liệu cái gì, dựa theo trận đồ tới nói, có Thái Huyền Nam Châm, kỳ thật cũng dùng không là cái gì. Diệp Thiên Trạch nói, vô hạn, mấy người liếc nhau, đột nhiên nghĩ đến cái kia bị trận pháp bao trùm linh khí nguồn suối. Bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, chỉ sợ cái này Thái Huyền Nam Châm cùng trận đồ, căn bản cũng không phải là Thiên Nam thành đồ tốt nhất. Ngoại trừ Thái Huyền Nam Châm bên ngoài, trận đồ bên trong còn có một chỗ lưu bạch, đây là cấp kia linh khí nguồn suối chuẩn bị sao? Người nổi tiếng Phượng Hoa trực tiếp hỏi. Không sai, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói. Tiểu tử, người tựu không sợ, chúng ta đem vấn đề này nói ra sao? Một trận pháp tông sư cười nói, phải biết, chỉ là Thái Huyền Nam Châm một vật, cũng đủ để cho cả nhân tộc điên cuồng, chớ nói chi là thần cấp trận đồ cùng kia linh lực nguồn suối. Trận pháp bày ra trước đó, chư vị nhất định phải lưu tại Thiên Nam Thành. Diệp Thiên Trạch nói, trận pháp bày ra về sau, khỏi phải bất kể hắn là cái gì người tới, ta đều có biện pháp, để bọn hắn có đến mà không có về. Người nổi tiếng Phượng Hoa sửng sốt một chút, đột nhiên phát giác, mình lên Diệp Thiên Trạch cái bẫy, đây chính là thần cấp trận đồ, bố trí ra, đó chính là thần cấp trận pháp. Trên đời này có thể công phá thần cấp trận pháp người, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc này, bọn hắn mới đối Diệp Thiên Trạch lau mắt mà nhìn, thiếu niên trước mắt, nhìn non nớt, kỳ thực tâm tư kín đáo, lại không là giỏi về hạng người. Trên đời này lại có mấy người, ngay trước mặt dám uy hiếp một đám trận pháp sư. Sợ không phải sống đủ rồi, nhưng thiếu niên lại dám, mà lại hắn đã sớm chuẩn bị, vừa rồi cái kia siêu việt tiên cảnh cự phách, chính là thiếu niên lực lượng. Về phần bọn hắn là lai lịch gì, sau lưng có bối cảnh gì, thiếu năm căn bản cũng không quan tâm, hắn quan tâm là có thể hay không bố trí suốt trận pháp tới. Mặc dù đáy lòng có chút khúc mắc, nhưng bọn hắn hay là nguyện ý cấp Diệp Thiên Trạch bố trí trận pháp, thứ nhất là được người nhờ vả, thứ hai là trận đồ này xác thực huyền diệu, nếu là hoàn chỉnh bố trí đến, đối bọn hắn trận pháp tạo nghệ, cũng là một cái tăng lên. Về phần điểm thứ ba, vậy dĩ nhiên cũng là trọng yếu nhất, bọn hắn không làm. Diệp Thiên Trạch có thể sẽ không giết bọn hắn, nhưng đem bọn hắn giam lỏng ở chỗ này, kia là khẳng định. Chư vị tiền bối, giúp ta Thiên Nam Thành bày ra trận pháp, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chư vị tiền bối, ta nhìn chư vị tiền bối thể chất suy yếu, chờ chư vị tiền bối bày ra trận pháp về sau, ta có thể đưa chư vị, mỗi người 10 quả trái cây sinh mệnh. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thật là, người nổi tiếng Phượng Hoa một mặt kích động, trái cây sinh mệnh đây chính là tiên dược, gần với thần dược gì đó. Nhân tộc cũng chỉ có nhân hoàng mới có thể hưởng dụng lên, mà lại chỉ có chu tước bí cảnh sản xuất. Ta thế nhưng là đi qua chu tước bí cảnh người, mấy quả trái cây sinh mệnh tính là gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, mấy người nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu phỏng đoán, Diệp Thiên Trạch đến cùng tại linh tộc, đạo nhiều ít bảo bối ra. Nếu không phải Thang Uyên ở phía xa nhìn hắn chằm chằm nhóm, bọn hắn đều muốn đem Diệp Thiên Trạch cấp đánh cướp. Trong vòng 3 tháng, định vì lãnh chúa đại nhân, bày ra trận pháp. Một đám lão đầu kích động, bọn hắn thọ nguyên không nhiều. Mà đây trái cây sinh mệnh, lại là duy nhất có thể cung cấp thọ nguyên trái cây, một viên đó chính là một năm thọ nguyên, 10 quả vậy liền 10 năm. Đến mức, bọn hắn liên xưng hô đều sửa lại, trực tiếp xưng hô Diệp Thiên Trạch vì lãnh chúa đại nhân. Chương 685, xúc thế, người nổi tiếng Phượng Hoa mấy người, không tiếp tục kéo dài ý tứ, lấy đi trận đồ về sau. Tiện tay bố trí trận pháp. Tiểu tiên sinh, bọn gia hỏa này đáng tin cậy sao? Sinh mệnh thụ dưới, Thang Uyên kỳ quái hỏi, ta nhìn lấy bọn hắn, thế nhưng là tuyệt không an phận, vừa rồi có mấy cái, đều đối ngươi động sát cơ. Ha ha ha, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nha. Diệp Thiên Trạch cười nói, đổi thành ta, nếu là gặp được như thế cái toàn thân là bảo, hơn nữa còn thực lực thấp người, đoán chừng cũng biết động sát cơ. Ta cảm thấy sẽ không, Thang Uyên nghiêm túc nói. Diệp Thiên Trạch im lặng, lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút, chỗ nào nghĩ đến Thang Uyên vậy mà lại nghiêm túc như vậy. Dám thị lấy bọn hắn, nếu là dám can đảm làm loạn, không cần trưng cầu ta, giết là được. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn là ngự dụng trận pháp sư, tất cả đều đến từ Nhân Hoàng Cung, trực tiếp sát sợ là không tốt. Thang Uyên nói, quản hắn ngự dụng không ngự dụng, trận pháp bố trí tốt trước đó, tuyệt đối không cho phép bọn hắn rời đi Thiên Nam Thành. Diệp Thiên Trạch nói, đây chính là quan hệ đến chúng ta thân gia tính mệnh sự tình, nếu là sớm để bọn hắn chuyển đi, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nam Thành đều sẽ cho một mồi lửa. Thang Uyên minh bạch hắn ý tứ, đừng nói là những trận pháp này tông sư, cho dù là hắn nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, kia cũng vô cùng tâm động. Ta định để bọn hắn mọc cánh khó thoát, Thang Uyên nói, tiểu tiên sinh, còn có một việc, hy vọng tiểu tiên sinh có thể ân chuẩn. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta Phục Thiên thì còn có 5 vạn tộc nhân tại Đông Cảnh, ta hy vọng có thể đem bọn hắn toàn bộ rời vào Thiên Nam Thành, vì tiểu tiên sinh hiệu lực. Thang Uyên dường như khó mà mở miệng, ta biết tiểu tiên sinh đã giúp ta Phục Thiên thị đủ nhiều, thế nhưng là ta cũng hy vọng tộc nhân của ta có thể thoát khỏi nguyền rủa, nếu như tiểu tiên sinh nguyện ý đáp ứng, ta Thang Uyên đời này. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này đè xuống bờ vai của hắn, ngắt lời nói, đem bọn hắn toàn bộ mang đến, ta đem hết toàn lực, giúp bọn hắn giải trừ nguyền rủa, chỉ cần ta Diệp Thiên Trạch còn sống một ngày, ta bảo đảm bọn hắn chu toàn. Thang Uyên ngây ngẩn cả người, hắn lúc đầu coi là Diệp Thiên Trạch cho dù đáp ứng, vậy cũng sẽ do dự thật lâu, bởi vì cũng không phải là mỗi một cái Phục Thiên thị tộc nhân đều có thể giải trừ nguyền rủa. Thang Thiên Tuấn kia là huyết mạch đủ mạnh, còn hắn thì Diệp Thiên Trạch liều mạng sinh mệnh thụ không mới cứu được tới. Phục Thiên thị 5 vạn tộc nhân, nếu như huyết mạch nguyền rủa không cách nào giải trừ, đó chính là 5 vạn phế vật, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không yếu đây 5 vạn phế nhân. Mà Thang Uyên cũng nhìn ra đến, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối là hùng chủ chi tài, Chu Tước không có ngửi được trật tự mới khí tức, nhưng Thang Uyên đi ngửi được. Bởi vì hắn Phục Thiên thị bị áp chế nhiều năm như vậy, cơ hồ diệt tuyệt, mặc dù không có tuyệt vọng, nhưng nhiều đời truyền thừa, nhưng cũng rất thất vọng. Đường đường thiên hạ đệ nhất phong hào thế tộc, một tay Liệp Vu thần thuật, liên vu tộc đều sợ hãi Phục Thiên thị, luân lạc tới bực này hoàn cảnh, có thể nghĩ đáy lòng của hắn đến cỡ nào khó chịu. Làm Diệp Thiên Trạch không chút do dự đáp ứng, đồng thời yếu bảo đảm bọn hắn chu toàn lúc, lấy Thang Uyên tâm cảnh, cũng không khỏi đáy lòng run lên, nước mắt làm ướt hốc mắt. Hắn lúc này quỳ xuống, nói tiểu tiên sinh đại ân, Thang Uyên không thể báo đáp, nhưng có Thang Uyên một ngày tuổi thọ, liền. Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian đỡ hắn, đáy lòng lại cảm giác khó chịu, nếu như tiền bối thật muốn báo đáp, vậy liền xin tiền bối đem còn lại lục đại quân đoàn hậu duệ tìm tới, đem bọn hắn toàn bộ đưa đến Thiên Nam Thành. Lục đại quân đoàn, Thang Uyên nhìn qua Diệp Thiên Trạch, sinh ra mấy phần ảo giác, phảng phất thiếu niên ở trước mắt, không phải hắn biết rõ thiếu niên, trận pháp bố trí xong, ta liền lập tức trước đi tìm, bảy đại phong hào nếu là lại có thể tụ họp, lão hủ đời này không tiếc. Thang Uyên kia sốt ruột ánh mắt, để Diệp Thiên Trạch đáy lòng rất là khó chịu, có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí nhịn không được muốn nói cho Thang Uyên thân phận của mình. Nhưng hắn hay là nhịn xuống, không đến công thành ngày đó, hắn không dám cho bất luận kẻ nào lấy hứa hẹn, không có cái gì có thể so sánh, nhóm lửa một người hy vọng, lại lần nữa hủy đi, càng tàn khốc hơn. Nửa tháng sau, Lam Dục Hằng lần nữa trở về, mà Diệp Thiên Trạch đã bắt đầu luyện chế thiên cấp thiên thần đan. Mặc dù cửu diệu thanh liên tạm thời không cách nào luyện hóa, nhưng hắn lại có thể mượn nhờ cửu diệu thanh liên đến luyện chế thiên cấp thiên thần đan. Lam Dục Hằng hưng phấn đuổi tới nhà tranh, hắn còn mang đến trên 100 vị luyện khí sư. Nhà ta lão gia tử đáp ứng, bất quá, luyện chế ra lăng vân toa, nhất định phải một người một nửa, mà lại, ngoại trừ Thiên Nam Thành từ cần, đến đầu tiên cung ứng tụ bảo trai. Lam Dục Hằng kích động nói, những này, đều là ngươi nhà mình luyện khí sư. Diệp Thiên Trạch hỏi, không sai, nếu không phải ngươi đây Thiên Nam Thành quá nhỏ, lão gia tử hận không thể đem toàn bộ luyện khí phường đều chuyển tới nơi này. Lam Dục Hằng nói, bất quá, đây 100 vị luyện khí sư, lại là từ tụ bảo trai từng cái luyện khí phường bên trong điều tới, tuyệt đối có thể tin, mà lại đều là luyện khí hảo thủ, lập tức liền có thể đầu nhập lăng vân toa luyện chế ở trong. Không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch nói, để bọn hắn đi tìm Đường Ninh, nàng sẽ sắp xếp cẩn thận hết thảy. Làm sao không nóng nảy, mặc dù ngươi có hoàn chỉnh luyện chế ngọc giản, nhưng đây Lăng Vân Toa lại không phải ngắn thời gian có thể luyện chế ra tới, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, càng sớm luyện chế ra đến, nhân tộc quân đội liền có thể kéo dài đối các tộc quân đội chênh lệch. Lam Dục Hằng nói, vậy cũng phải cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở, sau đó, lại xây dựng thêm một chút Thiên Nam thành luyện khí phường, mới có thể bắt đầu luyện chế đi. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, Lam Dục Hằng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là để bọn hắn trước tiên lui tán, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngay tại luyện đan, hỏi, người đây là tại luyện chế đan dược gì? Thiên cấp thiên thần đan, Diệp Thiên Trạch nói, thiên cấp, Lam Dục Hằng giật nảy cả mình, thiên thần đan còn có thể tấn cấp. Đương nhiên, Diệp Thiên Trạch cười nói, Lam Dục Hằng lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, nói ta tụ bảo trai. Tụ bảo trai cùng nhân hoàng điện, đều sẽ ưu tiên cung ứng, yên tâm. Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, đạo, ta hiện tại yếu ngươi giúp ta làm một chuyện, giúp ta đi động tĩnh Đông Dương Quốc, đem Phục Thiên thị tộc nhân, tất cả đều tiếp vào Thiên Nam thành đến, Thang Thiên Tuấn sẽ dẫn ngươi đi. Ta đây còn chưa ngồi nóng đít, liên miệng nước đều không uống, ngươi tự đuổi ta đi, ngươi có nhân tính hay không? Lam Dục Hằng ngoài miệng phàn nàn, đáy lòng nhưng vẫn là rất quan tâm, nói, nhiều ít người, ta nhìn có thể hay không dùng một chiếc phi toa đem bọn hắn tất cả đều trở tới đây. Gần 5 vạn, Diệp Thiên Trạch nói, 5 vạn Lam Dục Hằng một mặt kinh ngạc, không phải nói, Phục Thiên thị đều nhanh diệt tuyệt nha, làm sao còn có. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch kia ánh mắt giết người, hắn tranh thủ thời gian dừng lại, đạo, hắc hắc, ta chính là chỉ đùa một chút, đừng nóng giận nha. Về sau đừng để ta được nghe lại loại này trò đùa, bằng không Diệp Thiên Trạch hung hãn nói. Được, nhĩ lão đại, ngươi nói cái gì đều tính, trong vòng một tháng, ta đem bọn hắn toàn bộ làm tới, ngươi tiên chuẩn bị kỹ càng. Lam Dục Hằng nói, ngươi nhưng yếu nói lời giữ lời, thiên cấp thiên thần đan luyện chế ra đến, nhất định phải có ta tụ bảo trai một phần. Lam Dục Hằng vừa mới đi, Diệp Thiên Trạch lập tức rời đi đan các, đi phong thần điện, nhìn thấy Đường Ninh một người tại. Hỏi, vừa rồi đám kia luyện khí sư đâu? Tào Tông chủ tự mình an trí đi. Đường Ninh nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đến, có chút kích động. Từ khi Diệp Thiên Trạch trở về, nàng đều không hảo hảo cùng Diệp Thiên Trạch nói câu nào, lại càng không cần phải nói hai người một chỗ. U Cầm, ngươi tiếp tục làm việc, ta đi tìm Tào xong. Diệp Thiên Trạch tới lui như gió. Ta chờ Đường Ninh mở miệng lúc, Diệp Thiên Trạch đã biến mất tại trong điện. Nàng ngơ ngác dựng lên thật lâu, chậm rãi ngồi xuống. Trên mặt có chút thất lạc, ta chỉ muốn tĩnh tĩnh ngồi xuống, nói chuyện. Diệp Thiên Trạch tìm tới Tào xong về sau, lập tức đem kia 100 tên luyện khí sư tất cả đều mang đi, làm tiến vào tiểu thiên địa. Lăng Vân Toa sự tình, hắn sớm đã an bài kia tam vị luyện khí tông sư đi luyện chế, chỉ bất quá bởi vì làm tài liệu không có đến, cho nên chỉ có thể dừng lại đang tìm tòi giai đoạn. Cho dù Lam Dục Hằng mang đến vật liệu, không có cái 1-2 năm, chỉ sợ cũng không cách nào luyện chế ra đến. Cho nên Diệp Thiên Trạch cũng không phải là rất gấp. Nhưng trong tay hắn lại có hai dạng đồ vật cần luyện khí sư đến luyện chế, giống nhau là Hỗn Nguyên Tán Phôi Thô, mặt khác đồng dạng thì là Huyết Sát Kỵ Binh Chiến Giáp. Đây chính là Diệp Thiên Trạch tại trong tiểu thiên địa, tham khảo thượng cổ rất nhiều chiến giáp, chuyên môn vì Huyết Sát Kỵ Binh cùng chiến mã chế tạo riêng. Một khi luyện chế ra đến, Huyết Sát Kỵ Binh uy lực đem sẽ tăng lên một cái cự đại cấp bậc, có thể tưởng tượng, yêu tộc lần nữa nhìn thấy Huyết Sát Kỵ Binh lúc sẽ là một cái cảnh tượng như thế nào. Trước đây Huyết Sát Kỵ Binh đều không có ra dáng chiến giáp, tương đương là lọa áo mà chiến. Hỗn Nguyên Tán với hắn mà nói, càng là không thể nói, nếu như không phải hắn luyện khí tiêu chuẩn, nát không thể nhìn thẳng, hắn đã sớm mình bắt đầu luyện chế ra. Thừa dịp Lam Dục Hằng không tại, hắn đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút đây 100 vị luyện khí sư, hắn biết Lam Dục Hằng nếu là trở về, chắc chắn sẽ không đem nhà mình luyện khí sư cho hắn tư dụng. Chương 686, đồng cam cộng khổ. Sau một tháng, 10 chiếc dài 10 trượng phi toa, bỏ neo tại Thiên Nam thành trên bến tàu, từ phía trên lục tục ngo ngoe đi ra một đám ăn mặc quái dị người, đem toàn bộ bến tàu tất cả đều chiếm hết. Thiên Nam thành người, nhao nhao đến đây vây xem, bọn hắn phát hiện, những người này từng cái đều gầy yếu không chịu nổi, cho dù là nam tử trưởng thành, cũng đều như cái cây gậy trúc đồng dạng. Nhưng là, những người này ánh mắt lại lộ ra một cỗ làm cho người không dám nhìn thẳng nhuệ khí. Nhận được tin tức Thang Uyên, lập tức chạy tới, nhìn thấy những người này, nước mắt lập tức liền xuống tới, Thiên Nam thành người thế mới biết, đây chính là cái kia nghe đồn vẫn như cũ Phục Thiên thị tộc nhân. A Công, một nữ tử áo vàng, lao đến, đầu nhập vào Thang Uyên trong ngực. Tiểu nha đầu, lại cao lớn, Thang Uyên vuốt ve nữ tử áo vàng tóc, trên mặt tràn đầy từ ái. Cái này khiến Thiên Nam Thành người, cảm giác vô cùng quái dị, bọn họ cũng đều biết, Thiên Nam Thành bây giờ có một vị cự phách tỏa chấn, mà gặp qua hắn người, đều biết hắn phi thường sinh lãnh, ngoại trừ cao tầng, trên cơ bản không có mấy người dám cùng hắn đáp lời. Lại không nghĩ rằng, vị này mặt lạnh Diêm La, vậy mà cũng sẽ có như thế hỏa ái một mặt. Chỉ chốc lát sau, phi tòa bên trong chạy ra một đám trẻ con, tất cả đều vây ở Thang Uyên bên người, cái này khiến sau lưng Thang Thiên Tuấn, nhìn xem rất là bất đắc dĩ, mau đem bọn hắn chạy tới một bên. Đường Ninh cùng Tào Song tự mình đuổi tới đón tiếp, đồng thời đem bọn hắn an trí tại thành nội, nguyên bản Ngọc Hư Thành đổi tên về sau, tiến hành phạm vi lớn xây dựng thêm. Ngọc Hư Tông nội môn dãy núi, tăng thêm rất nhiều trụ sở, những này tất cả đều là cấp Phục Thiên thị tộc nhân chuẩn bị. 5 vạn người toàn bộ an trí xuống dưới về sau, nguyên vốn có chút trống trải Thiên Nam Thành, lập tức tiếng người huyên náo, nhất là nội môn, nhiều một đám trẻ con, vắt chân lên cổ bốn phía chạy, nhìn thấy cái gì đều rất hiếu kỳ, dù sao tại Đông Dương thời điểm, bọn hắn là ẩn cư. Thiên Nam Thành người, rất nhanh liền thích ứng đây hết thảy, đối với Phục Thiên thị người, bọn hắn phát ra từ nội tâm kính sợ, ở trong đó có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Thang Thiên Tuấn cùng Thang Uyên. Diệp Thiên Trạch, người đi ra cho ta. Đan các nhà tranh bên ngoài, Lam Dục Hằng hầm hừ gào lên. Hắn vốn cho là, nhà mình 100 vị luyện khí sư, đã bắt đầu luyện chế Lăng Vân Toa, lại không nghĩ rằng, trở về xem xét, vậy mà liên bóng người cũng không thấy một cái, bốn phía tìm khắp cả, cũng không tìm được. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi ra, nhìn hắn tức chết dáng vẻ, rực rỡ cười nói, làm sao rồi? Nhà ta luyện khí sư đâu? Lam Dục Hằng tức giận chất vấn. Tại bên trong tiểu thiên địa, ngay tại luyện khí đó ngươi về tới thật đúng lúc, ta chỗ này vừa vặn có thiên cấp thiên thần đan tiến độ. Diệp Thiên Trạch cười nói, trong một tháng này, Diệp Thiên Trạch cũng không có nhàn rỗi, mặc dù thiên cấp thiên thần đan còn không có luyện chế thành công, nhưng tiến độ lại đã có. Đương nhiên, hắn đại đa số thời gian, hay là đang bận bịu luyện chế dục hỏa đan, đang cùng Quách Lăng Tuyển thương nghị về sau, hắn một lần nữa cải tiến dục hỏa đan đan phương, đồng thời gia nhập sinh mệnh thụ linh dịch. Đây tự nhiên là vì Phục Thiên thị huyết mạch nguyền rủa, gần 5 vạn người nguyền rủa, muốn lập tức giải khai là không thể nào, mà lại thể chất của bọn hắn, cũng không giống như Thang Thiên Tuấn như thế biêu hãn, đan dược thành phần tự nhiên cũng phải giảm xuống. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, luyện chế thành công rồi. Làm sao có thể, ta dù sao chỉ là địa phẩm đan sư, toàn bộ Ngọc Hư Tông cũng liền 8 vị địa phẩm đan sư, cho dù cùng một chỗ luyện chế, cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, đã có đầu mối, người đi theo ta. Sau đó, hai người lập tức đi tới tiểu thiên địa, về phần Phục Thiên thị sự tình, Diệp Thiên Trạch giao cho Đường Ninh cùng Quách Lăng Tuyển. Đan phương hắn đã cải tiến tốt, hiện tại còn kém căn cứ mỗi người thể chất, tới cho bọn hắn luyện chế thiên thần đan, những này Quách Lăng Tuyển so Diệp Thiên Trạch yếu thuận buồm xuôi gió. Đi vào tiểu thiên địa về sau, Lam Dục Hằng giật nảy cả mình. Nói, đây là Ngọc Hư Tông tiểu thiên địa cái này đem gần có 100 phương viên, là bí cảnh trình độ. Trước mắt tiểu thiên địa, mặc dù không có trồng lên linh dược, nhưng bên trong linh khí, lại so với hắn thấy qua bất luận cái gì bí cảnh đều muốn dư giả. Mà trước đó cũng liền 10 dặm không đến, nhưng bây giờ lại mở rộng gấp 10 có thừa. Nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, tiểu thiên địa này, tựa hồ còn tại khuếch trương, mà hắn cũng nhìn thấy mấy người quen, ngay tại trong tiểu thiên địa mân mê. Đó chính là nhà mình lão gia tử, mời tới trận pháp sư, cầm đầu là người nổi tiếng Phượng Hoa. Bọn hắn còn có bản lãnh này, không đúng, cho dù là trận pháp sư muốn khuếch trương tiểu thiên địa, kia cũng cần không gian trận thạch, không có có không gian trận thạch làm cơ sở, mạnh hơn trận pháp sư, cũng không có khả năng duy trì tiểu thiên địa vận chuyển, một khi sụp đổ, đồ vật bên trong, đều sẽ bị vặn vẹo không gian hủy diệt. Lam Dục Hằng quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi từ nơi nào làm tới không gian trận thạch? Chẳng lẽ là Triệu gia? Không đúng, đây không gian trận thạch, thế nhưng là thần tài, cho dù ta tụ bảo trai tồn kho bên trong, đều không có mấy khối, Triệu gia nếu là lấy được, còn không có thèm cùng cái bảo, làm sao có thể cho ngươi? Được rồi, đừng đoán. Diệp Thiên Trạch nói, ta dùng chính là Thái Huyền Nam Châm. Làm Diệp Thiên Trạch đem Thái Huyền Nam Châm sự tình nói về sau, Lam Dục Hằng cả khuôn mặt đều là mộng bức, mắng to hắn là phung phí của trời. Loại vật này, vậy mà dùng để mở rộng tiểu thiên địa. Diệp Thiên Trạch cũng không có ý định cùng hắn giải thích, tiếp qua 2 tháng sau, hết thảy tự nhiên thấy rõ ràng. Mà đây Thái Huyền Nam Châm sự tình, tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm quá lâu, trận pháp hình thành về sau, những này trận pháp sư tựu sẽ rời đi, hắn cũng không chờ mong bọn hắn cho mình bảo thủ bí mật. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lại dẫn hắn đi xem trong tiểu thiên địa, mới xây luyện khí phường, kia 100 vị luyện khí sư cùng tam vị luyện khí tông sư, ngay tại luyện khí trong phường mân mê. Làm Lam Dục Hằng nhìn thấy toàn bộ tiểu thiên địa, đã có chỉnh thể quy hoạch về sau, lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Đây là trận đồ, Lam Dục Hằng hỏi, quả nhiên là đại gia xuất thân, tầm mắt chính là không giống. Diệp Thiên Trạch cười nói, Thái Huyền Nam Châm làm cơ sở, lấy trận đồ làm gốc, làm đại trận bố trí thời điểm, ta tự thuận tiện để nhà ngươi luyện khí sư, giúp ta đem phòng ở cũng tu. Lam Dục Hằng, đây nếu để cho nhà hắn lão gia tử biết, Diệp Thiên Trạch lại đem nhà mình luyện khí sư làm tạo phòng ở, khẳng định đến lột ra hắn. Bất quá, luyện khí sư tạo lên phòng ở đến, vậy nhưng so người bình thường nhanh hơn, tăng thêm có trận pháp sư phối hợp, bí cảnh bên trong, đã có một phen cách cục. Không bao lâu, nơi này tự lại biến thành một mảnh tiên cảnh, chỉ ít luyện khí phường bên ngoài địa phương, kia là tuyệt đối sẽ không kém. Còn chưa đi tiến luyện khí phường, liền ngửi thấy kia cỗ gai mũi kim loại khí thức, nóng hổi không khí tốc thẳng vào mặt, nóng Lam Dục Hằng, mồ hôi rơi như mưa. Chính như hắn sở liệu đồng dạng, luyện khí sư cũng không có đang đánh tạo lăng vân toa, bọn hắn đang đánh tạo một loại kỳ lạ chiến giáp, ngoại trừ những chiến giáp này bên ngoài, trong đó 60 vị luyện khí sư, chính tại luyện chế đồng dạng đen nhánh gì đó, thoạt nhìn như là một khi tán. Lam Dục Hằng cuối cùng minh bạch, Diệp Thiên Trạch vì sao muốn mượn dùng nhà mình luyện khí sư, thứ này rõ ràng tựu là trước kia tại tư nhân đấu giá hội bên trên, Diệp Thiên Trạch đạt được hỗn nguyên tán A. Để hắn thở dài một hơi chính là, Triệu gia mời tới kia tam vị luyện khí tông sư, đến là không có nhàn rỗi, bọn hắn đúng là luyện chế lăng vân toa. Chỉ bất quá, bọn hắn còn dừng lại đang nghiên cứu ngọc giản giai đoạn thứ nhất. Lam Dục Hằng hỏi một chút mới biết được, cho dù là có hoàn chỉnh cấu tạo ngọc giản, ba vị này luyện khí tông sư, lại còn không có một cái nào chỉnh thể luyện chế mạch suy nghĩ. Bọn hắn thậm chí đều còn không biết, nên từ đâu luyện lên. Khó như vậy, Lam Dục Hằng hỏi, nếu không phải không khó, Lăng Vân Toa đã sớm đi đầy đường bay. Diệp Thiên Trạch nói, đi, ta dẫn người đi xem mặt khác một vật. Làm Lam Dục Hằng tại bí cảnh chủ trên đỉnh, nhìn thấy sinh mệnh thụ lúc, cả người đều choáng váng. Lão đại, ngươi là đem linh tộc cấp cướp sạch sao? Lam Dục Hằng nói, ngươi tại sao có thể có sinh mệnh thụ, mà lại, vậy mà nhường ngươi cấp bồi dưỡng ra đến rồi. Bây giờ sinh mệnh thụ, đã từ linh cấp, bắt đầu hướng giai đoạn thứ hai địa cấp trưởng thành, trên đó đã kết xuất trên trăm khỏa, xanh mơn mởn trái cây sinh mệnh. Mà dựa theo sinh mệnh thụ bồi dưỡng phương pháp, nhất định phải có đầy đủ nhân khí, sinh mệnh thụ mới có thể tiến giai đến địa cấp. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Thiên Trạch muốn đem trận pháp cùng sinh mệnh thụ liên tiếp đến cùng nhau nguyên nhân. Ngày sau Thiên Nam Thành, càng nhiều người, cường giả càng nhiều, sinh khí càng đủ, sinh mệnh thụ chất dinh dưỡng tựu càng đủ, tiến giai tốc độ cũng liền vui sướng. Theo Lam Dục Hằng biết, tiến giai đến địa cấp sinh mệnh thụ, một năm có thể sinh trưởng suốt mấy ngàn mai trái cây sinh mệnh, hơn nữa còn sẽ sinh ra vô số linh dịch. Làm bí cảnh nội linh khí, nồng đậm đến trình độ nhất định lúc, liền sẽ sinh ra linh dịch. Chu tước bí cảnh bên trong, các thế lực lớn, cùng linh tộc chiến đấu lâu như vậy, tổn thất nặng nề, lại liên sinh mệnh thụ ảnh tử cũng không thấy qua. Diệp Thiên Trạch đến tốt, trực tiếp tại nhà mình bí cảnh bên trong, bồi dưỡng một viên sinh mệnh thụ. Nhưng cái này cũng không hề là sinh mệnh thụ chỗ lợi hại nhất là, sinh mệnh thụ có thể sinh ra linh tộc. Mà những này linh tộc, sẽ chỉ phụng sinh mệnh thụ làm chủ, nếu như Diệp Thiên Trạch là sinh mệnh thụ chủ nhân, như vậy những này linh tộc cũng đều sẽ trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc. Lão đại, ngươi nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lam Dục Hằng đáy lòng có chút hoảng sợ, cho dù là linh tộc, đó cũng là dị tộc A, đến lúc đó sinh mệnh thụ thật ra đời linh tộc, ngươi bắt bọn hắn làm sao bây giờ? Bán không, hay là bồi dưỡng bọn hắn? Lam Dục Hằng hiểu biết Diệp Thiên Trạch, tuyệt đối không thể có thể đem mình bồi dưỡng ra linh tộc xuất ra đi bán, cho nên tự chỉ có một cái khả năng, hắn yếu bồi dưỡng bọn hắn. Ta tự có tính toán của ta, sinh mệnh thụ sự tình, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, liên lão gia tử nhà ngươi, đều không cần biết. Diệp Thiên Trạch nói, đây chính là quan hệ đến, tài sản của ta tính mệnh. Lam Dục Hằng nghe xong, cười khổ nói, ngươi còn không bằng không nói cho ta biết chứ. Huynh đệ nha, Diệp Thiên Trạch vỗ bờ vai của hắn, còn không phải đồng cam cộng khổ. Ngươi cố ý sao? Lam Dục Hằng tức giận nói, không sai, ta chính là cố ý. Ha ha ha ha ha. Diệp Thiên Trạch nói, ai bảo ngươi trước kia lão ở trước mặt ta khoe khoang mình có tiền, hiện tại nhường ngươi cũng biết, cái gì mới thật sự là kẻ có tiền. Lam Dục Hằng, để hắn làm cái gì đều có thể, nhưng duy chỉ có để hắn bảo thủ bí mật, là một kiện yếu mệnh sự tình, hết lần này tới lần khác Diệp Thiên Trạch còn nói nghiêm trọng như vậy, tựu càng không thể nói. Chương 687, Kinh khủng Phục Thiên Thị. Toàn bộ Thiên Nam Thành, đều dựa theo Diệp Thiên Trạch kế hoạch, đều đâu vào đấy hướng về phía trước rảo bước tiến lên, nhất là Phục Thiên Thị nhất tộc gia nhập, để Diệp Thiên Trạch có một lần nữa tổ kiến hỏa thần quân đoàn tưởng niệm. Bất quá, hắn biết rõ, nếu như không giải quyết huyết mạch nguyền rủa vấn đề, Phục Thiên Thị nhất tộc rất khó phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Nhưng hắn biết, Phục Thiên Thị tộc nhân là thế gian này tốt nhất chiến sĩ, có một không hai, bọn hắn một khi quyết định hiệu chung ai, vậy liền sẽ đến chết cũng không đổi, dù là gặp phải phản bội, tựa như bọn hắn đối cả một tộc quần tín ngưỡng. Vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Hai tháng sau, Diệp Thiên Trạch đạt được tin tức tốt, Hỗn Nguyên Tán Phôi Thô đã luyện chế thành công, nhưng muốn hoàn mỹ dung hợp 9 loại binh khí đi vào, còn cần một loại thần tài, Tử Nguyên Kim. Diệp Thiên Trạch biết, đây Tử Nguyên Kim là cùng Thái Huyền Nam Châm một cái cấp bậc gì đó, cho dù là to bằng móng tay một khối, vậy cũng là giá trị liên thành. Tại hắn thời đại kia bên trong, cũng là khan hiếm chi vật. Nhưng hắn cũng không có gấp, có Hỗn Nguyên Tán Phôi Thô, cái đó liền có thể tại Cửu Long đỉnh bên trong ôn phôi thô, chờ tìm được Tử Nguyên Kim về sau, lại dung hợp binh khí đi vào. Mặt khác một tin tức tốt, đến từ Đan Các, trải qua Quách Lăng tuyển chờ 8 vị trưởng lão điều phối, cái thứ nhất Phục Thiên Thị tộc thân thể người huyết mạch nguyền rủa có buông lỏng. Nhưng đây chỉ là một hài đồng, thân thể nội huyết mạch nguyền rủa cũng không hề hoàn toàn phát huy ra, mà đại nhân phục dụng dục hỏa đan về sau, phản ứng so hài đồng đại, nhưng tác dụng phụ cũng đại. Nếu như không phải có sinh mệnh thụ chữa trị, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá, có tiến triển, Diệp Thiên Trạch đến cũng không phải rất lo lắng, đây huyết mạch nguyền rủa không phải nhất thời bán hội có thể giải trừ, huống chi năm vạn người, không có cái mấy năm, căn bản không có khả năng giải trừ hoàn toàn rơi. Ngọc Hư Tông hiện tại cái gì đều thiếu, nếu không phải tụ bảo trai không ngừng cung cấp tài nguyên, Diệp Thiên Trạch sợ là liên đây năm vạn Phục Thiên Thị tộc nhân đều nuôi không nổi. Cũng may có Đường Ninh tại, nàng bị toàn bộ Thiên Nam Thành thu chi, đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, bởi vì có thiên thần đan kết xù thu nhập, tăng thêm Thiên Nam khoáng mạch cùng bãi săn, coi như là miễn cưỡng duy trì được toàn bộ Thiên Nam Thành cân bằng. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, vẻn vẹn những này, căn bản không đủ sức cầm cự Thiên Nam Thành lớn mạnh, bởi vì ngày sau Thiên Nam Thành, cũng không chỉ đây 5-6 vạn người, có thể sẽ đạt tới 100 vạn, thậm chí là 1000 vạn. Đến bây giờ hắn cũng coi như minh bạch, vì cái gì các thế lực lớn đều không giao thiệp với Thiên Nam, đây đúng là một khối đất cằn sỏi đá. Tài nguyên rất thiếu không nói, hơn nữa còn có hai đại cấm địa tồn tại, nếu như không phải âm khư biến mất, chỉ sợ Thiên Nam thành mảng lớn thổ địa, đều lại nhận âm khư xâm nhập. Thương Ngô Sơn Thú Triều, càng là một cái cự đại uy hiếp, dĩ vãng Thiên Nam thế nhưng là có 7 quốc chi địa, mỗi một cái trong quốc gia đều có một cái thế lực, có thể gánh vác 3 năm một lần Thú Triều. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Ngọc Hư Tông nhất định phải bằng vào sức một mình, đối mặt Thương Ngô Sơn Thú Triều uy hiếp. Nếu không phải Diệp Thiên Trạch có kinh nghiệm của kiếp trước, sớm chế định tốt pháp lệnh, chỉ sợ hiện tại Thiên Nam Thành đã sớm hỏng mất. Người bây giờ thiếu nhất chính là cái gì? Đường Ninh tìm tới Diệp Thiên Trạch thời điểm chi chi ngô ngô, hắn phát hiện gần nhất Đường Ninh so trước kia tiểu tụy rất nhiều. Làm Diệp Thiên Trạch hỏi lúc, Đường Ninh trên mặt mỏi mệt lại quét sạch sành xanh, nói cái gì đều thiếu, Phục Thiên Thị tộc nhân không khi đến. Chúng ta có thể duy trì được thu chi, mà còn có còn thừa, nhưng bây giờ đột nhiên tăng thêm 5 vạn người, nguyên bản còn lại tài nguyên toàn bộ điền vào đi cũng không đủ. Vậy ngươi bây giờ là thế nào duy trì được cân bằng? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, dùng nhân hoàng điện cùng tụ bảo trai tại thiên thần đan bên trên tài nguyên cùng linh tệ, coi như là sớm dự chi, nhưng tiếp tục như vậy, sẽ chỉ nợ nần chồng chất. Đường Ninh nói, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ liên luyện chế thiên thần đan đều có chút khó khăn. Không đợi Diệp Thiên Trạch mở miệng, Đường Ninh lại nói, còn có, chúng ta rất thiếu người, đan các trưởng lão cùng các đệ tử, đã toàn lực vùi đầu vào đan dược luyện chế chúng, trọng yếu nhất chính là, tông thượng cứ như vậy để 5 vạn người nhàn rỗi không hề làm gì, thực sự có chút. Dưới đáy có lời oán giận rồi, Diệp Thiên Trạch hỏi, lời oán giận đến không dám, chỉ là khó khăn như vậy ba qua xuống dưới, chỉ sợ lòng người ly tán. Đường Ninh nói, đây còn không đơn giản. Người đi nói cho Thang Thiên Tuấn, để hắn an bài Phục Thiên Thị tộc nhân đi săn, Thiên Nam khắp nơi trên đất linh thú, vậy cũng là tài nguyên A. Diệp Thiên Trạch cười nói. Thế nhưng là bọn hắn gầy yếu như vậy, được không? Đường Ninh có chút lo lắng, mà lại, làm như vậy, sẽ không khiến cho cái gì khác. Diệp Thiên Trạch minh bạch nàng ý tứ, cười nói, ngươi cứ việc đi tìm Thang Thiên Tuấn, tự nói cho hắn biết ta nói. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, nếu là Phục Thiên thì tộc thật có thể đi săn, vậy liền tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Yên tâm, bọn hắn sẽ chỉ làm sao ngươi dự đoán tốt, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói. Đường Ninh nửa tin nửa ngờ, nàng biết Diệp Thiên Trạch đối với mấy cái này Phục Thiên thị tộc nhân, có một loại đặc thù bảo vệ, có đôi khi tự liên nàng đều có chút ghen ghét. Nhưng nàng biết, trước đó Ngọc Hư Tông cùng hiện tại Thiên Nam Thành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, gia đại nghiệp đại, cũng không thể dưỡng một đám nhàn tản. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch quay người rời đi, Đường Ninh vốn còn muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, nàng biết, thân làm chủ tâm cốt Diệp Thiên Trạch, so với nàng gánh chịu áp lực lớn hơn. Đúng rồi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên quay đầu lại, lấy ra một cái ngọc hạp, đạo, đưa ngươi một món lễ vật, nhưng ngươi yếu giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Đường Ninh nhìn thấy ngọc hạp, trực tiếp ngây ngẩn cả người, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Làm sao rồi, còn cảm động muốn khóc, Diệp Thiên Trạch đem ngọc hạp nhét vào trong tay của nàng, sờ lên tóc của nàng, đạo, đừng xính cường, gặp được khó khăn gì cứ tới tìm ta, ngươi đã làm rất khá, ngươi nếu là đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết. Chẳng phải là lộ ra ta cái này lãnh chúa rất vô năng. Ta Đường Ninh kích động nói không ra lời. Tốt, ta đi trước, nhớ kỹ, không cậy mạnh. Diệp Thiên Trạch vuốt vuốt tóc của nàng, quay người rời đi. Nhìn qua Diệp Thiên Trạch bóng lưng, Đường Ninh rốt cục vẫn là không nhịn được, nước mắt rơi xuống, nhưng lần này, nhưng không có mỏi mệt, cũng không có có thất lạc, mà là tràn đầy hạnh phúc. Làm nàng mở ra ngọc hạp lúc, đã thấy đến một luồng sinh cơ phồn thịnh thốt nhiên mà phát. Một viên xanh mơn mởn trái cây, tĩnh tĩnh nằm tại trong hộp ngọc. Nàng mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nàng biết đây là nàng đời này nhận qua, lễ vật chân quý nhất. Nàng nhưng không nỡ ăn, mà là thu vào bên trong nhẫn chữ vật, đánh lên tinh thần, tìm được Thang Thiên Tuấn, chuyển cáo Diệp Thiên Trạch. Ai nghĩ đến, Thang Thiên Tuấn nghe xong, chẳng những không có phản đối, ngược lại là một điểm kích động, nói, Đường cô nương, ngươi nói sớm a, nhàn một tháng, các tộc nhân đều nhanh nhàn xuất bệnh tới. Ta còn tưởng rằng, các ngươi là xem thường chúng ta đây. Đường Ninh có chút im lặng, đây nếu là đổi lại Thiên Nam thổ dân, đoán chừng nghe mệnh lệnh này, khẳng định tiếng oán than dậy đất. Nếu là có thể duy trì sinh kế, tự tốt nhất rồi. Đường Ninh ngượng ngùng nói, thân là bây giờ Thiên Nam thành đại tổng quản, nàng nhất định phải làm như thế, tất nhiên toàn bộ Thiên Nam thành đều phải sụp đổ, đây cũng không giống như là mang binh đánh giặc, cũng không phải cái gì tỉ thí, các mặt đều cần đang chiếu cố đến. Đường cô nương yên tâm, người một mực chờ lấy. Thang Thiên Tuấn nhận mệnh lệnh liền đi. Đường Ninh ngay từ đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao Phục Thiên thị tộc nhân, quá mức gầy yếu, mà lại tu vi thiếu nghiêm trọng. Nhưng có còn hơn không, chỉ ít Phục Thiên thị tộc nhân động, Thiên Nam thành các lão nhân, cũng sẽ không còn có lời oán giận. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, sợ bọn họ đi săn, thương vong quá nặng, cố ý để Tào Song phái cường giả bảo hộ. Nhưng mà, nửa tháng sau, Đường Ninh đạt được một tin tức, Ngọc Hư Tông bên ngoài vài trăm dặm bãi săn, tất cả đều bị người quét sạch sành xanh. Mới đầu Đường Ninh còn tưởng rằng là có ngoại lai thế lực xâm nhập nhà mình bãi săn, chuẩn bị đi tìm Chu Tước đại nhân hỏi thăm, nhưng nàng phái đi bảo hộ Phục Thiên thị tộc nhân Trần Huy lại nói cho nàng không phải. Những cái kia bãi săn tất cả đều là bị Phục Thiên thị tộc nhân cấp thanh không. Chương 688, Nam Cảnh dê béo. Không có nhìn thấy Phục Thiên thị tộc nhân đi săn lúc, Trần Huy tự cho là mình dù sao cũng là săn thú một tay hảo thủ. Nhìn thấy Phục Thiên thị tộc nhân đi săn về sau, hắn mới phát hiện, mình kia chút thủ đoạn, đơn giản chính là tại khôi hài. Kia từng cái nhìn như thân thể gầy yếu bên trong, lại bắn ra giống như là núi lửa phun trào hủy diệt lực lượng. Chạy, là căn bản chạy không thoát, đời này cũng đừng nghĩ chạy. Phục Thiên thị tộc nhân những nơi đi qua, linh thú không còn sót lại chút gì, mà lại bọn hắn đi săn song sau. Thậm chí liên một giọt máu đều không có để lại. Vẹn vẹn chỉ là nửa tháng, Thiên Nam thành bên ngoài, mấy chục vạn đầu linh thú, cứ như vậy biến mất. Người ta đi săn, vậy cũng là một đám người, vội vàng một đầu linh thú sát, Phục Thiên thị tộc nhân, kia là một người, đuổi theo một đám linh thú sát. Thế này sao lại là đi săn a? Đây rõ ràng chính là đào tuyệt hậu mộ phần a, tiếp tục như vậy, Thiên Nam thành còn yếu không đi săn rồi. Thế là, Trần Huy mang theo mấy cái tiên cảnh cường giả, từ ám bên trong bảo hộ biến thành hòa sự lão, kia là tận tình khuyên a. Nhưng mà, người ta căn bản tựu mặc sắc hắn, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên đánh liệp còn đánh bọn hắn liệp. Nửa tháng trôi qua, bãi săn trên cơ bản trống rỗng, liên linh thú điểu gọi đều nghe không được một tiếng. Trùng trùng điệp điệp một vạn người xuất, trùng trùng điệp điệp một vạn người về, đừng nói cái gì tổn thương thảm trọng, liên trọng thương đều không có gặp một cái. Đến là có không ít người bị thương nhẹ, lại chỉ là mấy cái không nghe lời hài tử, mà khiến Trần Huy cười khổ là, người ta đi săn, đều là trong nhà cường tráng xuất động, đây Phục Thiên thị không giống. Đều là mang theo vợ con cùng một chỗ, chỉ có lão nhân an tỏa trong nhà, nhàn nhã phơi thái dương, mảy may cũng không lo lắng toàn gia bị linh thú tất cả đều cấp bưng. Nếu như vẻn vẹn như thế, Trần Huy đến còn không đến mức như vậy hoảng sợ, dù sao Phục Thiên thị uy danh lan xa, hắn coi như là kiến thức một phen. Thế nhưng là, người đào tuyệt hậu mộ phần, đào một lần coi như xong đi, tốt xấu tích điểm đức, chưa chút tử tôn căn nha. Phục Thiên thị đến tốt, đây một vạn người về sau khi đến, mặt khác một vạn người lại chuẩn bị xong, bọn hắn tự nhiên là đi săn thú A. Trần Huy nói hết lời, chính là ngăn không được, nói theo lời bọn họ, đây là lãnh chúa đại nhân cho mệnh lệnh, người nào cản trở lấy đều vô dụng. Càng ghê tởm chính là, hắn đường đường một cái tiên cảnh cường giả, lại bị một đám chiến sĩ cảnh giới Phục Thiên thị tộc nhân cấp uy hiếp. Nói nếu lại cản lấy bọn hắn, tự đánh hắn, dạng như vậy không chút nào giống như là lỗ mãng, càng không phải là vô tri, trong mắt hung hãn khí, thật giống như thật có thể đem hắn đánh một trận tơi bời giống như. Liên tưởng đến bọn hắn đi săn lúc cảnh tượng, Trần Huy lại còn thật có chút rụt rè, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm đến Đường Ninh. Đường Ninh nghe được một màn này, cả người đều là tre, một nhà lão tiểu ra ngoài đi săn. Đào tuyệt hậu mộ phần, phương viên trăm dặm bãi săn, đều bị thanh không rồi. Đây đều cái gì cùng cái gì a? Nếu không phải Trần Huy kia một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nàng còn tưởng rằng Trần Huy là đang lừa dối nàng. Nàng lúc này chạy tới, thuận tiện sai người đem Thang Thiên Tuấn cũng gọi đi qua. Đến Phục Thiên thị tộc nhân chỗ ở, lại phát hiện mỗi một gia đình ngoài cửa, tất cả đều treo thịt khô, mà lại rất nhiều cũng còn rất mới mẻ, hiển nhiên là vừa mới ướp gia vị. Cũng không biết dùng phương pháp gì, mặc dù ướp gia vị, nhưng là linh thú khí huyết, lại bị bảo đảm tồn tại thịt khô bên trong. Giờ khắc này, Đường Ninh rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên Trạch câu kia bọn hắn sẽ chỉ so với người tưởng tượng làm càng tốt hơn. Là có ý gì? Đám người này chỗ nào cần bọn hắn đến nuôi sống a, thả đi ra bên ngoài, tự là một đám hung thần ác sát, làm sao có thể đói đây? Rất nhanh, Thang Thiên Tuấn liền chạy tới, Đường Ninh đem sự tình cùng hắn nói chuyện, Thang Thiên Tuấn lại một mặt thật thà nói ra, không có việc gì, không có việc gì, tộc nhân của ta mình có thể nuôi sống mình, chẳng những có thể nuôi sống mình, còn có thể nuôi sống còn lại Ngọc Hư Tông người, bọn hắn không sợ mệt. Đường Ninh không nói gì, sau lưng nàng Trần Huy bọn người, tự càng không cần phải nói, sắc mặt khó coi rất, hết lần này tới lần khác người ta nói hay là sự thật, bọn hắn căn bản là không có cách phản bác. Đây là một đám làm việc hiệu suất, cao đến làm cho người giận sôi người, chỉ ít đang săn thú một chuyến này bên trên, hắn mặc cảm, càng là quang thiên nam thành thải tập đường hơn 10 đầu đường cái. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, đánh quá nhiều rồi. Đường Ninh nói, không nhiều, đây mới vừa lớn lên, chúng ta trước kia tại Đông Dương thời điểm, vừa đi ra ngoài vậy cũng là một tháng. Thang Thiên Tuấn nói, nửa tháng này, còn chưa đủ chúng ta trước đó 1/10 đó đương nhiên, Đường cô nương ngươi yên tâm, làm những này thịt khô ướp gia vị tốt, chúng ta sẽ phân một nửa ra, những cái kia linh thú da lông cùng nội đan cái gì, chúng ta cũng biết phân một nửa ra. Xì xì, Đường Ninh cùng Trần Huy bọn người, hít vào một ngụm khí lạnh, mới không đến trước kia 1/10. Cái này cần là có bao nhiêu giàu có địa phương, mới có thể nuôi sống hắn như thế một đám người a. Bọn hắn thậm chí nghĩ, Phục Thiên thị rời đi Đông Dương thời điểm, Đông Dương linh thú có phải hay không đều tại mở vui vẻ đưa tiễn đại hội đâu. Đường Ninh nhìn xem Thang Thiên Tuấn, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, dứt khoát nói, ta không phải nói các ngươi đánh không đủ nhiều, cũng không phải là các ngươi làm không tốt, mà là Thiên Nam là cái nghèo góc, ngươi nếu là đem linh thú duy nhất một lần, tất cả đều cấp đánh xong, về sau tựu không có đánh. Thang Thiên Tuấn giờ mới hiểu được tới, xấu hổ cười một tiếng, nói, hắc hắc, kém chút quên nói cho bọn hắn, ta coi là nơi này hay là Đông Dương đó ngươi yên tâm, lúc này ra ngoài, tuyệt đối không đào tuyệt hậu mộ phần, chúng ta có quy củ của chúng ta, chắc chắn sẽ không để Thiên Nam linh thú tuyệt hậu. Đường Ninh im lặng, dựa theo Phục Thiên thì cái tốc độ này, Thiên Nam linh thú, ngoại trừ Thương Mô Sơn bên ngoài, đoán chừng không cần 2-3 năm quang cảnh, liền phải diệt tuyệt đi. Nàng tranh thủ thời gian gọi Trần Huy thông chi Diệp Thiên Trạch, tiếp tục như vậy nữa, không phải làm ra thú triều đến không thể, những linh thú này cũng là có tôn nghiêm. Nếu như nhân tộc đại lượng đồ sát linh thú, cao giai linh thú liền sẽ liên hợp lại, phát động thú triều. Rất nhanh, Diệp Thiên Trạch chạy tới, nghe xong tình huống, cười lấy nói ra, ngươi nhìn ta đây du mộc đầu, có các ngươi tại, còn lo lắng cái gì thú triều, để bọn hắn buông tay đi làm đi, dù sao Thiên Nam hiện tại phương viên mấy vạn dặm, đều là khu không người, một mực liệp. Đường Ninh, Tông Thượng, thế nhưng là Thương Ngô Sơn đây chính là mấy trăm vạn linh thú, phát động thú triều, quét sạch toàn bộ Thiên Nam, ta Ngọc Hư Tông cũng phải bị đạp bằng. Trần Huy sợ mất mật, Thương Ngô Sơn ở đâu, mấy trăm vạn linh thú, Thang Thiên Tuấn một mặt kích động, đám người xem xét, phía sau hắn Phục Thiên thị tộc nhân, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, vậy liền giống là một đám ngạ lang, thấy được mấy trăm vạn đầu dê nướng nguyên con. Đường Ninh cùng Trần Huy, cuối cùng, vì không dẫn phát thú triều, cũng vì làm dịu thành nội mấy ngàn thải tập đường người vào nghề áp lực, Diệp Thiên Trạch cùng Thang Thiên Tuấn vừa thương lượng, quyết định về sau Phục Thiên thị bãi săn, tự mục tiêu xác định vì Thương Ngô Sơn. Mà Thương Ngô Sơn bên ngoài linh thú, thì giao cho thải tập đường, như thế coi như là vẹn toàn đôi bên. Nhưng Đường Ninh cùng Trần Huy, lại là á khẩu không trả lời được, nhất là Trần Huy, giờ khắc này hắn mới thật sâu cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có bọn này hung nhân, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nam thành rất nhiều người, đều lại biến thành phế vật. Cảnh giới so với người mạnh, liệp hàng lại không nhân ra nhiều, vẫn chưa có người nào ra có thể chịu khổ nhọc, nhưng không phải liền là phế vật sao. Diệp Thiên Trạch vốn cho là cái đại sự gì, hại hắn cố ý chạy ra, không nghĩ tới lại chính là như thế hạt vừng việc nhỏ. Vừa mới chuẩn bị trở về bí cảnh, một thanh âm truyền đến, nói chủ nhân, trong thành ra mấy cái gian tế, bọn hắn biết được bí cảnh bên trong sự tình, đang chuẩn bị rời đi. Nơi nào gian tế, Diệp Thiên Trạch nhìn qua, trong bóng tối trốn tránh một người, chính là phụ trách giám thị bí mật Thiên Nam thành Long Nhất, đã từng long sát. Nam cảnh, Long Nhất nói, yếu không, khống chế lại. Không cần, còn có nửa tháng đại trận liền có thể hoàn thành, cho dù truyền đi, bọn hắn cũng ít nhất phải một tháng mới có thể đến. Diệp Thiên Trạch cười nói, thực có can đảm đến khiêu khích, liền để bọn hắn thử một chút đại trận uy lực, vừa vặn ta hiện tại nghèo đinh đương vang, nam cảnh đến vài đầu dê béo, nhưng phải hung hăng gõ lên một bút. Chương 689, đại công cáo thành. Nửa tháng sau, một cỗ khổng lồ trọng lực đột nhiên bao phủ toàn bộ Ngọc Hư Tông, rất nhiều người còn đang trong giấc mộng tự bị đánh thức. Đến mức náo động lên không ít trò cười, ngủ dương tự sập, luyện lấy đan lô tử nổ, đi đường trực tiếp đạp hụt, tu luyện tới thời khắc mấu chốt, trọng lực xuất hiện, kém chút kinh mạch đứt gãy, tẩu hỏa nhập ma. Mấy vạn người hùng hổ hổ, buông xuống trong tay sống chạy ra, cũng may đây trọng lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ là kéo dài không đến một lát, tự biến mất, nhưng cũng làm cho người trở tay không kịp. Cao tầng tất cả đều đi tới Phong Thần Điện, Đường Ninh cùng Tào Song mặc dù được cho biết có một ít chuyện phát sinh, lại chưa nói cho bọn hắn biết là chuyện gì phát sinh. Đến mức người phía dưới chạy tới chất vấn lúc, bọn hắn chỉ có thể hòa giải, nói cho bọn hắn loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa. Nhưng mà, vừa mới đem người trấn an được, trọng lực lại xuất hiện, mà lại lần này trọng lực, so trước đó cường không ít. Mặc dù thời gian hay là rất ngắn, lại khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phong Thần Điện lập tức đầy ắp người, cho dù là Tào Song cùng Đường Ninh cũng không biết nên giải thích như thế nào, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Thiên Nam thành đều không thể vận tác, nhất trọng yếu là, mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Liền tại bọn hắn không hiểu ra sao lúc, một thanh âm đột nhiên truyền khắp chỉnh cái tông môn, nói Thiên Nam thành đại trận tức sắp mở ra, tại đại trận mở ra trong phạm vi, sẽ xuất hiện ngắn ngủi không ổn định trạng thái. Vừa dứt lời, Thiên Nam thành các nơi, đột nhiên sáng lên quang mang, nhưng ánh sáng này kéo dài rất dài trong đoạn thời gian, liền dần dần biến mất. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai là hộ sơn đại trận, chỉ là bọn hắn không hiểu là, đây hộ sơn đại trận làm sao lại không ánh sáng màn đâu. Đại đa số hộ sơn đại trận, đều là có chân lấy bao phủ lại chỉnh cái khu vực màn sáng, dạng này mới có thể phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có cho bọn hắn giải thích, bởi vì làm đại trận mặc dù đại công cáo thành, vẫn còn có thật nhiều không hoàn thiện địa phương. Nhất là đây trọng lực, cho dù là thần cấp trận đồ, cũng có khống chế không nổi địa phương, nhất định phải có một cái cường thế người đến trấn áp. Cũng may, thập vị trận pháp tông sư vẫn còn, hoàn thiện toàn bộ trận pháp cũng không là vấn đề. Hai ngày về sau, một cỗ khổng lồ trọng lực, bao phủ lại toàn bộ Ngọc Hư Tông, đây trọng lực kéo dài không có suy giảm, mặc dù đại đa số người đều có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng là, nhưng lại làm cho bọn họ dùng ngày bình thường nhiều gấp đôi khí lực đến hoạt động, đầy cấp toàn bộ Thiên Nam thành người, mang đến cực lớn không tiện. Nếu như không phải là bởi vì có mấy lần trước trọng lực xuất hiện, bọn hắn khẳng định biết chửi mẹ, dù là như thế, bọn hắn y nguyên cảm thấy, đây trọng lực trì tục trong đoạn thời gian, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng lần này bọn hắn phát giác không đúng, đây trọng lực kéo dài một ngày, cũng không có biến mất, tốn hao sau ngày xưa lớp 10 lần khí lực tới tu luyện, tự nhiên cảm giác muốn mỏi mệt rất nhiều. Đây làm cho cả Thiên Nam thành đều tiếng oán than dậy đất, nhưng kỳ quái là, số người nhiều nhất Phục Thiên thị tộc nhân, lại không có chút nào lời oán giận. Bọn hắn y nguyên nên làm cái gì thì làm cái đó, theo bọn hắn nghĩ, đây trọng lực chẳng qua là cấp cuộc sống của bọn hắn mang đến một chút độ khó, những này độ khó so với áp trên người bọn hắn, kia huyết mạch nguyền rủa đến, trên cơ bản không tính là gì sự tình. Mà lại, bọn hắn phát hiện trước nhất một chỗ tốt, tại loại áp lực này dưới tu luyện, sẽ so ngoại giới tu sĩ càng mạnh. Làm thích ứng loại cường độ này áp lực về sau, đi đến ngoại giới, thực lực sẽ trở nên mạnh hơn, dù sao ngoại giới trọng lực, cùng Thiên Nam thành trọng lực là không giống. Vô luận bọn hắn phải chăng có lời oán giận, Diệp Thiên Trạch đều sẽ không chút do dự dùng nhất cấp trọng lực bao trùm toàn bộ Thiên Nam thành, một khi thích ứng trọng lực, tại trong lúc vô hình, toàn bộ Thiên Nam thành thực lực đều sẽ sinh ra bay vọt về chất, đây mới là Diệp Thiên Trạch bày ra đại trận này công dụng. Đồng dạng cũng là hắn liều mạng, lại muốn lấy đây Thái Huyền Nam châm trở về nguyên nhân, chỉ có dạng này hắn mới có thể đường rẽ vượt qua, siêu Việt Nam cảnh những cái kia nội tình phong phú các bá chủ. Tình huống cũng đúng như hắn sở liệu, mặc dù ngoại thành người oán nói tương đối nhiều, nhưng bọn hắn đồng dạng phát hiện, Thiên Nam thành linh khí, tại đại trận bày ra về sau, so dĩ vãng phong phú gấp đôi. Có chút tương đương với tại linh thất bên trong tu luyện, nhất để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, những linh khí này cùng dĩ vãng linh khí không giống. Hít một hơi đi vào, cảm giác toàn thân mỏi mệt, đều sẽ tiêu giảm rất nhiều, cái này cũng đền bù đại trận mang tới áp lực đồng thời tiêu hao. Mà theo thời gian trôi qua, trọng lực cũng không có gia tăng, nhưng linh khí lại càng thêm dư giả lên, nguyên bản cần muốn danh ngạch đi linh thất tu luyện, hiện tại không đi linh thất, đều có thể thu hoạch đầy đủ tu luyện linh khí. Ra ngoài đệ tử phát hiện, tại thích ứng Thiên Nam thành áp lực về sau, xuất đến ngoại giới về sau, biết cảm giác toàn thân buông lỏng, giống như nguyên bản trên thân cõng một khối đá lớn, đột nhiên rơi xuống. Nhất là ra ngoài đi săn người, bọn hắn phát hiện trước kia cần phải hao phí gần một canh giờ mới có thể giết chết linh thú, bây giờ lại chỉ nếu không tới nửa canh giờ liền có thể giết chết. Cuối cùng, bọn hắn đến có kết luận, không phải linh thú trở nên yếu đi, mà là bọn hắn tại ngắn ngủi mấy ngày về sau, mạnh lên. Nhục thân tại trọng lực áp chế xuống, càng thêm điêu luyện, tốc độ tải thoát ly trọng lực về sau, so trước kia nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao Diệp Thiên Trạch bày ra đại trận, còn cho bọn hắn ra chỉ trọng lực nguyên nhân chỗ, cứ theo đà này, chỉ muốn có đầy đủ linh khí, bọn hắn thực lực, sẽ vượt xa đồng cấp bậc bất kỳ tu sĩ nào, so với những cái kia Nam cảnh bá chủ hạ đệ tử cũng không kém chút nào. Thiên Nam thành bên ngoài, chủ tước quân đoàn đại doanh bên ngoài. Chu Tước nhìn lên trước mắt Thiên Nam Thành, cảm thấy không thích hợp, nhưng nàng cũng không có tiến về Thiên Nam Thành xem xét. Qua không lâu, một người tiến vào Chu Tước quân đoàn, người này chính là Diệp Thiên Trạch, nhìn thấy Chu Tước, hắn cười cười, nói, mấy tháng không thấy, có muốn hay không ta à? Chu Tước lườm hắn một cái, nói, ngươi dùng Thái Huyền Nam châm bày ra đại trận. Đúng vậy a, còn tốt có Lam gia lão gia tử phái tới thập vị trận pháp tông sư, bằng không ba tháng chỗ nào có thể bày ra đại trận này a? Diệp Thiên Trạch cười nói, Chu Tước cười khổ một tiếng, người tại linh tộc thời điểm, tự cũng định tốt đi, thật đúng là mưu tính sâu xa a. Nhân vô viễn lự, Thiên Nam cơ sở quá kém, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Thiên Trạch nói, không cần 10 năm không, 5 năm, Thiên Nam thành tất cả mọi người cơ sở, đều sẽ siêu Việt Nam cảnh bá chủ, 10 năm liền có thể siêu Việt cái khác các cảnh, có một cái giáp, liền có thể siêu Việt chỉnh cái nhân tộc, bao quát ngự long cảnh. Theo ta được biết, Mục Vân Tông gần nhất giống như có động tác, Chu Tước quân đoàn thám tử, phát hiện Mục Vân Tông người bí mật tiến vào Thiên Nam cảnh bên trong. Chu Tước nói, chỉ sợ Thiên Nam thành bên trong, liên quan tới Thái Huyền Nam châm bí mật, đã truyền ra ngoài. Chỉ là Mục Vân Tông sao? Ta còn tưởng rằng Nam cảnh ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc người đều sẽ tới đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi đã sớm biết, Chu Tước hỏi, đương nhiên, nếu như ta không đem những bọn gian tế kia thả đi. Ngươi cho là bọn họ có thể tại ta chỉ hạ Thiên Nam thành bên trong, trộm lấy tin tức. Diệp Thiên Trạch cười nói. Vậy ngươi còn không chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Chu Tước nói, thân là quân đoàn thống soái, ta không có thể can thiệp trong tộc đàn đấu. Đại trận này chính là chuẩn bị cho bọn họ, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái, ta giết một đôi, cùng đi, ta tự toàn bộ đem bọn hắn bắt sống, để bọn hắn tông môn tới chuộc người. Diệp Thiên Trạch cười nói, Chu Tước không nói gì, nàng đột nhiên bắt đầu vì Nam Cảnh những đại thế lực kia lo lắng. Đến là ngươi, lúc nào thực hiện lời hứa của ngươi? Diệp Thiên Trạch hỏi, cam kết gì? Chu Tước kỳ quái nói, gả cho ta a, ta hiện tại thế nhưng là Thiên Nam lĩnh chủ, còn thiếu cái lãnh chúa phu nhân. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu là gả cho ta, về sau đây Thiên Nam, tự là vợ chồng cửa hàng, đến lúc đó ngươi liền có thể quang minh chính đại ra tay giúp ta, há không đẹp quá thay. Ngươi nghĩ quá đẹp, Chu Tước mặt đỏ lên, nhưng không có đem lời nói chết, đạo, ngươi nếu là có thể giúp ta đoạt lại Chu Tước Thành, ta tự gả cho ngươi. Ngươi sẽ không lại chơi xấu a? Diệp Thiên Trạch ngưng trọng nói, ta Trần Tử Huyên thề với trời, nếu như ngươi giúp ta đoạt lại Chu Tước Thành, ta tự gả cho Diệp Thiên Trạch, nếu là có trái lời thề nói, Thiên Chu Tước giơ tay lên. Không chờ nàng nói xong, Diệp Thiên Trạch khoát tay, ngăn chặn miệng của nàng, nói, đừng đều nói không cho phép cầm tính mạng của mình nói đùa, ngươi nếu là trời chu đất diệt, vậy ta còn không được đồng dạng bị trời chu đất diệt. Chu Tước một khi tránh ra tay của hắn, đáy lòng ấm áp, nói ta cho ngươi 10 năm. 10 năm, không cần, 1 năm là đủ rồi, yêu tộc trăm vạn đại quân, sớm đã là vật trong túi ta. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, bất quá, tại ngươi thực hiện lời hứa trước đó, thì muốn trước cấp điểm ngon ngọt hả? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ánh mắt nóng bỏng, Chu Tước đột nhiên lui ra phía sau một bước, biết hắn muốn làm gì, nói, nơi này là quân đoàn, để người khác thấy được, ta còn thì muốn làm cái này thống soái rồi. Bằng không, đi Thiên Nam thành bí cảnh, bảo đảm sẽ không có người nhìn thấy. Diệp Thiên Trạch như tên trộm cười nói, cút, Chu Tước tức giận nói, chương 690, trận uy. Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng Mục Vân Tông người sẽ tại trong vòng một tháng liền đạt tới Thiên Nam Thành, vì thế hắn còn cố ý để người nổi tiếng Phượng Hoa tăng nhanh tiến độ, đến mức đại trận khảo nghiệm thời điểm xuất hiện nhiều lần trọng lực không bị khống chế tình huống. Ai nghĩ đến, Mục Vân Tông người một mực kéo dài đến một tháng số không 10 ngày mới vừa tới Thiên Nam Thành bên ngoài, mà giờ khắc này đại trận đã sớm hoàn thiện tốt. Người nổi tiếng Phượng Hoa mang theo mấy cái trận pháp tông sư đã rời đi Thiên Nam Thành, bọn hắn hiển nhiên cũng cần hướng mình thế lực sau lưng đi báo cáo Thiên Nam Thành tình huống. Diệp Thiên Trạch tuân thủ lời hứa của hắn, cho bọn hắn một người 10 quả trái cây sinh mệnh, đồng thời không có để lại bọn hắn ý tứ, bởi vì hắn thấy những người này căn bản không có khả năng trung thành với Thiên Nam Thành. Hắn cần chính là Phục Thiên Thị như thế cùng hắn một lòng đi sáng tạo trật tự mới người, mà không phải phía sau có thể sẽ đâm hắn nhất đao, nửa đường như xe bị tuột xích người. Mục Vân Tông mấy trăm người tề tụ Thiên Nam Thành, từng cái gánh vác bảo kiếm, sau lưng song rực triển khai, cầm đầu lại còn là một siêu việt tiên cảnh cự phách. Ngọc Hư Tông hơn 6 vạn người, tất cả đều cảm nhận được đến từ những người này áp lực. Thiên Nam Thành ngoại vụ phủ phủ chủ Tào Song, mang theo cường giả, tụ tập tại trên đầu thành, mặt sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ Thiên Nam Thành, chia làm ngoại vụ phủ cùng nội vụ phủ, ngoại vụ phủ phủ chủ tự nhiên là Tào Song, mà nội vụ phủ phủ chủ thì là Đường Ninh. Hai người một cái trông coi Thiên Nam Thành quân đội, một cái thì nắm giữ Thiên Nam Thành tất cả tài nguyên, không can thiệp chuyện của nhau. Linh khí tụ mà không tiêu tan, không phải nói Thiên Nam chỉ có một đầu linh cấp linh mạch sao? Một Mục Vân Tông tu sĩ kỳ quái nói. Bọn hắn phát hiện Thiên Nam Thành không đúng, linh khí tụ mà không tiêu tan, đây tuyệt đối là địa cấp linh mạch mới có trình độ. Mà giống Nam Cảnh Mục Vân Tông dưới, thì là một đầu thiên cấp linh mạch, linh khí đạt đến tụ mà không tiêu tan, hóa khí thành dịch tình trạng. Sản xuất linh thạch, tất cả đều là cực phẩm, mà lại là từng cái thuộc tính khác nhau cực phẩm linh thạch. Xem ra, đây Thiên Nam Thành ngoại trừ Thái Huyền Nam Châm bên ngoài, còn ẩn giấu đi cái khác bí mật, may mắn chúng ta trước hết nhất đuổi tới, bằng không chờ đến thế lực khác cùng đi, chỉ sợ còn phải phân đi ra đại bộ phận. Kia vì sao chậm chạp không công, tự bọn gia hỏa này thực lực, chúng ta tùy tiện liền có thể quét ngang qua đi. Thiên Nam Thành bên ngoài, chú đóng Chu Tước quân đoàn, mà chín đời Chu Tước cùng tiểu xúc sinh kia giao hảo, tông chủ trước hết đi bái phỏng Chu Tước, xác định nàng sẽ không xuất thủ, mới có thể động thủ, nếu như Chu Tước quân đoàn nhúng tay, chúng ta liền phải hai mặt thụ địch, cho dù có thể cầm tới Thái Huyền Nam Châm, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Mục Vân Tông tu sĩ ngự không ở ngoài thành, hơn trăm người đều là tiên cảnh, không chút do dự cho thấy khí tức trên thân, mục đích đúng là vì trấn nhiếp toàn bộ Thiên Nam Thành. Chỉ chốc lát sau, một thân mặc đạo bào trung niên phụ nhân, cùng Chu Tước cùng nhau mà tới. Gặp qua Chu Tước đại nhân, Mục Vân Tông cùng Thiên Nam Thành đầu người, tất cả đều chắp tay thi lễ. Chu Tước khẽ vuốt cằm, nói ra, trả thù tìm thù, không cần thiết lạm sát kẻ vô tội. Câu nói này, để Tào Song sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, mặc dù bây giờ Thiên Nam Thành có 6 vạn chi chúng, nhưng mà cường giả số lượng lại không nhiều, tăng thêm Trần Huy bọn người, hết thảy cũng liền không đến 20 vị tiên cảnh cường giả. Mà đối phương lại có 100 vị tiên cảnh, từng cái khí thức thâm hậu, Trần Huy bọn người cùng bọn hắn so ra, hoàn toàn tựu không cùng đẳng cấp. Bất quá, e ngại về e ngại, kinh lịch nhiều như vậy biến cố, Thiên Nam Thành cũng không lòng người bàng hoàng, dù sao yêu tộc trăm vạn đại quân, đều bị đánh tan, Mục Vân Tông cho dù mạnh hơn, cũng so ra kém yêu tộc kia trăm vạn đại quân đi. Yên tâm, chúng ta chỉ tìm tiểu súc sinh kia, hắn sát ta Mục Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão, làm sao đều phải cấp cái bản giao đi. Thân mặc đạo bào trung niên phụ nhân nói, người này chính là Mục Vân Tông tông chủ, Mục Thiểu Vân. Nghe vậy, trên đầu Thành Tào Song nói ra, Chu Tước đại nhân là biết đến, kia Mục Long Thanh cùng Mục Long Vũ kia là tự gây nghiệt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì cũng thôi đi, còn lấn ta Thiên Nam Thành, quả thật nên chết. Ha ha ha ha ha, Chu Tước đại nhân thân là một phương thống soái, sẽ không can thiệp tộc đàn nội bộ tranh đấu, cho nên, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Mục Hiểu Vân nói, gọi Diệp Thiên Trạch tiểu súc sinh kia cút ra đây, nếu là hắn dám chạy, ta tự diệt Thiên Nam Thành cả nhà, vì ta Mục Vân Tông đệ tử đòi cái công đạo. Lăn là không thể nào lăn, đời này cũng không thể lăn. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi ra, có chuyện hảo hảo nói nha, đều là người đọc sách, dù sao cũng phải giảng điểm đạo lý, đúng không? Đã người yếu giảng đạo lý, vậy rất tốt, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa. Mục Hiểu Vân nói, bản tọa cho ngươi một lựa chọn, tự sát ở đây, lấy thêm Thái Huyền Nam Châm đền bù ta Mục Vân Tông, chúng ta lập tức tự đi, dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, diệt các ngươi cả nhà. Một cái phụ đạo nhân ra, cả ngày chém chém giết giết, khó trách ngươi sẽ không gả ra được. Diệp Thiên Trạch nói, tự sát là không thể nào tự sát, đời này cũng đừng nghĩ ta tự sát, bất quá ta vừa đến phong lãnh chúa, vừa vặn thiếu cái lãnh chúa phu nhân, nhìn ngươi mặc dù già nua, nhưng cuối cùng vẫn là có chút tư sắc, bằng không tựu lưu lại, cho ta làm tiểu thiếp, ngươi xem coi thế nào. Đừng nói Mục Vân Tông người, chính là Thiên Nam Thành người, cũng đều ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ tới Diệp Thiên Trạch cũng dám to gan như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn Mục Vân Tông tông chủ. Còn phụ đạo nhân ra, có chút tư sắc, không gả ra được. Tiểu súc sinh lớn mật, dám không biết lễ phép, ta nhìn ngươi là chán sống. Mục Vân Tông tu sĩ nổi giận, bọn hắn chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Người khác nhìn thấy Mục Vân Tông đệ tử, vậy cũng là vòng quanh đạo đi, tại nam cảnh Mục Vân Tông tông chủ, đây chính là cùng người Hoàng Điện chủ năng đủ bình khởi bình tọa. Mục Hiểu Vân mặc dù không nói lời nào, nhưng tay của nàng lại nắm chặt nắm đấm, có chút rung động, có thể thấy được nàng giờ phút này có bao nhiêu khí. Lúc còn trẻ, nàng cũng là nam cảnh đệ nhất mỹ nhân, cho dù là lớn tuổi, tư sắc không kém chút nào, lại bị cái này hoàng khẩu tiểu nhi đùa giỡn, còn nói nàng phụ đạo nhân ra, không gả ra được, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Người tới, đem tiểu súc sinh này bắt lại. Mục Hiểu Vân lãnh nói, hôm nay nếu không đem hắn rút gân lột ra, ta Mục Vân Tông mặt mũi ở đâu? Chu Tước nhướng mày, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt bình tĩnh, liền cũng không còn lo lắng, nhưng nàng biết Diệp Thiên Trạch cái này trò đùa có chút lớn rồi. Nàng lúc còn trẻ, liền biết Mục Hiểu Vân, đây là một cái cực độ sĩ diện nữ nhân, chớ nói chi là như thế nhục nhã nàng. Mục Vân Tông làm việc, người không có phận sự tránh lui, nếu dám nhúng tay, giết không tha. 10 tên tiên cảnh cường giả, lập tức hướng đầu tường bay tới. Sáng loáng sáng loáng sáng loáng, kiếm khí trùng tiêu, kinh khủng uy áp, khiến trên đầu thành người có chút không thở nổi, liên Trần Huy chờ 20 mấy vị tiên cảnh, đều cảm giác được toàn thân khó chịu, đây chính là bọn họ cùng Mục Vân Tông chênh lệch chỗ. Nhưng bọn hắn cũng không có động, ngược lại là tránh lui ra, bởi vì đây là Diệp Thiên Trạch đã sớm phân phó, không cho phép bọn hắn nhúng tay. Nhìn thấy Thiên Nam Thành người đều tránh lui, chỉ còn lại Diệp Thiên Trạch cô Linh Linh đứng ở chỗ đó, 10 tên tiên cảnh cường giả lộ ra cười lạnh. Hắn rơi xuống Diệp Thiên Trạch bên người, huy kiếm liền chém xuống, ở đâu là muốn bắt sống hắn, đây rõ ràng chính là muốn trực tiếp đem hắn tháo thành 8 khối. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, 10 tên tiên cảnh vừa tiến vào Thiên Nam Thành phạm vi, đột nhiên cảm giác toàn thân khó chịu, trên thân thật giống như bị đặt lên một ngọn núi. Toàn thân linh lực, vận chuyển không khoái, thậm chí có phản vệ xu thế, thực lực trong nháy mắt bị áp chế lại. Giữa không trung, Mục Vân Tông người còn không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch trong tay huyết quang lóe lên, lấy ra cái kia thanh huyết thần đao, trên thân phong hỏa linh lực bộc phát, trực tiếp hướng gần nhất tên kia Mục Vân Tông tiên cảnh bổ tới. Diệp Thiên Trạch bây giờ thế nhưng là tam đại linh lực tiến giai vương cảnh, phong trợ hỏa thế, lại có mộc linh lực gia trì, đây nhất đao rơi xuống, thế không thể đỡ. Giang giác, giơ tay chém xuống, trước hết nhất tên kia tiên cảnh cường giả, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch nhất đao chặt xuống đầu, hắn không có dừng lại, lập tức hướng còn lại 9 tên tiên cảnh giết tới. Có trận pháp áp chế, đây 9 tên tiên cảnh không kịp phản ứng, căn bản là không có cách phát huy ra mạnh nhất lực lượng, bị Diệp Thiên Trạch xông đi vào, một trận chém giết, chết thì chết, thương thì thương. Phía sau cùng hai cái thấy cảnh này, giống như là gặp quỷ, bị dọa cho bể mật gần chết, quay đầu liền chạy. Chương 691, đoàn diệt, có vấn đề, đây Thiên Nam Thành có vấn đề. Hai cái tiên cảnh chạy ra thành trì phạm vi, nơm nớp lo sợ nói. 10 cái tiên cảnh đi lên, bị giết 4 cái, còn lại 4 cái tại trên đầu thành trọng thương, chỉ chạy ra ngoài 2 cái, nếu như không phải Diệp Thiên Trạch không chút nào che giấu khí tức của mình, bọn hắn còn tưởng rằng gặp phải là một cái siêu việt tiên cảnh cự phách. Đừng nói là Mục Vân Tông tu sĩ, tự liên Thiên Nam Thành người, đều không thể tin được vậy mà lại là như thế kết quả. Rất nhiều người thứ một thời gian nghĩ đến trọng lực, nhưng là áp trên người bọn hắn trọng lực, tuyệt đối không áp chế nổi tiên cảnh A. Dù là có thoáng khó chịu, cũng không có khả năng bị Diệp Thiên Trạch mấy hơi thở, liền chặt sát 4 cái, chặt tổn thương 4 cái, còn dọa đi 2. Đem bọn hắn cầm xuống, Diệp Thiên Trạch nói, cho tới bây giờ, chúng người mới kịp phản ứng, vừa rồi một màn kia không phải đang nằm mơ, đó là thật, Trần Huy mấy người lúc này chạy tới, trực tiếp đem trọng thương 4 cái tu sĩ cầm xuống. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút bận tâm, nhưng khi đụng chạm lấy những người này lúc, bọn hắn mới phát hiện những người này trên thân đều đang run rẩy. Cảm giác kia tựa như là làm một ngày sống, đã tinh bì lực tấn, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện không phải, những người này trên người trọng lực, viễn siêu trên người bọn họ trọng lực. Mục Vân Tông người đều là trợn mắt hốc mồm, vừa rồi kia thập cái tu sĩ thực lực, bọn hắn là biết đến, vậy tuyệt đối đều là trong tiên cảnh người nổi bật. Nhưng trước mắt này một màn, để bọn hắn trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một người tu sĩ hỏi. Chúng ta sau khi đi vào, cảm giác trên thân, tựa như đột nhiên bị đặt lên một ngọn núi, linh lực căn bản là không có cách vận chuyển bình thường, tụ liên tiên chi dực, đều có chút khó mà duy trì. Một trốn tới tu sĩ hoảng sợ nói. Vừa rồi nếu là nhanh một bước đi đoạt công, đoán chừng hiện tại hắn không phải bị cầm xuống, chính là ngã xuống trong vũng máu, chết như thế nào cũng không biết. Chu Tước đương nhiên nghĩ đến Thái Huyền Nam Châm, mà để nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch đại trận, vậy mà đem Thái Huyền Nam Châm trọng lực, có thể trực tiếp đưa lên đến hắn muốn trên khu vực. Khó trách như thế lòng tin tràn đầy, thì ra là thế. Chu Tước rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên Trạch vì sao không cho nàng hỗ trợ. Cứ theo đà này, Mục Vân Tông đây 100 vị tiên cảnh, chính là cùng một chỗ xông đi vào, đoán chừng cũng chỉ có bị tàn sát phần. Thực lực tuyệt đối áp chế, để bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Thái Huyền Nam Châm lực lượng, Mục Thiểu Vân sắc mặt lãnh tới cực điểm, người lại đem Thái Huyền Nam Châm dung nhập đại trận bên trong, mà lại có thể tùy ý bắn ra đến bất kỳ một cái nào điểm. Nàng cũng không phải là đồ đần, lần này tự mình tới, sát Diệp Thiên Trạch đến là tiếp theo, mục đích thực sự hay là Thái Huyền Nam Châm, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Thái Huyền Nam Châm lại còn có thể như thế dùng. Dù sao đại đa số người đạt được đều là dùng để chế tạo binh khí hoặc là pháp bảo, chỗ nào nghĩ đến dùng Thái Huyền Nam Châm bố trí đại trận A. Còn lại tiên cảnh cường giả rốt cuộc hiểu rõ tới, lại là trong lòng run sợ, trên thực lực bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu như tiến vào Thiên Nam Thành phạm vi, một khi bị áp chế lại, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi cho rằng có Thái Huyền Nam Châm bố trí đại trận, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Mục Thiểu Vân lãnh nói, vậy ngươi cũng quá coi thường siêu việt tiên cảnh lực lượng. Vừa dứt lời, Mục Thiểu Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng linh uy, cỗ này linh uy lập tức khuếch tán, biến thành một mảnh thủy vực, cũng ngưng kết thành băng xương, toàn bộ bầu trời tựa như đều bị băng xương bao trùm ở. Lĩnh vực, mau bỏ đi, Tào Song lui ra phía sau nói. Nương theo lấy lĩnh vực khuếch tán mà đến, mọi người có thể thấy rõ ràng, lĩnh vực lực lượng cùng Thái Huyền Nam Châm lực lượng bắt đầu đối bính, Thiên Nam Thành bên trong không gian cùng Thiên Nam Thành bên ngoài không gian hoàn toàn không giống, đông kết không gian từng khúc xé rách, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Diệp Thiên Trạch một mình đứng ở đầu tường, Mộc Linh Lực cùng Phong Linh Lực phun trào, thúc giục Hỏa Linh Lực đối kháng ngưng tụ ra băng xương không gian. Cho dù hắn Hỏa Linh Lực đạt đến cực thịnh trạng thái, lại như cũng không cách nào đối kháng đây kinh khủng lĩnh vực, chỉ là trong nháy mắt, kia băng xương liền bao trùm thân thể của hắn, dập tắt hắn Hỏa Linh Lực. Sát, Mục Thiểu Vân trong tay xuất hiện một khi màu xanh thẳm bảo kiếm, thẳng tắp hướng Diệp Thiên Trạch thứ đi qua. Cự phách xuất thủ, tự nhiên không tầm thường, trong lĩnh vực Diệp Thiên Trạch, căn bản là không có cách động đậy, liền bị kia cố kinh khủng linh uy định trụ. Đồng một thời gian, Mục Vân Tông còn lại tiên cảnh cường giả, mượn lĩnh vực uy lực, lúc này hướng Thiên Nam Thành đám người giết tới đây. Thương vong để bọn hắn nổi cơn điên, quyết định huyết tẩy Thiên Nam Thành, lấy vãn hồi Mục Vân Tông uy nghiêm. Chu Tước có chút lo lắng, nàng đang do dự yếu đừng xuất thủ, bởi vì nàng thực đang lo lắng Diệp Thiên Trạch, vạn nhất hắn không có hậu thủ làm sao bây giờ. Nhiệt trướng, ngươi dám! Một tiếng hét giận dữ, tiếng gầm phất qua toàn bộ Thiên Nam Thành, theo sát lấy một lão giả bỗng nhiên xuất hiện. Hắn dẫn theo chiến đao, từng bước một đi vào Mục Thiểu Vân lĩnh vực, trên người lực lượng, trực tiếp đem Mục Thiểu Vân lĩnh vực cưỡng ép xé mở. Rót vào một cỗ hồng hoang man lực, xông tới tiên cảnh cường giả. Tại lĩnh vực vỡ vụn sát na, tự bị một cỗ áp lực kinh khủng, trực tiếp chế trụ. Mấy cái không kịp phản ứng tiên cảnh, tại trọng lực dưới, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Hắc hắc, Diệp Thiên Trạch nhìn qua đâm tới thanh kiếm kia, cười lạnh nói, lão bất tử, người bị lừa rồi, có ai không, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Trần Huy cùng Tào Song bọn người, lúc này xuất thủ xông về Mục Vân Tông tiên cảnh, tại khủng bố như thế trọng lực phía dưới, những này tiên cảnh thực lực giảm mạnh. Dù là số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại không đến mấy hiệp, tự bị Trần Huy bọn người cầm xuống, mà còn lại những người kia nhìn thấy một màn này, tất cả đều thất kinh, bắt đầu chạy. Tước vũ khí không giết, tước vũ khí không giết, tước vũ khí không giết, Thiên Nam Thành bên trong, bỗng nhiên truyền đến chấn thiên tiếng la giết, chính là Phục Thiên thị tộc nhân, thanh âm của bọn hắn trung khí 10 phần, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia bách chiến chi sư. Vốn là đã thất kinh Mục Vân Tông tu sĩ. Tại đây tiếng la giết dưới, sợ vỡ mật, mấy cái đang cùng Kim Vô Kỵ bọn người chiến đấu tu sĩ, lập tức giao ra vũ khí. Chạy là không thể nào chạy mất, đời này đều chạy không thoát, Diệp Thiên Trạch thế nhưng là làm chu toàn chuẩn bị, Thang Thiên Tuấn đã sớm dẫn đầu Phục Thiên thị người mai phục tại ngoài thành. Càng làm cho Mục Vân Tông người tuyệt vọng là, cho dù bọn hắn ra Thiên Nam Thành phạm vi, kia trọng lực y nguyên không giảm, bọn hắn nhưng không biết, trận pháp này là có thể khuếch tán đến ngoài trăm dặm. Đừng giết chúng ta đầu hàng. Một đám tu sĩ lúc này thu hồi tiên chi dực, giao ra vũ khí, ngồi xổm trên mặt đất không dám vọng động. Mục Thiểu Vân thấy cảnh này, tức giận đến sắc mặt phát tím, nàng đây nhất kiếm đâm xuống, lại bị lão giả nhất đao trực tiếp chém bay ra ngoài. Hàng Thiên Phục Long, một tiếng hét giận dữ, Thang Uyên trong mắt, tử hỏa lấp lóe, trong tay một khi đốn củi đao rơi xuống, nương theo lấy đốn củi đao quỹ tích, Mục Thiểu Vân lĩnh vực, trực tiếp bị tê phá thành mảnh nhỏ. Đây là Phục Thiên thị mạnh nhất thần thuật, săn giết thế nhưng là vô tộc, đây nhất đao rơi xuống, phảng phất đi tới thượng cổ chiến trường, cái kia núi thây biển máu địa phương. Bang, chạm trường kiếm màu xanh lam cùng đao bổ củi lạc ở cùng nhau, tựa như là băng làm, vỡ thành bột mịn, trường đao chiếu vào Mục Thiểu Vân mặt, liền chém xuống. Đầu hàng, hoặc chết, Thang Uyên đao bổ củi, ngừng lưu tại Mục Thiểu Vân mặt một tấc, hắn như muốn chạm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Mục Thiểu Vân liền phải bị chém thành hai khúc, ném đầu hàng, Mục Thiểu Vân miệng bên trong ngậm lấy huyết, trong mắt ngoại trừ không cam lòng bên ngoài, tất cả đều là sợ hãi. Nghe qua Phục Thiên thị đại danh, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được Phục Thiên thị kinh khủng, lại là như thế tuyệt vọng, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có vô tộc loại này cường hoành bộ tộc, mới có tư cách cùng Phục Thiên thị một trận chiến đi. Chương 692, tuyên chiến, nhìn xem mấy chục tên tù binh, Thiên Nam Thành người cảm giác giống như nằm mơ, đây chính là Nam Cảnh đại danh đỉnh đỉnh Mục Vân Tông, thế lực so Đô Thiên thị còn muốn lớn hơn không ít. 100 vị tiên cảnh cường giả đột kích, cho dù có thể thắng, đó cũng là một trận thắng thảm mới đúng, nhưng sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Có ít người thậm chí đều không có chiến đấu, đây Mục Vân Tông người, chết thì chết, thương thì thương, liên tông chủ đều không thể trốn qua bị bắt làm tù binh ách phận. Thang Uyên đem Mục Thiểu Vân giam cầm về sau, đi tới, nói tiểu tiên sinh, yếu xử trí như thế nào nàng. Giết đi, Diệp Thiên Trạch nói, lời này vừa nói ra, đầu hàng Mục Vân Tông tu sĩ, tất cả đều đáy lòng run lên, tiếng cầu xin tha thứ khắp nơi trên đất, duy chỉ có Mục Thiểu Vân không có xin tha thứ. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi nếu dám sát ta, Mục Vân Tông bất toàn lực xuất động, diệt ngươi cả nhà. U Cầm Diệp Thiên Trạch cười cười, Mục Vân Tông toàn lực xuất động, liền có thể phá ta Thiên Nam thành trận thế sao? Mục Hiểu Vân lập tức nghẹn lời, nàng chi cho nên sẽ có hôm nay hạ tràng, rõ ràng là xem thường Thiên Nam thành, đánh giá cao chính mình. Dựa theo nàng ngay từ đầu suy nghĩ, chỉ cần Chu Tước không xuất thủ, nàng ngăn chặn Tham Uyên, còn lại 100 vị tiên cảnh tu sĩ, nhưng tùy tiện cầm xuống Thiên Nam thành, đến lúc đó không sợ Tham Uyên chẳng phải phạm. Về phần Diệp Thiên Trạch, nàng căn bản tựu không để vào mắt, thanh danh lại lớn, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Trạch cũng chỉ là cái tiểu bối, căn bản không coi là gì, nơi nào có tư cách cùng với nàng bình khởi bình tọa. Mục Hiểu Vân quả thật có chút hối hận, không nghĩ tới mình vậy mà lại cắm tại dạng này một tên tiểu bối trong tay. Đây là thần cấp trận pháp, Mục Hiểu Vân nói, hiện tại đã biết rõ, đã quá muộn, Diệp Thiên Trạch cười nói, lưu nàng một mạng, nàng cũng không phải là Mục Vân Tông người mạnh nhất. Chu Tước nói, nàng còn thật lo lắng Diệp Thiên Trạch sẽ đem Mục Hiểu Vân giết. Nàng hiểu rất rõ Diệp Thiên Trạch tính tình, gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, liên mạng của mình đều không để vào mắt, như thế nào lại quan tâm Mục Hiểu Vân đâu. Yên tâm, ta làm sao bỏ được giết nàng đâu, Diệp Thiên Trạch nói. Tiểu súc sinh, người yếu dám đụng đến ta một sợi lông, ta Mục Vân Tông mấy vị thái thượng xuất quan, cho dù ngươi có thần cấp trận pháp, như thường nhường ngươi Thiên Nam thành không có một ngọn cỏ. Mục Hiểu Vân uy hiếp nói. Ba, Tham Uyên đưa tay chính là một bà tai đi lên, trực tiếp đem Mục Hiểu Vân cấp đánh phủ, nàng dù sao cũng là Mục Vân Tông tông chủ, siêu việt tiên cảnh cự phách. Cho dù bị bắt làm tù binh, kia cũng phải cấp điểm lễ ngộ mới là, nhưng đối phương lại căn bản không đem nàng để vào mắt. Trước mắt vị này nếu không phải Phục Thiên thị người, nàng không phải ân cần thăm hỏi đối phương tổ tông 18 đời không thể, nhưng đối mặt Tham Uyên, nàng quả thật có chút rụt rè. Mặc dù cùng là cự phách, nhưng cho dù không có đầy thần cấp trận pháp ảnh hưởng, Tham Uyên thực lực y nguyên đủ để nghiền ép nàng. Thiên Nam thành người, cũng bị Tham Uyên một bà tai này đánh phủ, theo bọn hắn nghĩ, đối phương dù sao cũng là Mục Vân Tông tông chủ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu, cho dù bắt làm tù binh đối phương, kia cũng hẳn là lấy lễ để tiếp đón mới là. Dù sao, cùng Mục Vân Tông trở mặt, đối Thiên Nam thành là một điểm chỗ tốt đều không có, thật không nghĩ đến Tham Uyên lại tuyệt không quan tâm thân phận của đối phương, thật đem Mục Hiểu Vân cấp coi như A Miêu A Cầu. Đừng nói là bọn hắn, chính là Chu Tước cũng cảm thấy có hơi quá, nhưng nàng cũng không có cản trở ý tứ, dù sao đây hiện tại là Thiên Nam thành sự tình. Mà bị bắt Mục Vân Tông tu sĩ, từng cái sắc mặt tuyệt vọng, liên tông chủ cũng dám đánh, chớ nói chi là bọn hắn nghĩ tới là Diệp Thiên Trạch câu kia, đều giết đi. Nơi này là Thiên Nam, ta là Thiên Nam lãnh chúa, ngươi chưa ta cho phép, liền tự tiện xông vào Thiên Nam cảnh bên trong, dựa theo Thiên Nam pháp lệnh, chính là xâm lấn, ta làm thịt ngươi, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nói. Phi, Mục Hiểu Vân gắt một cái, lạnh nhạt nói, ngươi thật đúng là đề cao bản thân, nếu không có đây thần cấp trận pháp, nếu không có vị này Phục Thiên thị cự phách, diệt ngươi bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ha ha ha, không có cách, ta chính là có thần cấp trận pháp, ta chính là có Phục Thiên thị tộc nhân tương trợ a. Diệp Thiên Trạch cười nói, mà lại, cũng không phải là ta đề cao bản thân, mà là Nhân Hoàng coi ta là chuyện, đã Nhân Hoàng phong ta làm Thiên Nam lãnh chúa, vậy ta tại Thiên Nam làm hết thảy, đều là đạt được Nhân Hoàng cho phép. Mục Hiểu Vân nghe xong, lập tức toàn thân phát lạnh, nếu như là nàng chiếm thượng phong, nàng đương nhiên sẽ không để ý Diệp Thiên Trạch đây cái giám chó Thiên Nam lãnh chúa. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Diệp Thiên Trạch chiếm cứ thượng phong, hắn nói cái gì đều là đạo lý, nếu quả thật giết nàng, đó cũng là Nhân Hoàng cho phép phạm vi bên trong, dù sao xác thực chưa cho phép, tự bước vào người khác lãnh địa, dựa theo nhân tộc pháp lệnh, nàng Mục Vân Tông cũng không thể cầm Diệp Thiên Trạch thế nào. Bất quá, người yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta cũng không bỏ được giết ngươi a, Thang Thiên Tuấn, ngươi qua đây. Chuyện gì, Thang Thiên Tuấn chạy tới, làm thịt nàng sao? Không không không, ta không làm, sát nữ nhân, một điểm kình đều không có. Tiểu tiên sinh nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, tiểu tử thúi, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Thang Uyên tức giận nói, Thang Thiên Tuấn bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hy vọng hắn xin thương xót. Yên tâm, không cần ngươi giết nàng. Ngươi không phải còn không có lấy nàng dâu sao? Vừa vặn, nữ nhân này mặc dù già điểm, nhưng thân thể rắn chắc, tuyệt đối có thể sinh em bé, mà lại, quả thật có chút tư sắc, ngươi tự ăn chút thiệt thòi, trước tiên đem nàng cấp cưới, ngươi xem coi thế nào. Diệp Thiên Trạch cười nói, toàn bộ trên đầu thành đều yên tĩnh trở lại. Chu Tước thấy rõ ràng, Mục Hiểu Vân gương mặt kia biến thành màu gan heo. Đường đường Mục Vân Tông tông chủ, đây nếu là thật dưới gả cho Thang Thiên Tuấn, đoán chừng sẽ trở thành toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí nhân tộc trò cười. Đến lúc đó Mục Vân Tông khẳng định đến cùng Diệp Thiên Trạch không chết không thôi, giết người ta rồi đều dễ nói, đây là trước mặt người trong thiên hạ, nhục nhã Mục Vân Tông a. Thang Thiên Tuấn xem xét Mục Hiểu Vân, lại một mặt ghét bỏ, nói, không, ta không nàng, nàng dâu chính ta có thể tìm được, nữ nhân này mặc dù rắn chắc, dáng dấp cũng vẫn được, nhưng là không hợp khẩu vị của ta muốn tìm cái ta thích. 3. Thang Uyên đưa tay chính là một bàn tay, cả giận nói, Mục Vân Tông tông chủ ngươi đều không, ngươi còn muốn cái gì, thích. Ngươi cũng đã biết, ngươi là Phục Thiên Thị thiếu chủ, ngươi nhất định phải nối dõi tông đường. Được rồi, chớ miễn cưỡng, nếu là hắn không nguyện ý coi như xong. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Mục Hiểu Vân khí toàn thân phát run, nàng nếu là tu vi không có bị giam cầm, đoán chừng chính là liều mạng không, cũng phải đem Diệp Thiên Trạch tháo thành tám khối. Đường đường Mục Vân Tông tông chủ, chúa tể một phương, lại còn bị một cái Phục Thiên Thị dã nhân cấp chê, đây nếu là truyền đi, nàng nơi nào còn có mặt tại Thiên Nam hỗn a. Lão đại, ngươi làm sao không tìm cho ta cái nàng dâu đó, ta cũng không có nàng dâu đâu. Lam Dục Hằng bu lại, cười tủm tỉm nói. Ngươi hảo đây miệng, Diệp Thiên Trạch chỉ vào Mục Hiểu Vân nói. Ngạch Lam Dục Hằng ngoài miệng không nói lời nào, trên mặt lại là biểu tình kia, nhưng hiển nhiên hắn là không dám đối Mục Hiểu Vân như thế nào. Không có việc gì, lão đại làm cho ngươi chủ, đêm nay tựu đêm động phòng hoa trúc, tụ bảo trai cùng Mục Vân Tông vui kết liền cành, vậy thì thật là tốt, là cường cường liên thủ. Diệp Thiên Trạch cười nói, lão gia tử nhà ngươi bên kia, chắc chắn sẽ không đem ngươi làm gì, ngươi nói là đem, Mục Tông chủ. Ta giết mấy người các ngươi tiểu xúc sinh. Mục Hiểu Vân mặt đỏ mắt xích, lao đến, lại bị Thang Uyên một bàn tay, trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Xa xa Mục Vân Tông tu sĩ, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Nếu như lại cho bọn hắn một lần lựa chọn, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tới Thiên Nam Thành. Được rồi, náo đủ chưa? Chu Tước nhìn không được, nói, mau đem nàng thả đi. Thả, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta thật vất vả bắt được cái tông chủ, ngươi để cho ta đem thả rồi. Nghĩ hay lắm, Mục Vân Tông lần này cần không dốc hết vốn liếng, ta làm thịt hắn cũng không có khả năng thả nàng. Lại nói, huynh đệ của ta coi trọng nữ nhân, làm sao có thể để nàng tự chạy như vậy đâu. Diệp Thiên Trạch nhìn phía Lam Dục Hằng. Lam Dục Hằng mặt ngoài cự tuyệt, đáy lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa, hắn khi còn bé liền nghe qua Mục Vân Tông tông chủ đại danh, khi đó Chu Tước đều còn nhỏ đâu. Đây chính là thực sự, đã từng Nam Cảnh đệ nhất mỹ nhân. Nhìn thấy bọn hắn đem Mục Hiểu Vân trói lại đi, trên đầu thành rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, Chu Tước nói ra, người thật dự định để Lam Dục Hằng mạnh cưới Mục Hiểu Vân. Đừng nói khó nghe như vậy có được hay không, Mục Vân Tông cùng tụ bảo trai. Dù sao cũng là môn đăng hộ đối, ta phú quý huynh đệ, đã thích người ta, tốt xấu cũng phải cho người ta chế tạo điểm cơ hội, vạn nhất Mục Hiểu Vân đầu óc khai khiếu, thật gả cho đây. Diệp Thiên Trạch cười nói, Chu Tước khinh bỉ nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, ngươi cũng đừng chơi quá mức. Quá mức, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thu hồi tiếu dung, đạo, hôm nay nếu không phải có thần cấp trận pháp, tăng thêm Tham Uyên tiền bối, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp diệt ta một thành. Ta như vậy đối nàng, đã coi như là nhân từ, không có giết chết nàng, cũng đã là cho Mục Vân Tông mặt mũi. Nói tới chỗ này, nhìn phía nơi xa, đạo, về sau Thiên Nam mảnh đất này, ta quyết định, muốn vào đến nhất định phải phục tùng quy củ của ta. Chu Tước trong lòng lạnh lẽo, giờ khắc này nàng lại bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi là chuẩn bị tại Thiên Nam thành lập một cái trật tự mới. Diệp Thiên Trạch mỉm cười, nói, hay là ngươi hiểu ta. Chu Tước mở to hai mắt nhìn, nàng sở dĩ hiểu được, cũng là bởi vì vừa rồi Diệp Thiên Trạch ngay trước mặt mọi người, nhục nhã Mục Hiểu Vân. Trên thực tế, hắn cũng không phải là tại cầm Mục Hiểu Vân xuất khí, mà là đối nhân tộc kia sớm đã mục nát thế lực cùng quy tắc, công nhiên tuyên chiến. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Chu Tước đột nhiên cảm giác, mình xem không hiểu thiếu niên ở trước mắt. Nàng thậm chí không biết, Thiên Nam sau này sẽ tại Diệp Thiên Trạch dẫn đầu dưới, đi tới đâu, có lẽ là diệt phong, nhưng cũng có như vậy một tia khả năng, là một cái tân sinh. Uổng ta sống nhiều năm như vậy, lại còn không có một cái nào tiểu thí hài nhìn thấu. Chu Tước thở dài một cái, chân chính trở ngại nhân tộc tiến lên, không phải dị tộc, mà là bản thân đã mục nát thể chế cùng những này bám vào thể chế bên trên sâu mọt, muốn giành lấy cuộc sống mới, nhất định phải đánh nát vốn có hết thảy quy tắc cùng thế lực, thành lập trật tự mới, đây chính là hắn muốn làm sao. Chương 693, Huyền Tông cùng Võ Tông. Nếu là lúc trước, Chu Tước sẽ cảm thấy Diệp Thiên Trạch đây là ý nghĩ hão huyền, thậm chí là có chút ngây thơ, nhưng chuyện hôm nay nói cho nàng, có lẽ thật sự có cái này hy vọng thực hiện đây hết thảy. Nếu như, thật trùng kiến trật tự, kia sẽ là như thế nào một cái thế giới mới đâu. Chu Tước trong mắt đột nhiên có một tia ước mơ. Nửa tháng sau, Thiên Nam Thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo đại trận hoàn thiện, sinh mệnh thụ linh khí, bắt đầu tẩm bổ toàn bộ Thiên Nam Thành. Tương ứng, Thiên Nam Thành nhân khí, đồng dạng phản bổ lấy sinh mệnh thụ. Nhưng thay đổi lớn nhất, cũng không phải là trên thực chất, mà là đến từ Thiên Nam Thành trái tim tất cả mọi người thái biến hóa. Dĩ vãng bọn hắn đối Nam Cảnh bất kỳ thế lực nào, đều sẽ khúm núm, căn bản không có lực lượng đi đối mặt với đối phương, nửa tháng trước sự tình, tựa như là một lần tâm linh gột rửa. Để bọn hắn phát hiện, cho dù là mạnh như Mục Vân Tông, cũng không phải không thể chiến thắng, bọn hắn không cần thiết đối bất luận cái gì thực lực cúi đầu. Loại này tự tin, là nguồn gốc từ tại mấy lần tai nạn mà tích lũy, cái này cũng đồng dạng là Diệp Thiên Trạch muốn nhìn đến một màn. Mà Mục Vân Tông người, cũng không có đạt được lễ ngộ, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đem tu vi của bọn hắn giam cầm về sau, trực tiếp xung quân đến Thiên Nam Thành từng cái khoáng mạch đi đào quáng. Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh rất đơn giản, nếu ai dám cho hắn cả cái gì chuyện ẩn ở bên trong, trực tiếp giết xong việc, không cần đi qua hắn cho phép. Nhìn thấy những này đã từng cao cao tại thượng người, biến thành đào quáng nô lệ, rất nhiều người ngay từ đầu đều không thích ứng, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện bọn gia hỏa này giống như bọn hắn, không có tu vi, kỳ thật cũng chính là một kẻ phàm nhân. Mục Vân Tông người, mới vừa vặn bị bắt làm tù binh không lâu, Diệp Thiên Trạch lại lấy được tin tức, ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc bên trong, lại tới người. Lần này, lại là ba tông bên trong mặt khác hai cái tông môn, Huyền Tông cùng Võ Tông. Hai đại tông phái so với Mục Vân Tông, chỉ là thoáng kém một chút, bọn hắn nhận được tin tức, lại so Mục Vân Tông muộn rất nhiều. Gần 300 vị tu sĩ, ngồi năm chiếc phi toa, đi tới Thiên Nam Thành ngoài thành. Nhìn thấy Thiên Nam Thành không có bị Mục Vân Tông công hãm, những người này vậy mà một điểm cảnh giác đều không có, thậm chí liên Chu Tước đều không có đi bái phỏng, liền trực tiếp giết tới đây. Thiên Nam Thành bên trong người nghe, Nam Cảnh Huyền Tông Võ Tông tới chơi, để các ngươi lãnh chúa, lập tức ra nghênh tiếp. Phi toa bên trên người hô. Những người này đại đa số đều là vương cảnh, nhưng hợp lại tiên cảnh tu sĩ cũng có gần 100 vị, lập đang phi toa bên trên, cao cao tại thượng. Không cần bọn hắn hô, Thiên Nam Thành người, đã sớm đã bị kinh động, mặc dù có nửa tháng trước một màn kia cảnh tượng tại, nhưng Thiên Nam Thành người, vẫn còn có chút lo lắng. Tính cả Mục Vân Tông, ba tông đều tới đông đủ, tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải là ba tông bảy phái người, đều phải tới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Trạch liền chạy tới. Hỏi ta là Thiên Nam lãnh chúa Diệp Thiên Trạch, không biết người đến người nào. Huyền Tông Phó Tông Chủ, Phùng Nguyệt Hoa, Phó Tông Chủ, Ngư Huyền Cơ. Hai tên lão giả đứng dậy, đều là nửa bước cự phách tu vi, cũng không siêu việt tiên cảnh, nhưng bọn hắn nói tới nói lui, lại tự có một phen huyền môn chính tông uy nghiêm. U cầm Diệp Thiên Trạch có chút thất vọng, tự hai người các ngươi tiểu lâu la tới, ta còn tưởng rằng các ngươi tông chủ cùng nhau tới đâu. Năm chiếc phi toa bên trên, mấy trăm vị tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình vừa rồi có nghe lầm hay không. Ba tông bảy phái, hai đại tông môn phó tông chủ, hay là tiểu lâu la. Tiểu xuất sinh, lập tức giao ra Thái Huyền Nam Châm, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không diệt ngươi một thành. Phùng Nguyệt Hoa nói, không sai, ngươi nhưng không rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngư Huyền Cơ cũng nói, nhị vị đây là đuổi thời gian hả? Diệp Thiên Trạch cười nói, xem ra, bảy phái người. Hẳn là ngay tại các ngươi đằng sau không xa đi. Ngươi ít lại nhảy, trả lại là không giao. Ngư Huyền Cơ cầm kiếm, đằng đằng sát khí. Gấp làm gì nha, bằng không, chờ bảy phái người tới, ta lại giao ra Thái Huyền Nam Châm, các ngươi cùng một chỗ phân một phần, như thế nào? Diệp Thiên Trạch nói. Hai người nghe xong, lập tức có chút lo lắng, trên thực tế không chỉ là ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc người cũng ở phía sau đâu. Chỉ bất quá, bọn hắn đạt được tin tức, muốn so ba tông bảy phái càng muộn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có ai không, diệt cho ta Ngọc Hư Tông. Phùng Nguyệt Hoa đưa tay ra lệnh. Lập tức, 300 vị tu sĩ, từ phi toa bên trên nhảy xuống tới, vọt vào Thiên Nam Thành, trên trời tiên chi rực quang mang lấp lóe. Ở đâu là huyền môn chính tông, đây rõ ràng tựu là một đám ăn cướp thổ phỉ, từng cái trong mắt tất cả đều là hung lệ chi khí. Bọn hắn căn bản là không có đem một cái Thiên Nam Thành để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này một cái thế lực nhỏ, tiện tay đổ diệt, căn bản sẽ không có người quan tâm. Ngươi nói sai, nơi này bây giờ gọi Thiên Nam Thành. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, đem bọn hắn bắt lại, tiên đánh một trận lại nói. Vừa dứt lời, Thiên Nam Thành tu sĩ, lúc này liền xông ra ngoài, Trần Huy mấy người một ngựa đi đầu, sợ công lao rơi xuống trên thân người khác. Kim Vô Kỵ cùng Lý Tĩnh Nhất mấy người, tự nhiên cũng không lạc hậu, đón mấy chục tên tiên cảnh, liền rút vũ khí ra. Một thời gian toàn bộ Thiên Nam Thành trên không, linh lực quang mang bốn phía, tựa như là thả pháo hoa, đủ mọi màu sắc, tất cả đều đụng vào nhau. Muốn chết, xem ra không để các ngươi gặp điểm huyết, các ngươi là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nhìn thấy bọn hắn ô ép một chút giết ra, Ngư Huyền Cơ cùng Phùng Nguyệt Hoa đến bây giờ đều không có phát giác được nguy hiểm, xông đi lên liền đón nhận Trần Huy cùng Kim Vô Kỵ. Nhưng bọn hắn vừa xông vào Thiên Nam Thành, đột nhiên cảm giác trên thân đột nhiên bị đặt lên một ngọn núi, hai người cùng Mục Thiểu Vân so ra, thế nhưng là kém xa. Đây trọng lực giáng lâm ở trên người, kém chút tự khống chế không nổi tiên chi dực, từ không trung ngã xuống tới. Mà những cái kia tiên cảnh tựu càng thảm hơn, tại trọng lực dưới, trực tiếp rơi rụng xuống, về phần những cái kia vương cảnh, tựu càng không cần phải nói, linh lực trực tiếp bị áp trở về thân thể, kém chút phản phệ tự thân, trụy rơi xuống đất, té thất điên bát đảo. Không đến nửa nén hương thời gian, 300 vị tu sĩ, bị Thiên Nam Thành người, đánh chạy trối chết. Chạy là chạy không thoát, đời này cũng không thể chạy. Tước vũ khí không giết, núi thở giống như là biển gầm truyền đến, hai tông tu sĩ, tất cả đều bị hù hồn bất phụ thể. Không bao lâu, liền đầu hàng, Ngư Huyền Cơ cùng Phùng Nguyệt Hoa bị giam cầm tu vi về sau, cả người đều vẫn là mộng, kia một mặt biểu lộ, hảo tựa như nói. Xảy ra chuyện gì, vừa mới xảy ra chuyện gì, thẳng đến Thang Uyên tới, một người cho một bạt tai, bọn hắn mới thanh tỉnh lại, phát hiện Mục Vân Tông lại có một vị cự phách. Ngươi dám đánh chúng ta thế nhưng là võ tông phó tông chủ. Ngư Huyền Cơ cả giận nói. Ha ha ha ha, chung quanh một trận cười vang, đến lúc này, không còn có người sợ những này ba tông bảy phái tu sĩ. Có người nói ra, Mục Hiểu Vân hay là Mục Vân Tông tông chủ đó còn không như thường làm Lam Dục Hằng công tử nàng dâu. Ai nha, lần này tới nữ nhân hơi ít ha, ta nhìn chúng cái kia, các người cũng đừng cùng ta đoạt. Nam giết sạch, nữ lưu lại làm vợ, Thiên Nam Thành người cũng không dám nói lời này, đây tự nhiên là Phục Thiên thị tộc nhân, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn hứa hẹn. Bang Phục Thiên thì con em trẻ tuổi lấy nàng dâu, bảo đảm đều là loại kia thân thể rắn chắc, dáng dấp còn như nước trong veo tiểu tiên nữ. Thế là, Phục Thiên thì tộc nhân, liền đợi đến Diệp Thiên Trạch làm tròn lời hứa, thẳng đến hai tông tu sĩ tới, bọn hắn tất cả đều hấp tấp chạy tới trên đầu thành, số lần này tới bao nhiêu nữ nhân. Dù sao lần trước Mục Vân Tông, tính cả Mục Hiểu Vân, kia cũng là mới 10 cái nữ nhân mà thôi, nam nhân tự nhiên đưa đi đảo quáng, nữ nhân ma. Nhìn thấy kia từng đôi, lửa nóng ánh mắt, hai tông các nam nhân, bị hù toàn thân thẳng run, các nữ nhân thì là một bộ tuyệt vọng biểu lộ. Các người Ngư Huyền Cơ cùng Phùng Nguyệt Hoa, tức giận đến phát run, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng những người này nói. Thẳng đến Thang Uyên hai bàn tay đem bọn hắn đập choáng, một giác tỉnh đến phát hiện tu vi giam cầm, bên người còn có người cầm roi, rút đánh bọn hắn đi làm việc, bọn hắn mới hiểu được, trước đó tại trên đầu thành nghe được, tuyệt không giả. Chương 694, bằng bản sự cướp, ngay tại Huyền Tông cùng Võ Tông hai đại tông phái người bị đoàn diệt ngày thứ hai, bảy phái người, mới san san tới chậm. Ô ép một chút mười mấy chiếc phi toa, từng cái trên mặt mỏi mệt, hiển nhiên vì đi đường, bọn hắn trên đường đi trên cơ bản là không có nghỉ ngơi qua. Bảy phái người đem gần 2.000 có thừa, tất cả đều là vương cảnh cùng tiên cảnh, Thang Thiên Tuấn đứng tại trên đầu thành, chiếu vào đầu người đếm một chút, phát hiện trong đó có mấy trăm vị nữ tu. Ha ha ha ha, chúng ta vậy mà đuổi tại Huyền Tông cùng Võ Tông trước đó đi tới Thiên Nam Thành, thật sự là thiên không phụ ta bảy phái A. Nhìn thấy Thiên Nam Thành hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, bảy phái người, lập tức quét qua trên mặt mỏi mệt, ô ép một chút trực tiếp lao đến. Thậm chí ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, theo bọn hắn nghĩ, một cái nho nhỏ Thiên Nam Thành, có cái gì chào hỏi hảo đánh, Tiên Diệt lại nói. Những người này, sợ không phải một đám đồ đần A. Thang Thiên Tuấn kỳ quái nói, cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy nghĩ, bọn gia hỏa này đến sau khi tới, đột nhiên cất tiếng cười to, cười xong về sau, một lời không hợp liền lấy ra bảo vật xông lại. Bất quá, bọn hắn còn có thể cảm giác được đối phương sát tức giận, lần này không có người lạc hậu, đón đây 2.000 người tựu vọt tới. Đoạt nàng dâu, lãnh chúa đại nhân nói, lúc này ai cướp được là ai. Ta nhổ vào, các ngươi phục thiên thị người, không nên quá phận, lần trước tới kia một đám, đều bị các ngươi cấp điểm, lúc này nhưng không có thể để các ngươi lại phân đi. Ha ha ha, kia là lãnh chúa đại nhân ban ân, ai bảo các ngươi nhát như chuột. Hừ, lần này thế nhưng là đều bằng bản sự, nhìn các ngươi phục thiên thị người, đoạt không cướp qua chúng ta. Nghe đến mấy câu này, xông tới bảy phái tu sĩ, tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là những cái kia nữ tu, các nàng đột nhiên có một loại ảo giác. Các nàng đến lộn chỗ, nơi này căn bản cũng không phải là Ngọc Hư Tông, mà là một cái ổ trộm cướp, dưỡng rõ ràng tựu là một đám chưa từng thấy nữ nhân đàn ông đói. Nhưng các nàng dưới tay nhưng không có lưu tình, huy kiếm liền hướng Thiên Nam Thành người chém tới, giống như trước mắt không phải người, mà là một đám so linh thú còn đê tiện súc sinh. Một nén nhang về sau, gần 2.000 tu sĩ, chết tử thương tổn thương, bảy phái các nam nhân, trơ mắt nhìn sư tỷ của bọn hắn sư muội bị phục thiên thị người, đánh ngất xỉu vác đi. Mặc dù nói là đánh ngất xỉu, bọn hắn cũng không có đả thương được những này nữ tu, có thể đổi làm nam nhân nhóm, vậy liền không đồng dạng, xuất thủ một cái so một cái hung ác. Có chút phản kháng, đó chính là một quyền đi lên. Đợi đến Diệp Thiên Trạch chạy tới thời điểm, nữ tu sớm đã bị phục thiên thị cùng Thiên Nam Thành bên trong người cấp đánh ngất xỉu phân quang, liền đợi đến hắn tới chủ trì cục diện, xác định về sau, tự mang về nhà. Một màn này, nhìn Diệp Thiên Trạch dở khóc dở cười, chỉ vào trong đám người, khiêng cái nữ tu Tiêu Mặc nói ra, tiểu tử ngươi đoạt cái gì? Ngươi còn sợ tìm không ra nàng dâu? Lãnh chúa đại nhân, vậy liền nói sai, nàng dâu là có thể tìm tới, thế nhưng là, loại này huyền môn chính tông nữ tu, thế nhưng là trăm năm khó tìm. Tiêu Mặc lý trực khí tráng nói, huống hồ, ngài trước đó không phải nói, ai cướp được là ai sao? Diệp Thiên Trạch, đúng vậy a, lãnh chúa đại nhân, ngươi nhưng không quỵt nợ. Một đám khiêng nữ tu tu sĩ nói, bọn hắn sợ Diệp Thiên Trạch một câu, vợ của mình liền không có. Ta sẽ không quỵt nợ, thế nhưng là cái kia ai, người phía trước không phải phân đi một cái sao? Diệp Thiên Trạch chỉ vào bên trong một cái phục thiên thị tộc nhân, đạo, thả xuống cho ta, ngươi còn muốn tam thê tứ thiếp hả? Một phục thiên thị tráng hán, lưu luyến không rời buông xuống trên vai nữ tu, đi ba bước, còn quay đầu nhìn ba bước. Yếu vẻn vẹn như thế, Diệp Thiên Trạch đến còn không phải rất tức giận, nhưng hắn vậy mà phát hiện, trong đám người lại còn có mấy người, khiêng mấy người tướng mạo mấy vị tú khí nam tu. Tâm hắn nghĩ, các ngươi chính là lại khát khao, tốt xấu cũng không thể phản bội cương thường, cầm nam nhân nối dõi tông đường đi. Mấy người các ngươi, cho ta đem cái kia nam tu buông xuống, nếu ai dám tại ta Thiên Nam Thành bên trong, làm loại này phản bội cương thường sự tình, ta Diệp Thiên Trạch khí thẳng phát run. Không chờ bọn hắn nói xong, mấy người này lập tức đem nam tu hướng trên mặt đất ném một cái, sau đó giải khai búi tóc, lộ ra chân dung. Đây mẹ nó lại là mấy nữ nhân. Đại nhân, người không thể như thế bất công đạo a, các nam nhân có thể đoạt nữ tu, vậy cũng phải để chúng ta có thể đoạt nam tu mới là a. Đúng đấy, chính là, chúng ta cũng nhanh trưởng thành, cũng phải thành ra, như thế như nước trong veo tiểu hỏa tử, làm đi đào quáng, rất đáng tiếc a. Đúng, đại nhân, người không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mấy nữ nhân líu díu một trận phàn nàn, để Diệp Thiên Trạch đứng ở nơi đó, á khẩu không trả lời được, theo mấy cái này nữ nhân động tác. Lập tức đứng ở phía ngoài một đám nữ nhân, lập tức lao đến, đứng ở những cái kia bảy phái tu sĩ bên cạnh, bị hù những cái kia bảy phái tu sĩ, trực tiếp ngất đi. Đại nhân, nếu như ngươi tiếp nhận chúng ta yêu ý, chúng ta cũng là có thể cho ngươi làm vợ a. Một phục thiên thị nữ tử cười tủm tỉm nói. Ha ha ha ha, các nam nhân thoải mái cười to. Nhất là Lam Dục Hằng, cười bụng đều đau. Tự Liên Thang Thiên Tuấn, đều buồn cười, hắn là một cái duy nhất không có đoạt nữ tu, dùng hắn lại nói, của hắn tầm mắt cao, cũng không giống như Lam Dục Hằng tùy tiện như vậy, vậy mà Liên Mục Vân Tông Tông Chủ, loại này mấy trăm tuổi lão bà đều thích. Im miệng, đều im miệng, Đường Ninh không hài lòng, nhưng thanh âm của nàng thực sự quá nhỏ, trực tiếp bị úp tới. Ta nhìn, lãnh chúa đại nhân liền theo bọn hắn đi, dù sao thân là lãnh chúa. Tam thê tứ thiếp, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, huống chi chúng tiểu cô nương, đều đã trưởng thành, hay là phục thiên thị huyết mạch, gả cho ngươi cũng không lộ a. Một thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch nhìn sang, mọi người mới phát hiện, Chu Tước ở phía xa, đã nhìn rất lâu. Thiếu cho ta thêm phiền, Diệp Thiên Trạch tức giận chừng nàng một chút, lại nói, đi, ta cho các ngươi quyền lợi, để các ngươi chọn lựa, nhưng các ngươi nhất định phải cho ta điều giáo tốt. Yếu gia gian tế, ta tìm mấy tên tiểu tử các ngươi tính sổ sách. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Phục Thiên thì các nữ nhân lập tức mừng khấp khởi đáp ứng xuống. Còn có các ngươi, nếu ai dám dùng sức mạnh, ta quản các ngươi là ai, tất cả đều cho ta thiến. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nói. Khiêng nữ tu người, lập tức vẻ mặt đau khổ, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, tiên gạo nấu thành cơm, sẽ chậm chậm bồi dưỡng tình cảm. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại vẫn cứ để bọn hắn, tiên bồi dưỡng tình cảm, nhất định phải người ta nguyện ý đi theo, người mới có thể động phòng hoa trúc. Ngoại trừ không thể dùng mạnh, không thể bán thiên nam thành bên ngoài, tùy tiện bọn hắn dùng biện pháp gì. Bọn hắn đến không phải cảm thấy đây rất biến thái, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì các nữ nhân đoạt nam tu, liền có thể tùy tiện điều giáo. Bọn hắn liền phải hảo hảo hầu hạ, để người ta chủ động đáp ứng. Nghe được tiếng kêu rên của bọn họ, Diệp Thiên Trạch cười nói, các ngươi yếu cảm thấy có cái gì bất mãn địa phương, có thể buông xuống những cái kia nữ tu, hoặc là đem mình thiến, làm nữ nhân đi. Đám người lập tức cảm thấy hạ thân lạnh siêu siêu, khiêng nữ tu, thì vuốt ve gắt gao, kiên quyết không nguyện ý buông xuống. Hò hét ầm ĩ một hồi lâu, mới ai đi đường nấy, Diệp Thiên Trạch vẻ mặt đau khổ, ngồi tại trên đầu thành, rất là đau lòng. Nữ tu còn tốt, dù sao thả là tuyệt đối sẽ không thả, hắn liên Mục Thiểu Vân đều không định trả về, nhưng những này nam tu không giống a. Đây chính là về sau, tìm ba tông bảy phái lừa đảo thẻ đánh bạc, mở cái này tiền lệ, về sau đều bị phân quang, hắn còn thế nào lừa đảo đâu. Cũng may, hắn phát hiện chỉ có số ít mấy cái Phục Thiên thị nữ tử coi trọng nam tu, điều này cũng làm cho hắn thật to thở phào một hơi. Nhìn thấy Chu Tước đi tới, Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm nói ra, cô vợ trẻ, có muốn hay không ta à? Chu Tước hung hăng liếc hắn một chút, nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để bọn hắn làm loạn, hôm qua Võ Tông cùng Huyền Tông, hôm nay bảy phái nữ tu bên trong, thế nhưng là có những tông phái kia bên trong lão bất tử hậu nhân, dơ bẩn người ta trong sạch, đó chính là không chết không thôi. Yên tâm, bọn hắn nếu dám dùng sức mạnh, ta nói thiến bọn hắn, tự tuyệt đối thiến bọn hắn. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng là, nếu như là thực tình yêu nhau, vậy ta cũng không xen vào. Chu Tước im lặng, trầm mặc một hồi, đạo, mấy ngày nữa, ngũ đại thế tộc người tự muốn tới, ngươi còn chuẩn bị làm như thế. Ngươi hỏi thăm rõ ràng sao, có bao nhiêu thiếu nữ? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chu Tước, chương 695, Độc Cô Thị rời khỏi. Ngũ đại thế tộc tu sĩ, đến không giống như là Huyền Tông Võ Tông cùng bảy phái người như thế vội vã không nhịn nổi, khi bọn hắn biết được Thiên Nam Thành y nguyên như thường ngày, cũng không có lọt vào ba tông bảy phái người cho hủy diệt tính đả kích về sau, còn cho là mình là đến sớm. Cho nên, không hề giống là ba tông bảy phái gấp gáp như vậy, gần 5.000 tu sĩ, đóng quân tại Thiên Nam Thành bên ngoài, bọn hắn chủ động cùng Chu Tước chào hỏi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Thiên Nam Thành bên trong còn có một vị siêu việt tiên cảnh cự phách tồn tại. Cho dù là cùng Chu Tước bắt chuyện qua, xác định Chu Tước sẽ không xuất thủ, bọn hắn y nguyên biểu hiện vô cùng cẩn thận, hiển nhiên là bởi vì Diệp Thiên Trạch uy danh, để bọn hắn có kiêng kỵ. Cầm đầu tự nhiên là Độc Cô Thị đệ tử, mà người này chính là Diệp Thiên Trạch người quen biết cũ, Độc Cô Mặc Dục. Thân là ngũ đại thế tộc đứng đầu, dù là Độc Cô Thị lần này cũng không có phái ra cự phách, còn lại tứ thế tộc, y nguyên lấy Độc Cô Thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì sao chậm chạp không tiến công Thiên Nam Thành, Độc Cô Thị chẳng lẽ là không muốn Thái Huyền Nam Châm hay sao? Chu Tước đã rõ ràng nói rõ mình sẽ không xuất thủ, vì cái gì còn như thế nơm nớp lo sợ, không phải liền là một cái cự phách sao? Ta ngũ đại thế tộc liên thủ, nhưng đã tới 5 vị cự phách, chỉ cần kiềm chế lại tên kia Phục Thiên Thị cự phách, đây Thiên Nam Thành còn không hạ bút thành văn. Đúng vậy a, đợi đến ba tông bảy phái người đến, vậy liền không đồng dạng, lúc đầu đây Thái Huyền Nam Châm ngũ đại thế tộc phân, liền đã rất lãng phí, nếu thật là chờ ba tông bảy phái người đến lúc đó thì càng không đủ phân. Ngũ đại thế tộc trong doanh địa, có thể nói là tiếng oán than dậy đất, nhưng Độc Cô Mặc Dục rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch xưa nay sẽ không làm loại kia chuyện không có nắm chắc. Trước khi hắn tới, bất luận là gia chủ, hay là ca ca của hắn, Độc Cô Nặc Môn hay là gia chủ Độc Cô Thiên Vũ, đều đã cảnh cáo hắn. Lần này tới Thiên Nam Thành, tuyệt đối không cậy mạnh, tránh được nên tránh, nếu là thực sự tránh không được, cũng tuyệt đối không thể cùng Thiên Nam Thành kết xuống bế tắc. Mới đầu, Độc Cô Mặc Dục cũng cho rằng, đây là gia chủ cùng ca ca, quá cẩn thận một chút, Diệp Thiên Trạch mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một người, hơn nữa còn không có tiến giai chiến tương. Dù là có một cái cự phách tại, nhưng ngũ đại thế tộc cũng không phải ăn chay, còn lại tứ thế tộc, tới đều là vương cảnh trở lên cường giả, tiên cảnh càng đem gần 1.000 người. Một người một ngụm nước miếng, đều có thể đem toàn bộ Thiên Nam Thành bao phủ, chớ nói chi là còn có hai vị đến từ thế tộc bên trong Thái Thượng Trưởng Lão, đó cũng đều là siêu việt tiên cảnh cự phách, đối phó một cái Thiên Nam Thành, đây còn không phải là dư xài. Nhưng là, đi vào Thiên Nam Thành bên ngoài, Độc Cô Mặc Dục lại cải biến mình trước đó tất cả cái nhìn, đến không phải e ngại Diệp Thiên Trạch, hắn có tự tin, lấy mình bây giờ thực lực, cho dù đối đầu Diệp Thiên Trạch, đó cũng là tám lạng nửa cân, tuyệt sẽ không giống như trước đó như vậy e ngại. Thế nhưng là, theo hắn hiểu rõ, cái này Thiên Nam Thành, cùng hắn biết Thiên Nam Thành hoàn toàn không giống, bất luận là Chu Tước trả lời chắc chắn, hay là Thiên Nam Thành hiện ra ở bên ngoài gì đó, đều cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giống như trước mắt Thiên Nam Thành, không phải một con giun dế, mà là một đầu mở cái miệng rộng hồng hoang cự thú, tùy thời liền có thể đem bọn hắn nuốt vào trong miệng. Đã các người bằng vào ta Độc Cô Thị cầm đầu, vậy thì phải nghe chúng ta. Độc Cô Mặc Dục nói, lúc này, cũng không thích hợp tiến công Thiên Nam Thành, ta xem chúng ta hay là tiên cùng Diệp Thiên Trạch thương lượng một chút, mới quyết định cho thỏa đáng. Thương lượng một chút, trong doanh địa đám người, tất cả đều kinh ngạc nhìn Độc Cô Mặc Dục. Độc Cô công tử, chẳng lẽ bị đây Diệp Thiên Trạch sợ vỡ mật đi? Đúng vậy a, đây Thiên Nam một cái đất cằn sỏi đá, hắn Diệp Thiên Trạch mạnh hơn, chỉ cần chúng ta ném ra vị kia cự phách, những người còn lại còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Thương lượng, ha ha ha ha, Độc Cô công tử là đang nói đùa chứ, ta ngũ đại thế tộc, thế nhưng là nhân hoàng thân phong, nội tình thâm hậu, yếu cùng một cái Thiên Nam thế lực nhỏ thương lượng, cũng không sợ ném đi ra mặt. Ngũ đại thế tộc tộc nhân, từng cái lộ ra bất mãn chi sắc, bọn hắn ý nghĩ, cùng ba tông bảy phái, cơ hồ không có gì khác biệt. Chưa hề tựu chưa nghe nói qua, cùng một con giun dế còn muốn bàn điều kiện sự tình, cho dù nghiền chết Thiên Nam thành con kiến cỏ này, ngoại giới lại có thể nói cái gì đó. Độc Cô Mặc Dục đỉnh lấy áp lực cực lớn, đáy lòng của hắn nhưng thật ra là rất mâu thuẫn, một là lo lắng Diệp Thiên Trạch có hậu thủ gì, mà ca ca cùng gia chủ, còn ở trong lòng. Hai là, đây Ngọc Hư Tông cho dù đổi tên là Thiên Nam Thành, mặc dù có nhân hoàng lãnh chúa chi phong, so với Nam Cảnh ba tông bảy phái, vẫn là sâu kiến tồn tại. Thế nhưng là, Độc Cô Mặc Dục nhưng xưa nay tựu không có đem Diệp Thiên Trạch coi như sâu kiến đối đãi qua, tại Chu Thiên Thành trên đầu, có thể làm cho hắn ca ca nhận thua người, liên hoàng tuyền cùng mấy đại thế tộc, ba tông bảy phái liên thủ ám sát, lại có thể sống sót người, há là phàm nhân. Bất luận như thế nào, ta không tán thành trực tiếp tiến công Thiên Nam Thành. Độc Cô Mặc Dục do dự thật lâu, cuối cùng vẫn làm ra quyết định của mình, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tiên lễ hậu binh, chỉ ít hẳn là cùng Diệp Thiên Trạch nói qua lại nói, lấy thực lực của hắn, không nên chiếm cứ dạng này thần khí. Đám người nghe xong, lại mặt mũi tràn đầy thất vọng. Một tướng mạo mỹ mạo thế tộc nữ tử nói ra, Độc Cô Mặc Dục, người thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, uổng ta còn đối ngươi, mối tình thắm thiết, ngươi lại chính là bộ này tính tình. Cung sư muội, đây là muốn cùng một người hoàng thân phong lãnh chúa khai chiến, mà không phải diệt một cái tiểu tông phái, việc này nhất định phải cẩn thận, huống hồ, trước khi tới đây, gia chủ cùng ca ca từng có bản giao, chúng ta Độc Cô Mặc Dục giải thích nói. Nữ tử trước mắt, chính là ngũ đại thế tộc bên trong, cung gia nữ tử, gọi là cung Nhã Bình, cũng là cung gia thế tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Đã từng vô cùng ngưỡng mộ Độc Cô Mặc Dục, từ khi Chu Thiên Thành trận chiến kia về sau, liền đối với hắn có chỗ đổi mới, mà tại Độc Cô Mặc Dục xem ra, trong lòng của hắn chỉ có Độc Cô Thị Kiếm, cho nên cung Nhã Bình biến hóa cũng không có gây nên quá nhiều hắn quá nhiều chú ý. Nhưng một cái người ngưỡng mộ, đột nhiên đối với hắn nói lời như vậy, vẫn là để Độc Cô Mặc Dục có chút không tiếp thụ được. Nhưng vừa nghĩ tới ca ca Độc Cô Nặc Ngôn, hắn liền bình tĩnh lại, Độc Cô Thị Nam Nhi, một khi có chỗ kiên trì, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi, đây cũng là dùng kiếm tối cao áo nghĩa. Không cần phải nói, cung gia trưởng giả, tên kia siêu việt tiên cảnh cự phách ngắt lời hắn, uổng ta tứ thế tộc, một mực lấy Độc Cô Thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, đến kết quả này trên mắt, lại không nghĩ rằng Độc Cô Thị vậy mà sợ đầu sợ đuôi, nói gì ngũ đại thế tộc đứng đầu. Độc Cô Mặc Dục không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem đám người châm chọc gương mặt, hắn chẳng những không có thay đổi chủ ý, ngược lại càng thêm gia trì. Hắn nhớ kỹ gia chủ đã từng cùng hắn nói một câu, đại đa số người tán thành, cũng không nhất định tựu là chân lý. Mà trước mắt một màn này, vừa vặn ứng trước đó câu nói kia, hắn tín ngưỡng là thả bị gãy chứ không chịu cong kiếm, mà hắn chỉ có một viên kiếm tâm. Nếu như bởi vậy tựu cải biến mình dự tính ban đầu, kiếm tâm còn đâu? Ta Độc Cô thế tộc, chưa hề lấy ngũ đại thế tộc đứng đầu tự xưng, đã các vị khư khư cố chấp, tha thứ ta Độc Cô Thị không còn phụng bồi, tiếp xuống, ta Độc Cô Thị sẽ cùng tứ thế tộc ngăn cách, các người đi các người dương quan đạo, chúng ta qua chúng ta cầu Độc Mộc. Độc Cô Mặc Dục nói xong, quay đầu quét đám người một chút, trực tiếp rời đi doanh địa. Cái này khiến ở đây tứ thế tộc các đệ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm. Ta nhìn hắn là bởi vì lúc trước trận chiến kia, bị kia Diệp Thiên Trạch sợ choáng váng, dù sao liên hắn ca ca, đều mình thừa nhận, thua ở Diệp Thiên Trạch dưới kiếm. Đúng vậy a, Độc Cô Thị thật sự là thái khiến người ta thất vọng, vẻn vẹn bại một lần, liền như thế sợ đầu sợ đuôi, truyền đi chẳng phải là khiến người chê cười. Ngũ đại thế tộc, thiếu Độc Cô Thị, cũng không phải là không đáng một đồng, lần này chúng ta nhất định phải tại ba tông bảy phái trước đó, cầm tới Thái Huyền Nam Châm, diệt tiểu súc sinh kia. Cuối cùng người đi ra cửa, chính là Đô Thiên Thị một cự phách, người này cùng Đô Thiên Thị gia chủ ngang hàng, thực lực đã sớm đạt đến hóa cảnh. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này, lập tức sĩ khí đại chấn, rất nhiều mắt người bên trong, phản đến cho rằng, thiếu một cái Độc Cô Thị, ngược lại có thể đa phần một chút Thái Huyền Nam Châm. Chương 696, bốn tộc cường công, Độc Cô Mặc Dục trở về thời điểm, cũng có chút hối hận, nhất là nhìn thấy Độc Cô Thị cường giả, đều một mặt chất vấn ánh mắt lúc, trong lòng liền càng thêm hoảng hốt. Nếu như tứ thế tộc là đúng, mình là sai, sau này Độc Cô Thị chỉ sợ tại Nam Cảnh, đem không cách nào lại lập uy, quan hệ này đến không chỉ là tiền đồ của hắn, quan hệ đến đồng dạng cũng là hắn Độc Cô Thị toàn bộ thế tộc mệnh mạch. Nhưng mà, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Diệp Thiên Trạch kia nước tiểu tính, tuyệt đối không thể có thể dưới loại tình huống này, không có chút nào phòng bị, càng không khả năng mặc người chém giết. Hắn liền kiên cố hơn cầm quyết định của mình, huống chi, bây giờ hắn ở chỗ này, tự đại biểu toàn bộ Độc Cô Thị, hắn nhất định phải làm ra bản thân vốn có phán đoán, vô luận cái này phán đoán là đúng hay sai, hắn đều phải kiên trì. Lập tức phái người tiến về Thiên Nam Thành, ta muốn gặp Diệp Thiên Trạch. Độc Cô Mặc Dục nói, người phía dưới, mặc dù có chỗ lời oán giận, nhưng vẫn là trước sau như một chịu đựng Độc Cô Mặc Dục, dù sao toàn bộ thế tộc tan nhục một thể. Độc Cô Mặc Dục không nghĩ tới chính là, không đến nửa canh giờ, Thiên Nam Thành liền có hồi phục, khi hắn đi vào Thiên Nam Thành lúc, lập tức cảm giác có chút không đúng, nơi này trận pháp, vậy mà có thể cho hắn thực hiện một loại, chưa bao giờ có áp lực. Nhưng càng làm cho hắn giật mình là, người nơi này, vậy mà không có chút nào sợ hãi, giống như ngoại giới căn bản cũng không có cái gì ngũ đại thế tộc uy hiếp. Người này, dáng dấp nhưng thật thủy linh, đây là ngũ đại thế tộc người sao? So với ba tông bảy phái những tên kia, khí chất bên trên hoàn toàn nghiền ép a. Không biết bọn hắn lúc nào tiến công a, gia hỏa này, nếu là cũng ở trong đó vậy cũng tốt. Phát tao các ngươi, đại người cũng đã nói, nhất định phải điều giáo tốt, mới để chúng ta đi đoạt, điều giáo không tốt, kia đều phải giết, các ngươi cũng đừng xuất cái gì yêu thiêu thân. Trên đường đi, Độc Cô Mặc Dục phát hiện rất nhiều người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn, trong đó phần lớn người đều là nữ tử. Những cô gái này, dài cũng không xấu, chẳng những không xấu, thậm chí từng cái xinh đẹp như hoa, chỉ là trên thân lộ ra một cỗ, làm cho người kháng cự dã tính. Khiến người ta cảm thấy, khó mà thuần phục, tuyệt đối sẽ không giống hắn gặp phải qua những cô gái kia, tao nhã nho nhã, tự nhiên hào phóng. Đây là người nào? Độc Cô Mặc Dục kỳ quái nói. Vì biểu đạt thành ý của mình, hắn hết thảy cũng liền mang theo ba tên tiên cảnh cường giả tới, dựa theo hắn đối Thiên Nam Thành hiểu rõ, chút thực lực ấy căn bản không đủ để đối Thiên Nam Thành tạo thành cái uy hiếp gì. Đây là Phục Thiên Thị người, người khoan hãy nói, từ khi Phục Thiên Thị người bị lãnh chúa đại nhân nhận lấy về sau, toàn bộ Thiên Nam Thành cũng không giống nhau. Phụ trách tiếp đãi hắn là bên ngoài phủ chủ Tào Song. Diệp Thiên Trạch đã thông báo, đối với Độc Cô Thị người, nhất định phải lễ ngộ. Cho dù là bọn họ tự là thật tiến công, cũng không cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạt Độc Cô Thị nữ tu. Đương nhiên, nam tu căn bản tự không có ở Diệp Thiên Trạch cân nhắc phạm vi bên trong, giống như tại Diệp Thiên Trạch xem ra, Thiên Nam Thành nữ tử, chính là đoạt nam cảnh nam tu, đó cũng là những này nam tu chịu phục, các ngươi dám can đảm không phục, vậy thì phải hảo hảo điều giáo. Mà tại Thiên Nam Thành bên trong, từ sự tình lần trước về sau, Diệp Thiên Trạch đưa cho tất cả nữ tử, to lớn quyền hành. Ngoại trừ không thể bán Thiên Nam Thành, không thể cõng phản nhân tộc bên ngoài, các nàng nếu là coi trọng Thiên Nam Thành cái nào nam tu, chỉ cần tìm Đường Ninh, báo cáo chuẩn bị liền có thể cưới về nhà. Lại dùng Diệp Thiên Trạch nói, tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng, nối dõi tông đường cái gì, mới là đại sự. Thế là, toàn bộ Thiên Nam Thành nam nhân, đều người người cảm thấy bất an, nhất là đan các nam nhân, đó cũng đều là hàng bán chạy. Tự liên tiến giai tiên cảnh Tào Song, vị này bên ngoài phủ chủ, đều hứng chịu tới không ít quấy nhiễu, cũng may hắn cũng tại Ngọc Hư Tông lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên không có khả năng bị sắc đẹp mà thay đổi. Thế là, hắn bị rất nhiều nữ tử, lên cái ngoại hiệu, Du Mộc U Cục, tựa như Diệp Thiên Trạch đồng dạng đầu óc chậm chạp. Người gia sản lãnh chúa, hận không thể tam thê tứ thiếp, mở hậu cung, Diệp Thiên Trạch vị lãnh chúa này tựu không giống, chính là không đối các nàng động tâm. Đương nhiên, ở trong đó có Đường Ninh công lao, báo cáo chuẩn bị chuyện này, đây chính là nàng tại chủ quản, nếu ai dám nhúng chàm nàng nam nhân, đó chính là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Nghe được hắn, Tào Song cười khổ nói, ngươi cái gì đều không cần hỏi, chờ tứ thế tộc thời điểm tiến công, ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Nói đến Tào Song đột nhiên quay đầu lại, trừng trong mắt, dọa Độc Cô Mặc Dục nhảy một cái, người Độc Cô thị, làm một cái lựa chọn chính xác. Độc Cô Mặc Dục lại là đầu óc mơ hồ, cái gì gọi là ta Độc Cô thị làm một cái lựa chọn chính xác. Mặc dù nói ta Độc Cô thị không muốn cùng ngươi nhóm là địch, nhưng tốt xấu ta Độc Cô thị đó cũng là ngũ đại thế tộc đứng đầu, cùng Mục Vân Tông bình khởi bình tọa nam cảnh thứ nhất bá chủ. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tào Song cảm giác rất biệt khuất, nếu không phải lãnh chúa đại nhân có bản giao, ta hiện tại tựu muốn nói cho ngươi chuyện gì xảy ra đâu. Độc Cô Mặc Dục mặc dù không biết đây Thiên Nam Thành đến cùng tại cho nên làm cái gì mê hoặc, nhưng hắn lại cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nguy hiểm thật, đây nho nhỏ Thiên Nam Thành, thật sự có cái gì không thể cho ai biết, thậm chí có thể nghiền ép ngũ đại thế tộc thực lực cường đại đồng dạng. Khi hắn đi vào Phong Thần Điện, lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, rốt cục phát hiện, mình căn bản cũng không có thể là Diệp Thiên Trạch đối thủ. Dù là trải qua như thế trong đoạn thời gian tu luyện, thực lực của hắn đã sớm cùng trước đó cái kia Chu Thiên Thành Độc Cô Mặc Dục không tầm thường. Nhưng hắn hay là cảm giác, mình căn bản không có khả năng chiến thắng Diệp Thiên Trạch. Nhưng thua cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình, chỉ là hắn cũng không có đánh mất đối mặt Diệp Thiên Trạch dũng khí. Ngươi đến cùng có cái gì lực lượng? Độc Cô Mặc Dục cũng không khách khí, trực tiếp tự hỏi. Lực lượng, Diệp Thiên Trạch cười cười, đạo, ta cái nào lại cái gì lực lượng, người ngũ đại thế tộc đều lấn tới cửa, ta có thể có cái gì lực lượng, muốn chiến liền chiến thôi. Muốn chiến liền chiến, tuyệt không phải một người bình thường có thể nói ra khỏi miệng, chỉ ít Diệp Thiên Trạch đang nói những lời này là, hắn cảm thấy một cỗ tự tin mãnh liệt. Ngươi có thể chiến thắng ta, nhưng là ngươi không chiến thắng được ngũ đại thế tộc không, là tứ thế tộc, ta Độc Cô thị vô ý đối địch với ngươi. Độc Cô Mặc Dục uốn nắn nói, lần này tới 5.000 vị tu sĩ, trong đó có gần 1.000 vị tiên cảnh, còn lại đều là vương cảnh, cho dù không tính cả ta Độc Cô thị, vậy cũng có gần 4.000 vài trăm người, ngươi làm sao có thể thắng, dựa vào ngươi một người sao? Nói như vậy, ngươi là tới làm hòa sự lão. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc mà hỏi, ta không làm được cái này hòa sự lão, nhưng là lần này ngươi nhất định phải xuất ra Thái Huyền Nam Châm, ngươi cũng quá không cẩn thận, loại bảo vật này, vì cái gì không hảo hảo cất giấu, làm sao sẽ còn tiết lộ tin tức ra ngoài. Độc Cô Mặc Dục nói, nói như vậy, Độc Cô thế tộc thật không khác Thiên Nam Thành là địch. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đạo, tốt, ta hiểu được, từ nay về sau, Độc Cô thị liền coi như là ta Thiên Nam Thành nửa cái minh hữu, các ngươi muốn thiên thần đan, tuyệt đối sẽ không thiếu một khỏa cho các ngươi. Ngươi điên rồi đi, ta cùng ngươi nói chuyện chính sự đó, ngươi trò chuyện cái gì thiên thần đan, ngươi bây giờ thế nhưng là chơi với lửa. Độc Cô Mặc Dục không thể tưởng tượng nổi nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiên Nam Thành đều khẽ chấn động, đây Phong Thần Điện cũng nhận ảnh hưởng. Bẩm báo lãnh chúa, tứ thế tộc đã bắt đầu tiến công. Tào Song vọt vào nói. Độc Cô Mặc Dục lập tức biến sắc, nói, ngươi còn không mau mang theo Thái Huyền Nam Châm rời đi. Lần này tụ bảo trai cùng Nhân Hoàng Điện, nhưng không gánh nổi ngươi, bọn gia hỏa này vì lợi ích, có thể không từ thủ đoạn, ngươi. Gấp làm gì a? Diệp Thiên Trạch cười cười, đạo, đi, đi với ta nhìn một trận trò hay, lần trước ta thế nhưng là mời gia chủ của các ngươi, nhìn một trận trò hay đâu. Độc Cô Mặc Dục ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện chẳng những là Diệp Thiên Trạch không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, tụ liên Tào Song đều một mặt bình tĩnh, hảo hướng bên ngoài tiến công. Không phải tứ thế tộc, mà là mấy cái A Miêu A Cẩu. Chương 697, vừa ra trò hay. Khi hắn đi vào trên đầu thành, phát hiện toàn bộ Thiên Nam Thành người, đều cùng Tào Song cùng Diệp Thiên Trạch, trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi, trên mặt biểu lộ, không biết phải hình dung như thế nào. Về sau, hắn nghĩ tới một cái từ, đây là ngạ lang nhìn thấy dê vàng khát khao, không sai, đường đường nam cảnh tứ phong hào thế tộc, tại bọn này Thiên Nam thổ dân trước mặt, vậy mà liền cùng dê vàng đồng dạng. Chẳng những là hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phía sau hắn tam vị Độc Cô thị cường giả cũng giống như thế. Đám người này, không phải là điên rồi đi, ta xem bọn hắn là vò đã mẻ không sợ rơi, Dù sao, đối mặt tứ thế tộc cường giả, bọn hắn căn bản không có thực lực ứng chiến. Ai, đáng tiếc, đến lúc đó chỉ sợ liên thái huyền nam châm đều không được chia, cũng không biết thiếu gia là nghĩ như thế nào. Độc Cô Mặc Dục nghe được mấy người nhỏ giọng nghị luận, trong lòng không khỏi lo lắng, vạn nhất hắn quyết sách là sai lầm, Độc Cô Thị lần này chẳng những phải không đến thái huyền nam châm, tại tứ thế tộc trong mắt, đồng dạng sẽ uy tín mất hết. Đúng lúc này, tứ thế tộc người, ô ép một chút vọt lên, bọn hắn vốn cho rằng thiên nam thành người, thú tụ điều tán. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, 10 cái tiên cảnh cường giả, vậy mà mang theo một đám vương cảnh, vọt thẳng hướng về phía đến công tứ thế tộc cường giả. Để hắn càng bất khả tư nghị chính là, Diệp Thiên Trạch đứng tại trên đầu thành, vậy mà cũng không ngăn cản, hắn không ngăn cản còn chưa tính, lại còn tại trên đầu thành một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Ngươi thật không có ý định ngăn cản, hoặc là mang theo toàn thành người rời đi. Độc Cô Mặc Dục hỏi, trò hay vừa mới bắt đầu, ngươi gấp làm gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, chạy là không thể nào chạy, đời này cũng đừng nghĩ chạy. Độc Cô Mặc Dục còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là cam chịu, tỉ mỉ nghĩ lại, đến cũng là đạo lý này, dù sao Đô Thiên Thị cùng Cung Thị người, tới hai vị cự phách, chạy là không thể nào chạy mất. Đây, chuyện gì xảy ra? Một Độc Cô Thị cường giả kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Độc Cô Mặc Dục đang do dự tiếp xuống nên làm cái gì lúc, tiếp xuống một màn này, nhìn hắn trợn mắt hốc mồm. Xông tới tiên cảnh cường giả, tựa như là mưa rơi, từ giữa không trung rớt xuống, mà ngày sau nam thành người đông thế mạnh, ô ép một chút xông tới, mấy cái vương cảnh cũng dám hướng tiên cảnh vung đao, càng bất khả tư nghị chính là, những này tiên cảnh cường giả, tựa như là ăn hết thuốc sổ, vậy mà không có chút nào năng lực chống cự. Cung thị cùng Đô Thiên thị hai vị cự phách, cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng sắc mặt của bọn hắn lại rất khó coi, thật giống như trên thân đè lại một tòa núi lớn, lĩnh vực mới vừa vặn triển khai, liền quay khúc ra. Sát, một tiếng hét giận dữ, theo sát lấy Độc Cô Mặc Dục nhìn thấy một lão giả, từ thiên nam thành bên trong giết ra. Không cần đoán, đây nhất định là tên kia Phục Thiên thị cự phách, đại danh của hắn đã sớm làm cho cả nam cảnh các thế lực lớn nghe tin đã sợ mất mật. Một mình hắn trực tiếp đối mặt hai đại cự phách, mà đây hai đại cự phách, ở tên này Phục Thiên thị cự phách trước mặt, vậy mà không có chút nào sức chống cự, không đến thập mấy hiệp, trực tiếp bị sát bại. Xông tới hơn 4.000 tu sĩ, tất cả đều lâm vào khổ chiến bên trong, đây cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng chiến đấu, đây hoàn toàn chính là một trận đơn phương nghiền ép. Làm sao có thể, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì tứ thế tộc người, vậy mà lại bại, hơn nữa còn bại thảm như vậy. Cứ theo đà này, tứ thế tộc người, khoảng cách bại đã không xa, mà lại thiên nam thành người, đã đem đường lui phong kín. Độc Cô Mặc Dục nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đột nhiên nhớ tới cái kia câu chạy là không thể nào chạy, đời này cũng không thể chạy. Rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch câu nói kia là có ý gì, đây nói cũng không phải hắn thiên nam thành, mà là tứ thế tộc. Trong mắt bọn hắn, tứ thế tộc người, tự là một đám tới tặng đầu người dê vàng, mà thiên nam thành chính là một cái ổ sói. Sau nửa canh giờ, hai đại cự phách trắng bệch, bị Thang Uyên sách lấy tới, trên mặt bọn họ tất cả đều là mộng bức chi sắc, đến bây giờ đều không rõ, thiên nam thành vì sao lại có thực lực như vậy. Độc Cô sư huynh cứu ta, Độc Cô sư huynh cứu ta, nơi xa truyền tới một giọng nữ, Độc Cô Mặc Dục nhìn sang. Phát hiện người này chính là Cung gia Cung Nhã Bình. Mà nàng giờ phút này đang bị một tướng mạo lỗ mãng tráng hán khiêng trên vai, không ngừng dãy giụa. Sau đó, bất luận nàng bắt hay là cào, người này chính là thờ ơ, ngược lại là một bộ mừng khấp khởi dáng vẻ. Độc Cô Mặc Dục phát hiện, người này tựu là trước kia tại Chu Thiên Thành bên trong, đánh bại yêu tộc tiên cảnh Thang Thiên Tuấn. Cái này đây là có chuyện gì? Độc Cô Mặc Dục xem không hiểu. Hắn phát hiện không chỉ là Cung Nhã Bình, tất cả bị bắt làm tù binh tứ thế tộc nữ tu, tất cả đều bị vác đi. Các nàng trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Thiên Nam Thành quy củ, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Cái gì quy củ? Độc Cô Mặc Dục hỏi. Thiên Nam Thành quy định, phàm là người xâm nhập, nam giết, nữ nhưng từ Thiên Nam Thành nam tử mình chọn lựa, ai cướp được là ai. Lam Dục Hằng đi tới. Độc Cô Mặc Dục, hắn xuất thân đại thị tộc, kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng thấy hung hãn như vậy lỗ mãng quy củ, nếu để cho tứ thế tộc trưởng bối biết, chỉ sợ toàn bộ nam cảnh đều sẽ chấn động. Dù sao, những người này đều quý giá vô cùng, cái nào sau lưng, không phải đứng đấy cự phách. Nếu thật là dơ bẩn người trong sạch, thì còn đến đâu a? Ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm như vậy, nếu là thật làm như vậy, vậy liền cùng tứ thế tộc không chết không thôi. Độc Cô Mặc Dục nhắc nhở, nói hình như không làm như vậy, tứ thế tộc liền sẽ từ bỏ ý đồ giống như. Đường Ninh đứng ở một bên, nói. Độc Cô Mặc Dục im lặng, hắn đột nhiên có chút may mắn, Diệp Thiên Trạch là ai? Đây chính là tại Chu Thiên Thành liên yêu tộc đều không để vào mắt người. Mà dưới tay hắn người, tựa hồ cùng hắn có một dạng bưu hãn khí, đây mẹ nó tựu là một đám thổ phỉ. Mà phía sau hắn mấy cái tiên cảnh, còn có Thiên Nam Thành bên ngoài, ngay tại xem náo nhiệt Độc Cô thị cường giả, tất cả đều là biểu lộ như vậy. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, bọn hắn phát hiện, nữ tu còn chưa tính, nam tu vậy mà cũng có người đoạt, hơn nữa còn là một đám thô lão nương môn, cùng nữ tu, trên tay những người này không chút nương tay, gan dám phản kháng, đó chính là một bàn tay xuống dưới, trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Chưa tới một canh giờ, một trận tại tất cả mọi người nhìn họa diệt môn, cứ như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo thu tràng, toàn bộ Thiên Nam Thành hảo như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hí xem hết, đi thôi, đi đan các, Diệp Thiên Trạch nói, trước đó đáp ứng Độc Cô gia chủ những này thiên thần đan, người thuận tiện mang về đi, bất quá, thiên thần đan có thể cung ứng, nhưng là phải tự mình xuất vật liệu, còn có nhất định luyện chế phí tổn. Độc Cô Mặc Dục đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần, nghe được Diệp Thiên Trạch, đây mới phản ứng được, theo bản năng nhẹ gật đầu. Mà phía sau hắn mấy cái kia tiên cảnh, tất cả đều là lãnh hãn ứa ra, may mắn không cùng tứ thế tộc cùng tiến thối, bằng không Độc Cô thị hạ chàng khẳng định cùng đây tứ thế tộc đồng dạng. Còn lại những người kia, ngươi định làm như thế nào, sẽ không thật tất cả đều giết a? Độc Cô Mặc Dục nuốt nước bọt hỏi. Chương 698, bưng trà đưa nước Ngục Tông Chủ. Diệp Thiên Trạch không có trả lời hắn, mang theo hắn đi tới đan các trong nhà tranh, để Đường Ninh mang tới Độc Cô thị muốn thiên thần đan. Nhưng Độc Cô Mặc Dục lại cảm giác, cho bọn hắn bưng trà đưa nước thị nữ, vô cùng quen thuộc, rất muốn hắn ở nơi nào gặp qua, lại khí chất phi phàm. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, còn đắm chìm trong vừa rồi một màn kia bên trong, nhưng hắn càng xem thị nữ này, càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng hắn cũng không có hỏi, bởi vì đây dù sao cũng là người ta Thiên Nam Thành bí mật. Thiên thần đan ngươi mang đi, thuận tiện cấp Độc Cô gia chủ mang hộ cái lời nhắn, liền nói, Độc Cô thị thiện ý, Thiên Nam Thành cảm nhận được, ngày sau Độc Cô thị liền xem như Thiên Nam Thành nửa cái minh hữu, gần với tụ bảo trai cùng Nhân Hoàng Điện. Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Mặc Dục nhận lấy càn khôn giới, nhìn kỹ. Đây càn khôn giới phía trên là có ấn ký, mà đây ấn ký chính là thuộc về ba tông bảy trong phái võ tông. Nhưng hắn cũng không dám hướng phương diện kia nghĩ, nhẹ gật đầu liền chuẩn bị cáo từ rời đi, hắn nhất định phải đem chuyện nơi đây thông chi thế tộc. Nếu là thật có cái gì không có mắt, chuẩn bị tiến công Thiên Nam Thành, kia Độc Cô thị coi như thật thua thiệt lớn. Đợi cho hắn đi tới cửa, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, ngươi không phải mới vừa hỏi ta, còn lại những người kia làm sao bây giờ sao? Làm sao bây giờ? Độc Cô Mặc Dục xác thực muốn biết. Tào xong, mang Độc Cô công tử đi xem một chút. Diệp Thiên Trạch nói. Độc Cô công tử mời. Tào xong giơ tay lên nói. Mấy người cưỡi phi toa, đi tới ngoài trăm dặm, nơi này còn tại Ngọc Hư Sơn phạm vi bên trong, nhưng hắn nhìn kỹ, phát hiện nơi này lại là quặng mỏ, mặc dù hắn không có khả năng đi đào quáng, có thể đối quặng mỏ hắn hay là rất quen thuộc, trước kia tại thế trong tộc lịch lúc luyện, không ít đi vào xem xét. Độc Cô Mặc Dục cũng không ngốc, lại tới đây, hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, hỏi, Tào phủ chủ các ngươi không phải là muốn đem tứ thế tộc người, tất cả đều làm ra đào quáng đi. Không phải sẽ không là được, Tào Song cười nói, lãnh chúa đại nhân khoan dung độ lượng, mới tha cho bọn hắn một mạng, nếu không phải xem bọn hắn còn có chút dùng, chiếu ta ý tứ, tất cả đều giết cho phải đây. Độc Cô Mặc Dục, mấy người tại quặng mỏ đi vào trong một vòng, phía sau hắn mấy cái tiên cảnh. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, đồng thời nhỏ giọng nói thầm. Ngay từ đầu Độc Cô Mặc Dục không biết bọn hắn đang nói thầm cái gì đó, thẳng đến rời đi quặng mỏ thời điểm, Độc Cô Mặc Dục mới hỏi. Công tử, người không có nhìn ra sao? Một tiên cảnh hỏi. Không nhìn ra cái gì? Độc Cô Mặc Dục kỳ quái nói. Ta tại những cái kia thợ mỏ bên trong, thấy được võ tông Tiêu Duyệt. Đúng, ngoại trừ Tiêu Duyệt bên ngoài, ta còn chứng kiến mấy cái khác tông môn cường giả, tất cả đều là tiên cảnh. Ngươi nói là, cái kia võ tông tiên cảnh đỉnh phong, Tiêu Duyệt. Độc Cô Mặc Dục mặt sắc ngưng trọng lên, ngươi không phải nhìn lầm đi. Nhìn lầm cái gì a? Nếu là thật lớn lên giống còn chưa tính, thế nhưng là Tiêu Duyệt cũng nhận biết ta à, hắn còn không ngừng hướng ta nháy mắt ra dấu, cảm giác kia tựa như là đang hỏi ta, vì cái gì ta không có bị tóm lên đến đồng dạng. Một tiên cảnh nói, ngươi xác định, Độc Cô Mặc Dục sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Xác định, tiên cảnh cường giả nói. Mà lại, cái khác mấy cái, ta giống như cũng đã gặp, chỉ là gọi không ra tên tới. Độc Cô Mặc Dục đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, ta minh bạch hắn vì cái gì gọi chúng ta tới này quặng mỏ. Vì cái gì? Mấy cái tiên cảnh hỏi. Những cái kia thợ mỏ, tất cả đều là ba tông bảy phái người, bọn hắn kỳ thật tại chúng ta trước đó tựu đã đến nơi này, chỉ là tao ngộ cùng tứ thế tộc đồng dạng vận mệnh, mà Diệp Thiên Trạch để chúng ta tới, chính là nói cho ta, còn lại những người kia, không có bị sát, chỉ là bị hắn làm ra đào quáng. Độc Cô Mặc Dục vẻ mặt đau khổ nói. Cái này hắn không phải điên rồi đi, ba tông bảy phái, kia là bực nào cao quý không tả nổi, hắn cũng dám đem người làm ra đào quáng, đây chẳng phải là so giết bọn hắn còn muốn còn muốn. Ha ha, hắn có cái gì không dám làm, tứ thế tộc nữ tử, hắn cũng dám làm đi cấp người bên trong thành làm vợ, hắn còn có cái gì không dám làm. Độc Cô Mặc Dục nói, tam vị tiên cảnh mặt không biểu tình, đây không phải là lạnh lùng, hoàn toàn là bị hù, nếu như ngay từ đầu bọn hắn liều lĩnh một điểm. Đoán chừng hiện tại khẳng định ở chỗ này đào quáng, lại hoặc là bị cái nào lỗ mãng lão nương môn cấp khiêng đi. Tên điên, hắn tựu là thằng điên. Ba người nói, ta biết người kia là ai. Độc Cô Mặc Dục đột nhiên nghĩ đến cái kia bưng trà đưa nước nữ nhân. Lúc trước hắn cũng không dám nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy, hắn xem như minh bạch, người kia 10/8. Cửu, là hắn đoán người kia. Khi hắn trở lại đan các nhà tranh, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nhắm mắt dưỡng thần, vẫn không khỏi nhìn về phía cái kia đứng ở một bên, nơm nớp lo sợ nữ tử. Hắn càng xem càng giống, khi hắn tra nhìn đối phương cảnh giới lúc, phát hiện căn bản nhìn không thấu, hắn mới hiểu được, đối phương không phải là không có cảnh giới, mà là siêu việt hắn đủ khả năng nhìn thấu phạm vi, đây là một vị cự phách. Gặp qua Mục Vân tông chủ, Độc Cô Mặc Dục nói. Mục Hiểu Vân nhìn hắn một cái, lại không đáp lời, mấy ngày nay nàng bị tra tấn đủ thảm rồi. Để nàng bưng trà đưa nước còn chưa tính, ban đêm còn phải cùng Lam gia cái kia chết bàn tử cùng ở một phòng. Mặc dù kia chết bàn tử không dám đối nàng thế nào, nhưng mỗi lúc trời tối đều cùng hắn nói chuyện phiếm cho tới hừng đông, đều là một chút nàng buồn nôn nói nhảm. Nàng hận không thể đem Diệp Thiên Trạch ăn sống nuốt tươi, nếu để cho nam cảnh người biết, nàng đường đường Mục Vân tông tông chủ, vậy mà tại cho người ta bưng trà đưa nước, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nơi này nào có cái gì Mục Vân tông tông chủ a? Ngươi nói là ta người thị nữ này sao? Diệp Thiên Trạch mở mắt, Độc Cô Mặc Dục một mặt sốt ruột, nói ra, Diệp lãnh chúa, ngươi đừng điên rồi, đây chính là Mục Vân tông tông chủ, ngươi tuyệt đối không thể làm loạn, tông chủ ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhớ ở trong lòng a, Diệp lãnh chúa là tiểu hài tử khí, hắn không hiểu chuyện ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng hắn. Đúng vậy a, thiếu gia, ngươi có phải hay không nhìn lầm, không thể nào. Một tiên cảnh cường giả nói. Bọn hắn mặc dù rất khiếp sợ Thiên Nam thành hết thảy, nhưng cũng sẽ không cho là, Mục Vân tông tông chủ, sẽ cho người bưng trà đưa nước. Nếu để cho ta rời đi nơi này, ta không phải đem tiểu súc sinh này, ăn sống nuốt tươi. Mục Hiểu Vân nói, ngươi trở về cho ta biết. Không đợi nàng nói xong, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng, Mục Hiểu Vân bị một đạo thiểm điện, đánh cho toàn thân tê liệt, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nhưng này trên mặt, lại là một bộ vẻ oán độc. Ba tên tiên cảnh sắc mặt thay đổi, bọn hắn giờ khắc này xác định, trước mắt vị này chính là Mục Vân tông tông chủ Mục Thiểu Vân, vị kia hoành hành Thiên Nam cử phách. Còn dám chừng ta một chút, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Mục Thiểu Vân lập tức thu hồi vẻ oán độc, một mặt kính cẩn nghe theo chi sắc, Diệp Thiên Trạch lại nói, tới, cho ta châm trà. Thế là, Độc Cô Mặc Dục cùng phía sau hắn tam vị tiên cảnh, khiếp sợ nhìn qua Mục Vân tông tông chủ. Cấp Diệp Thiên Trạch một cái vương cảnh châm trà. Mà lại, là một bộ cung thuận biểu lộ, hiển nhiên chính là một cái thị nữ dáng vẻ, nơi nào có nửa điểm cự phách phong phạm. Độc Cô Mặc Dục cảm giác mình không ở nổi nữa, đây quả thực tựu cùng giống như nằm mơ, không, nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ như vậy, xám xịt rời đi Thiên Nam Thành. Người cứ như vậy đem bọn hắn thả đi, chờ nam cảnh các thế lực lớn biết, nhất định sẽ tới tìm làm phiền ngươi. Chu Tước đột nhiên xuất hiện, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, sợ cái gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, huống chi, hắn không đi báo tin, ta tìm ai lừa đảo đi. Chương 699, luyện hóa cổ thần đăng. Này đến, còn có một việc muốn thông chi ngươi, Chu Tước nói. Chuyện gì, ngươi đáp ứng làm lãnh chúa phu nhân? Diệp Thiên Trạch cười hì hì nói. Nghĩ hay lắm, Chu Tước tức giận nói, là liên quan tới con gái của ngươi Tần Vị Ương, vừa mới Thủy Nguyệt Vũ cho ta biết. Nàng rời đi Chu Tước phủ, đã chẳng biết đi đâu. Chẳng biết đi đâu, Diệp Thiên Trạch lập tức lông mày nhíu chặt, đạo, đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải để nàng hảo hảo ở tại Chu Tước phủ nha, làm sao liên người đều nhìn không ở. Không trách Thủy Nguyệt Vũ, lấy tu vi của nàng, làm sao có thể ngăn được ngươi kia một thân bản lãnh nữ nhi. Chu Tước nói, lại nói, nàng cũng không phải tù phạm, lại không thể đem nàng giam lỏng tại Chu Tước trong phủ. Diệp Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn sở dĩ không đem Tần Vị Ương tiếp đến, đó là bởi vì gần nhất bận quá, tiếp theo chính là Chu Tước phủ muốn so dưới mắt Thiên Nam Thành an toàn rất nhiều. Có khả năng hay không, là bị các đại thế tộc người bắt đi? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không có khả năng, các đại thế tộc căn bản tựu chướng mắt người đây Thiên Nam Thành, bằng không cũng sẽ không như thế mạo muội tiến công nơi này. Bất quá, theo đáng tin tin tức, giống như tại nàng biến mất trước mấy ngày, có mấy cái dị tộc tiến vào Chu Thiên Thành. Chu Tước nói, đây là võ thần không để lộ. Dị tộc, Diệp Thiên Trạch mặt sắc ngưng trọng lên. Nàng là Tây Vương tộc đi. Chu Tước nói, ngươi cho rằng là Tây Vương tộc người, đem nàng mang đi. Diệp Thiên Trạch hỏi. Tuy nói Nam Cảnh tại nhân tộc các đại cảnh bên trong, thực lực yếu nhất, nhưng cũng không phải cái gì dị tộc, đều có thể tùy tiện xông vào Chu Tước Thành. Chu Tước nói, cho nên, chỉ có Tây Vương tộc mới có năng lực như thế, tại võ thần không đều không có hoàn toàn phát giác tình huống dưới, tại Chu Tước phủ đem người mang đi. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn đương nhiên biết Tây Vương tộc lực lượng, nếu quả như thật là Tần Vị Ương trưởng bối mang đi, kia còn dễ nói. Lấy Tần Vị Ương bản thân loại kia quỷ thần khó lường năng lực, Tây Vương tộc chưa hẳn liền có thể phát giác không thích hợp, nhưng nếu như là địch nhân của hắn mang đi, vậy nhưng liền phiền toái. Tây Vương tộc là sẽ không để cho tộc nhân của bọn hắn lưu lạc bên ngoài, người khi đó nhặt được Tần Vị Ương thời điểm, liền hẳn phải biết điểm này. Chu Tước nói, hiện tại đi cũng là chuyện tốt, dù sao Tây Vương tộc cũng là dị tộc, nếu là thật sự đợi đến trưởng sau khi lớn lên, chỉ sợ càng khó dứt bỏ đi. Nói thì nói như thế, nhưng ta đây đáy lòng a, nhưng dù sao có chút cảm giác khó chịu. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi. Ngươi yên tâm, điện chủ rất nhanh sẽ có tin tức mới chuyển đến, cho dù là Tây Vương tộc, cũng không có khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì liền đem người mang đi. Chu Tước nói. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, chờ đến Chu Tước sau khi rời đi, liền tiến vào bí cảnh bên trong, bây giờ hắn tam đại linh huyết, đều đã tiến giai vương cảnh, trong đó Mộc linh huyết càng là đạt đến vương cảnh hậu kỳ. Phong hỏa hai đại linh huyết, đều đã tiến vào vương cảnh trung kỳ, duy chỉ có lôi linh huyết, y nguyên dừng lại tại chiến tương đỉnh phong, nghĩ muốn tiến giai vương cảnh, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Là nên thử luyện hóa cửu diệu thanh liên, Diệp Thiên Trạch đáy lòng suy nghĩ. Hỗn nguyên tán phôi thô đã luyện chế hoàn thành, chỉ còn chờ dung nhập các loại vũ khí, liền có thể chân chính hóa xuất chân thực hình thái. Nhưng giống đấu chiến thần viên loại kia thần khí, muốn dùng hỏa linh lực luyện hóa, hiển nhiên là không thể nào. Cho dù là bình thường thiên đạo cực hỏa, yếu luyện hóa cũng phi thường khó khăn. Nếu là luyện hóa cửu diệu thanh liên, lại đem cổ thần đăng bên trong vật kia phóng xuất, đến lúc đó Diệp Thiên Trạch trầm tư suy nghĩ. Đây mới là hắn kiêng kỵ nhất gì đó, Thái Nhất bây giờ không biết đang làm cái gì, hắn cũng không dám a hy vọng đều đặt ở Thái Nhất trên thân. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nếu là thả ta ra, ta nguyện ý đem đây cửu diệu thanh liên tặng cho ngươi, nói được thì làm được. Đăng Linh nói. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không phản ứng hắn. Tiểu tử ngươi nhưng không nên quên, ngươi trong tinh không hứa hẹn. Cổ thần Đăng Linh nói. Hứa hẹn, cam kết gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta cũng không có nhớ kỹ, ta hứa hẹn qua ngươi cái gì? Ngươi cổ thần Đăng Linh tức chết. Bệ hạ, yếu luyện hóa đây cửu diệu thanh liên, căn bản không cần giải khai trên đó phong ấn a. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức lộ ra vui mừng. Nói, ngươi xem như thức tỉnh. Chúc mừng bệ hạ thực lực đại tiến, lại thêm mấy món dị bảo. Đây cái thanh âm chủ nhân, tự nhiên là ngủ say đã lâu Đan Vương. Bớt nịnh hót, nói một chút, ngươi có biện pháp nào luyện hóa? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi lại là cái thứ gì, tiểu tử thúi, trên người của ngươi, tại sao có thể có nhiều như vậy vật cổ quái? Cổ thần Đăng Linh nói, ngươi nhưng đừng nghe hắn nói mỏ, không có trợ giúp của ta. Ngươi căn bản không có khả năng luyện hóa hết cửu diệu thanh liên, sẽ chỉ nhóm lửa tự thiêu mà thôi. Thật sao? Đan Vương cười, đạo, nếu như ngươi có thể thoát ly phong ấn, sợ là cũng sớm đã thoát ly đi. Hừ, ngươi không sợ nhóm lửa tự thiêu, ta tùy ngươi làm sao luyện hóa. Cổ thần Đăng Linh nói, bệ hạ chỉ cần mò thấy cổ thần đăng phong ấn, nắm giữ trong đó đầu mối then chốt, chẳng những có thể lấy khống chế Đăng Linh, thậm chí có khả năng để cái này dị bảo, phát ra vốn có uy lực. Đan Vương nói, ngươi đây ngu xuẩn, ngươi cho rằng cổ thần đăng là phổ thông bảo bối sao? Ta uy năng, là các ngươi những này thổ dân, các căn bản là không có cách hiểu rõ, hơi không cẩn thận uy, tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn a, ta. Diệp Thiên Trạch trực tiếp không để ý đến cổ thần đăng, bắt đầu xâm nhập trong đó. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới là, ý niệm mới vừa vặn thâm nhập vào đi, liền cảm giác mình giống như không phải tiến vào một kiện bảo vật không gian, phảng phất là tiến vào một cái phù văn thế giới. Cổ thần đăng bên trong phù văn cùng trận văn, xa so với thiên công tộc Lăng Vân Toa còn muốn phức tạp, thậm chí có thật nhiều trận văn cùng phù văn là Diệp Thiên Trạch đều chưa bao giờ nghe. Loại cảm giác này, tựa như là tiến vào một thế giới lạ lẫm, mà chung quanh không có một kiện quen thuộc sự vật, đừng nói là tìm tới toàn bộ bảo vật trung tâm, có thể thăm dò trong đó mạch lạc, đều là cái cự đại vấn đề. Ha ha ha, người nếu là không muốn bị vây ở bên trong thế giới này, tốt nhất vẫn là nhanh đi ra ngoài, một khi ý thức mê thất ở chỗ này, nhục thể của ngươi liền sẽ theo thời gian trôi qua mà mục nát. Cổ thần đăng đăng linh nói. Diệp Thiên Trạch cũng không có bị cảnh tượng trước mắt hù đến, ngược lại là đối những cái kia xa lạ phù văn tràn đầy hứng thú, hắn kiếp trước dù sao cũng là một thế hệ hoàng. Như thế nào đi nữa đều là thế giới này nhất đỉnh phong cường giả, cũng không phải những cái kia từng bước một đi tới tu sĩ có thể phinh đẹp. Bất luận cái gì bảo vật trận văn, đều có bản thân quy luật, chỉ cần thăm dò rõ ràng đây quy luật, còn lại trận văn, tự chỉ cần thời gian. Không đúng, trận này văn tựa hồ là đang không ngừng biến hóa, mà lại nhìn như có quy tắc, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không có quy tắc. Diệp Thiên Trạch nói, đây chính là hỗn nguyên chi trận, ngươi cho rằng cùng các ngươi những này thổ dân trận văn giống nhau sao? Muốn tham gia phá hắn, đừng suy nghĩ, cổ thần đăng đăng linh nói. Hỗn nguyên chi trận, Diệp Thiên Trạch trầm tư một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, nếu là không ngừng biến hóa quy tắc, đó chính là nói, còn lại phần lớn trận văn, đều là không có quy tắc, muốn luyện hóa, vậy thì phải xâm nhập trong đó, tìm tới trận văn trung tâm điều khiển, vậy luôn luôn có quy tắc đi. Đa tạ nhắc nhở, cổ thần đăng đăng linh nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi đi, mê thất tại đăng này tâm bên trong, ngay cả ta đều cứu không ra ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn tên điên, ngươi đơn giản tựu là thằng điên. Diệp Thiên Trạch triệt để từ bỏ tìm kiếm quy tắc, hắn đem ý thức của mình, đưa thân vào lấy rộng lớn vô cùng không gian bên trong, tựa như là tại ngao du vũ trụ. Chương 700, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, vì sao hắn không cách nào tìm được đây trong không gian trận văn quy tắc, đây căn bản không phải một cái không gian, cũng không phải hắn trong tưởng tượng thế giới. Thế giới là có giới hạn, chỉ ít tại kiếp trước của hắn, hắn hiểu biết thế giới là có biên giới tồn tại, nhưng trước mắt trong không gian lại là vô biên vô hạn. Loại cảm giác này, tựa như hắn lúc trước đưa thân vào kia vô ngần tinh không bên trong, cảm giác vô số hắc ám xâm nhập nhập thể, chỉ bất quá lần này, hắn là lấy ý thức đưa thân vào đây. Tại đây vô ngần không gian bên trong, hắn liên một hạt cho bụi cũng không tính, không biết phiêu đãng bao lâu, đột nhiên đánh thức. Hắn cuối cùng minh bạch, trước mắt nhìn thấy chính là cái gì, đây là một cái vũ trụ, một cái chân chính vô biên vô hạn, vĩnh viễn cũng vô pháp tìm được cuối vũ trụ. Tựa như kiếp trước hắn mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, đều sẽ sinh ra vô hạn mơ màng, sau đó trầm tĩnh lại trở nên vô cùng mê mang. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Đây không phải là một món đồ, đó là cái thần khí, thượng cổ thần khí, chẳng qua là dùng chúng ta thế giới nói, mà các người thế giới bên trong, đây là không thể nào hiểu được. Cổ thần đăng đăng linh nói, thừa dịp ngươi còn chưa mê thất ở chỗ này, nhanh đi ra ngoài đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía đây mênh mông không gian, ý thức bắt đầu phát tán, nói, nguyên lai ta tìm kiếm gì đó, vẫn luôn ở bên cạnh ta a. Ngươi có ý tứ gì? Cổ thần đăng thanh âm đột nhiên có chút khủng hoảng. Mà chi mấy lần trước khủng hoảng, tại Diệp Thiên Trạch xem ra, là hào vô tình tự khủng hoảng, kia là hắn giả vờ, nhưng bây giờ khủng hoảng có chút không giống. Ý tứ chính là, ngươi chính là cái kia trung tâm điều khiển, đây hết thảy biến hóa, đều là theo ngươi mà biến hóa, cho nên Diệp Thiên Trạch cười nói. Cho nên, ngươi yếu luyện hóa ta. Cổ thần đăng đăng linh thanh âm đột nhiên băng lãnh, thổ dân, ngươi vượt biên giới, vượt qua ngươi lẽ ra không nên tiến vào giới hạn. Nếu như ngươi nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là thứ gì, ta có lẽ sẽ cân nhắc không luyện hóa ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta là ngươi không thể nào hiểu được tồn tại, tựa như sâu kiến mãi mãi cũng không thể nào hiểu được tinh không, mà các ngươi chính là chúng ta trong mắt sâu kiến. Cổ thần đăng đăng linh nói, đã không thể nào hiểu được, như vậy ngươi vì sao có thể rơi xuống ta đây sâu kiến trong tay? Diệp Thiên Trạch hỏi, hủy diệt, thế giới của chúng ta hủy diệt, chúng ta đang chờ đợi một cái kỷ nguyên mới trọng sinh, đây lẽ ra không nên là ngươi có thể biết đến sự tình. Cổ thần Đăng Đăng Linh nói, tất cả có thể còn sống sót, hoặc là chết đi, lại trùng sinh, đều đang chạy trốn, mà ở trong đó là một cái. Chỗ tránh nạn, Diệp Thiên Trạch hỏi, có lẽ đúng không, nếu như kỷ nguyên mới không cách nào đến, đây hết thảy, đều sẽ bị xóa đi, không còn có cái gọi là văn minh, không còn có cái gọi là vũ trụ. Cổ thần Đăng Đăng Linh nói, tốt ga, ta thừa nhận ngươi, ta không thể nào hiểu được. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu là có thể lý giải, ngươi liền sẽ tuyệt vọng, cũng may, ngươi không để ý tới giải, ngươi hẳn là may mắn, chưa từng trải qua tuyệt vọng, chỗ nào có thể cảm giác loại kia bất lực. Cổ thần Đăng Đăng Linh nói, ta còn là quyết định luyện hóa ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha, hạ trùng không thể ngữ băng, lấy năng lực của ngươi, cũng nghĩ luyện hóa ta, nằm mơ đi thôi, dù là ta hiện tại năng lực, không đến đã từng một phần vạn, không là vạn một phần vạn, cũng không phải ngươi đủ khả năng đối kháng. Cổ thần Đăng Đăng Linh cười khẩy nói, đó là một loại cao đám sinh linh nhìn về phía thấp đám sinh linh khinh thường, thậm chí có mấy phần lạnh lùng. Ngươi không phải đã từng ngươi, có lẽ ngươi chỉ là một cái tại đây bóng tối mênh mang bên trong, trọng sinh sinh linh, dù vậy, vẫn là bị phong ấn ngăn chặn sinh linh. Diệp Thiên Trạch nói, tự cho là đúng bỏ sát, ngươi cho rằng ngươi là ai, căn bản không có người có thể phong ấn ta lực lượng, ta là mình phong ấn mình, ta cẩn thận chặt chẽ sống đến nay, không dám trong bóng đêm tản mát ra một tia quang mang, đó là bởi vì ta không muốn tại trải nghiệm loại kia tuyệt vọng, ngươi hiểu không? Ha ha ha, ngươi không hiểu, ngươi cái bỏ sát, ngươi nếu là ép ta, chúng ta ngọc thạch câu phần. Cổ thần Đăng Đăng Linh cười lên giống khóc, ngươi đừng ép ta. Không dám trong bóng đêm tản mát ra một tia quang mang. Diệp Thiên Trạch tại trong những lời này, cảm giác được Đăng Linh sợ hãi thật sâu. Đúng, cẩn thận chặt chẽ còn sống đi, tản mát ra quang mang sinh linh, đều đã theo hỗn độn tiêu vong. Cổ thần Đăng Đăng Linh thở dài nói. Ta không hiểu, bởi vì chỉ có tự mình kinh lịch ngươi cái gọi là tuyệt vọng, ta mới có thể hiểu. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cái châm chọc, con dẹp, ngươi cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Cổ thần Đăng Đăng Linh đại mắng, ngươi vì sao muốn hại ta, vì sao muốn hại ta. Đối hắn, Diệp Thiên Trạch khó phân biệt thật giả, nhưng hắn hay là làm ra quyết định của mình. Trong vũ trụ này, bỗng nhiên sáng lên quang mang, hắn là không cách nào luyện hóa Đăng Linh, nhưng hắn có thể đem Đăng Linh bước đi ra. Đương nhiên, lấy hắn lực lượng, tự nhiên là không được, nhưng hắn lợi dụng cũng không phải là hắn tự thân lực lượng, mà là đây trong cõi u minh, không có quy tắc trận văn. Không ngừng biến hóa, chính là không có trưởng khống, không có trưởng khống chính là không có trật tự, không có trật tự Diệp Thiên Trạch liền trở thành cái kia một lần nữa nắm giữ đây phiến không gian trật tự người. Dù chỉ là nắm giữ một phần nhỏ là đủ rồi, trước mắt của hắn, đột nhiên sáng lên ánh sáng, đây chiếu sáng ý thức của hắn, đều một mảnh thấu bạch. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ánh sáng, tựa như toàn bộ thế giới, đều mở đèn, đã không có bất kỳ cái gì sự vật, có thể tại quang mang này dưới, tách ra mình sắc thái, không có. Một sát na này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút sợ hãi, loại này sợ hãi tựa như là đưa thân vào một cái hoàn toàn không có một tia sáng gian phòng. Nguyên lai quang minh thế giới cũng là như thế đáng sợ. Diệp Thiên Trạch cảm giác ý thức của mình, phảng phất muốn tiêu tán ở đây quang minh bên trong. Tựa như là một mảnh phiêu diêu trên biển cả thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị một cơn sóng đánh xuống, liền lật úp tại đại dương mênh mông bên trong. Thẳng đến hắn ý thức biến mất một khắc này, Thái Nhất cũng chưa từng xuất hiện, khi hắn cảm giác được tử vong tiến đến, hắn mới phát hiện, tại quang minh bên trong chết đi, cũng là như thế băng lãnh. Nhưng là, ngay tại ý thức tức sắp biến mất một sát na kia, hắn tựa như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng, tại đây quang minh bên trong, bắt được một sợi nhan sắc. Đây một sợi nhan sắc, là thiêu đốt tại trận văn ở trong hỏa diễm, hắn bắt lấy hỏa diễm, sau đó đầu nhập vào trong đó, trước mắt quang minh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần nữa khôi phục ý thức, xuất hiện tại hoàn toàn lạnh lẽo trong không gian, đây trong không gian co do một người, hoặc là nói, hắn không phải người. Bởi vì hắn cũng không có ngũ quan, chỉ là giống người đồng dạng đứng ở đó, càng giống là mấy cây củi tổ hợp lại, run lẩy bẩy. Song song triệt để song ta ánh sáng đưa tới chú ý, ngươi người điên, ngươi hủy diệt không chỉ là mình, mà là ngươi tín ngưỡng hết thảy. Đăng Linh thanh âm truyền đến, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, ngươi cái sâu kiến, nhưng ngươi tại sao muốn làm như thế, chúng ta không có thâm cừu đại hận, không có. Ta muốn, ngươi không cho, cho nên, ta chỉ có thể tự mình lấy. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi căn bản không hiểu, đạt được thì có ích lợi gì. Đăng Linh nói,